Chương 3201, Ma hóa. Xuyệt. Lúc này, Từ Phong sâu sắc hít một hơi. Hắn nhìn trước mặt huyết đao, nội tâm đều mang theo dị động. Nếu nghĩ muốn thu được trôi này đao, trước liều lĩnh nguy hiểm lớn như vậy, Từ Phong đều không có lùi bước. Lẽ nào, hắn hiện tại tiểu sẽ lùi bước sao? Đương nhiên sẽ không. Từ Phong vận chuyển toàn thân linh lực, hắn hướng về trung ương huyết đao, bước ra một bước. Hắn mới vừa bước ra một bước ngáy mắt. Cuồng bạo màu máu đao khí, hướng về Từ Phong, điên cuồng tập kích tới. Từ Phong toàn thân tỏa ra hào quang màu vàng. Hắn không phải là bó tay chịu trói người. Lúc này, toàn thân linh lực phun trào thời gian. Kèm theo là hai tay của hắn không ngừng vung lên, sau lưng của hắn, côn bằng chi si nháy mắt bày ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, không ngừng tránh né đao khí tập kích. Càn Thiên Chân Quyền. Từ Phong bây giờ trong tay mặt không có đao, hắn nghĩ muốn triển khai đao pháp, cũng không cách nào phát huy uy lực thật sự. Lúc này, Từ Phong sử dụng tới hắn cường hãn nhất quyền pháp. Một quyền đập đi thời điểm, làm cho đao khí cùng nằm đấm đều phát sinh điên cuồng va chạm. Cuồng bạo sóng khí hướng về xung quanh không ngừng tràn ngập. Mỗi một quyền đập đi đều giống như sóng khí lan lộn. Màu máu đao khí thật sự rất khủng bố. Từ Phong thực lực có thể so với thiên mệnh cảnh 4 tầng, nhưng đều không thể ngăn cản huyết sắc đao khí. Thân thể của hắn liên tiếp không ngừng đi tới, hắn thiên mệnh chi khu cũng hiện ra vết thương. Máu tươi từ thân thể chảy ra, Từ Phong lại không có rút lui nửa bước, hắn biết rõ. Một khi lùi về sau, tiểu mang ý nghĩa, thật sự phải thất bại. Đối diện huyết đao, như vậy cuồng bạo khí thế. Hắn hiện đang lùi lại, chẳng khác nào bị đao khí bao vây. Để đọc chuyện. Đến thời điểm, đúng là, chắc chắn phải chết. Từ Phong liều lĩnh hướng về đằng trước lao ra, hắn muốn tới gần trôi này màu máu đỏ đao. Luyện huyết lộ ở ngoài. Có thể nói là cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, không ngừng buộc phát ra. Phảng phất là vô biên vô tận huyết sắc ánh đao, bao phủ ở luyện huyết lộ bầu trời, làm cho luyện huyết lộ trở nên vô cùng cuồng bạo. Một ít người, đều rối rít đổ lui ra. Không dám tới gần luyện huyết lộ gần quá. Sợ bị luyện huyết lộ, tràn ngập ra đao khí xé rách. Nếu như bị luyện huyết lộ đao khí thương tổn được, tiểu đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Cơ Vô Mệnh sắc mặt trở nên âm trầm. Từ Phong đã tới luyện huyết lộ cuối cùng. Nếu như tiếp tục tiến lên, sợ là liền muốn xông qua luyện huyết lộ. Nếu như Từ Phong xông qua luyện huyết lộ, ở huyết đao môn địa vị, tất nhiên là không ngừng kéo lên. Dù cho Từ Phong tạm thời, thực lực khả năng không bằng hắn. Thế nhưng, cứ thế mãi xuống. Từ Phong phát triển tất nhiên, so với hắn Cơ Vô Mệnh càng thêm lợi hại. Từ Phong, hy vọng ngươi đừng sống sót đi ra, bằng không, ngươi thật sự sẽ hối hận tiến nhập luyện huyết lộ. Cơ Vô Mệnh rất rõ ràng, Đông Giã Vọng Tam yêu cầu. Trước Đông Giã Vọng Tam đi tìm hắn, đối phương có thể để hắn trở thành huyết đao môn môn chủ. Bất quá, yêu cầu chính là huyết đao môn, muốn tuyệt đối tùy tùng tỏa tâm lĩnh mệnh lệnh. Cơ Vô Mệnh không do dự chút nào, tiểu đồng ý. Chỉ cần Từ Phong không xuất hiện, sau này huyết đao môn, tất nhiên là hắn Cơ Vô Mệnh môn chủ. Có thể, bây giờ Từ Phong xuất hiện, quấy rầy Cơ Vô Mệnh kế hoạch. Hắn phải đem tin tức này, truyền cho Đông Giã Vọng Tam. Dương Sở Nguyên làm chấp pháp đường đường chủ. Hắn nếu phán định Từ Phong tử hình. Bây giờ, Từ Phong nếu như từ luyện huyết lộ sống sót đi ra, đối với Dương Sở Nguyên uy nghiêm, chính là to lớn đè ép. Hắn đương nhiên không hy vọng Từ Phong sống sót đi ra. Chỉ có Thụ Thiên Nhận cùng Bá Đao Lão Ma, hai người hiện ra sắc mặt, đều là vô cùng kích động biểu hiện. Từ Phong từ luyện huyết lộ sống sót đi ra, bọn họ tiểu sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng Từ Phong. Dù cho là trả giá huyết đao môn, cũng sẽ không tiếc. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám, hắn huyết đao càng ngày càng gần. Ý chí mãnh liệt lực, chống đỡ Từ Phong không ngừng đi tới, nội tâm của hắn đều là chấn động. Trôi này đao thật sự quá khủng bố. Dù cho là hắn, cũng có chút không chịu nổi. Nếu không phải là Từ Phong thân thể có tạo hóa đỉnh, hắn tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, đúng là chắc chắn phải chết. Ta không tin, một thanh đao, ta đều không thể tới gần. Từ Phong chính là muốn tới gần huyết đao. Bước chân của hắn hết sức gian nan. Quan trọng nhất là, màu máu đỏ đao khí, làm cho Từ Phong ăn rất lớn khổ cực. Một ít kinh mạch bị xé nứt, cũng đều là đao khí mang tới, thân thể của hắn chịu đến nghiêm trọng tổn thương. Gắt gao cắn răng. Từ Phong trên người đao hồn, cũng tràn ngập ra. Theo đao hồn hiện ra, Từ Phong trên người khí tức, trở nên càng mạnh hơn. Quan trọng nhất là, đối diện huyết đao, đối với Từ Phong bài xích, trở nên nhược hóa rất nhiều. Từ Phong đi tới huyết đao trước, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm huyết đao, nội tâm đều là kích động cùng mong đợi. Hắn trên người linh lực lưu động, Từ Phong đưa tay ra, hướng về huyết đao lấy ra đi. Hắn cầm lấy huyết đao nháy mắt. Một luồng ý lạnh đến tận xương thủy, đột nhiên tràn ngập mà tới. Thay vào đó là, kinh khủng huyết khí, hướng về Từ Phong thân thể, tràn ngập mà tới. Từ Phong hai mắt bên trong đều là hào quang màu đỏ ngòm, hắn cảm giác được toàn bộ người, đều tựa như bị giết chóc khống chế. Trong nháy mắt, Từ Phong thân thể bên trong đao hồn, hướng về huyết đao ngưng tụ mà đi. Huyết đao cùng đao hồn dung hợp nháy mắt. Từ Phong cảm giác được, toàn bộ người thật giống như đều bị huyết khí tràn ngập. Trong đầu của hắn mặt, chỉ còn hạ giết chóc. Từ Phong hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Theo huyết đao cùng đao hồn dung hợp thời điểm, mãnh liệt sóng khí không ngừng tràn ngập ra. Từ Phong hai con mắt hoàn toàn trở nên đỏ như máu. Trong đầu của hắn mặt chỉ còn hạ một thanh màu máu đỏ đao. Nếu là như vậy cảnh khốn khó, ngươi đều không thể tự kiềm chế khống chế, ta giúp ngươi cũng không cách nào. Cô gái bí ẩn cảm nhận được Từ Phong, thật giống cũng bị huyết đao hoàn toàn khống chế, nàng gắt gao cắn răng. Cũng không có chân chính mở miệng nhắc nhở Từ Phong, hắn muốn Từ Phong mình có thể từ nhập ma bên trong phục hồi tinh thần lại. Bằng không, sau đó linh thần đại lục, chân chính đối mặt ma tộc thời điểm. Các loại tầng tầng lớp lớp ma tộc, đều sẽ xuất hiện. Cái thời gian đó, chẳng phải là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể nhập ma. Theo huyết đao không ngừng dung hợp, Từ Phong cảm nhận được, từng luồng kinh khủng sát ý. Tràn ngập toàn bộ trái tim. Hai con mắt của hắn lập lòe ánh sáng. Mãnh liệt sóng khí bắt đầu bạo động. Cả vùng đều trở nên lay động. Luyện huyết lộ bên trên, màu máu đỏ ánh đao, phóng lên trời. Từ Phong nao trong mặt biển, chỉ còn hạ giết chóc. Thật là khủng khiếp sát ý, xảy ra chuyện gì? Luyện huyết lộ xuất hiện tình huống thế nào, kinh khủng như vậy sát ý, đến cùng xuất hiện quái vật gì? Rất nhiều người đều rối rít hét lên kinh ngạc tiếng, thật sự là sát ý trở nên quá khủng bố, cho tới tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối. Một ít người cảm nhận được sát ý mãnh liệt, trực tiếp tiểu miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Khuôn mặt dữ tợn đồng thời, thần sắc của bọn họ đều là ngạc nhiên. Mau lui lại sau. Thu Thiên Nhận xuất hiện ở luyện huyết lộ đằng trước, hắn quay về mọi người trợn quát một tiếng. Hắn làm huyết đao môn môn chủ, cũng không thể nhìn mọi người bị luyện huyết lộ tràn ngập ra sát ý thương tổn được. Dù cho là Cơ Vô Mệnh đám người, đều là giật nảy cả mình. Tất cả mọi người không hiểu xảy ra tình huống gì. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Thảo Mùi tặng tỷ bờ cờ lờ, chúc tỷ cờ vợ tờ thành công ngay. Chương 3202, Thiên Hạc Tông rèn luyện. Kinh khủng sát ý từ luyện huyết lộ tập kích đi ra. Toàn bộ luyện huyết lộ, thật giống đều biến thành giết chóc hải dương. Bá đao lão ma mặt mũi già nua, có chút không rõ kinh hoàng. Chỉ vì, giờ khác này luyện huyết lộ bên trong truyền tới sát ý. Dù cho là hắn bá đao lão ma, cũng cảm nhận được có chút sợ hãi. Kinh khủng như vậy sát ý bạo phát. Từ Phong thật sự có thể từ luyện huyết lộ sống sót đi ra không? Ha ha ha! Từ Phong a Từ Phong, ngươi cuối cùng là chạy không thoát luyện huyết lộ cửa ải cuối cùng. Kinh khủng như vậy sắc ý, ta không biết, ngươi làm sao sống sót đi ra đây. Cơ Vô Mệnh nội tâm, đều mang theo cười gằn. Không biết Cơ Vô Mệnh nếu như biết, kinh khủng như vậy sát ý, chính là từ phong chế tạo ra. Hắn có thể hay không phun máu đây? Huyết đao không ngừng dung hợp. Từ phong toàn thân đều bị máu tươi tràn ngập cùng tràn ngập. Hắn cầm lấy huyết đao nháy mắt, phảng phất cảm giác được, có thể xé rách bầu trời. Chém ra một đao. Phảng phất toàn bộ luyện huyết lộ, đều đang lay động. Từ phong hai mắt đều là cuồng bạo sát ý. Huyết đao uy lực thật sự là quá khủng bố. Theo huyết đao cùng đao hồn, hoàn toàn dung hợp xong xuôi. Từ phong cầm lấy đao nháy mắt, một đao hướng về bầu trời xa xăm, hung hăng chém ra đi. Xẹt xẹt. Một đao kia, phảng phất là kinh thiên địa, khóc quỷ thần một đao, ánh đao kéo dài mấy trăm trượng. Cuồng bạo vô cùng ánh đao trùng kích ra, tựa hồ đem hư không đều xé rách trở thành nát tan. Huyết đao môn vô số người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái kia đạo, chém khai thiên địa ánh đao. Bọn họ không hiểu, này đạo ánh đao đến từ nơi nào. Bá đao lão ma đều không làm rõ ràng được tình huống thế nào. Cơ Vô Mệnh đám người tự nhiên càng không rõ ràng lắm. Bất quá, bọn họ cũng không coi trọng từ phong sống sót đi ra. Thật sự là, luyện huyết lộ giết chóc khí thế quá cường hãn. Kinh khủng như vậy ánh đao, vì sao xuất hiện ở luyện huyết lộ? Từ phong trong trong mắt, hào quang màu đỏ ngòm, nghĩ muốn đưa hắn biến thành giết người ma đầu. Từ phong thật giống cũng phải bị huyết đao hoàn toàn phản vệ, trở thành một tôn chân chính cô máy giết chóc. Nhưng là, ngay ở huyết đao dung hợp trong khoảnh khắc, từ phong cặp mắt ánh mắt, màu máu đỏ sắc ý. Từ từ biến mất, thân thể của hắn bên trong, tạo hóa đỉnh xoay tròn thời điểm, đem cái kia chút sắc ý, đều hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Từ phong trong hai mắt đều là ngạc nhiên, như không phải cuối cùng dung hợp một khắc đó, hắn vận dụng tạo hóa đỉnh. Hắn thật sự không cách nào chống đối huyết đao phản vệ. Cũng không phải là từ phong lực ý chí không đủ kiên định. Thật sự là huyết đao quá mức khủng bố. Từ phong bên trong lòng có chút sợ hãi đồng thời, cũng âm thầm vui mừng. Hắn tựa hồ rõ ràng, vì sao Đông Giã Vọng Tam đến hiện tại, như cũ nhớ huyết đao môn luyện huyết lộ. So với ngay lúc đó Đông Giã Vọng Tam, cũng lang bạt luyện huyết lộ, hắn phát hiện huyết đao tồn tại. Tuy rằng từ phong không biết Đông Giã Vọng Tam làm sao sống sót rời đi, nhưng cũng rất rõ ràng, như vậy huyết đao, không có võ giả không động tâm. Trôi này đao tản mát ra huy thế, rất xa vượt qua tầm thường binh khí, ai có thể không động tâm. Theo tử phong trên người khí tức sát phạt biến mất, tử phong bắt trong tay mặt huyết đao, cảm giác được toàn thân linh lực, đều phải bị nuốt chửng sạch sẽ. Hắn liên tiếp lấy ra đan dược căn vào, huyết đao tiểu như là động không đáy, điên cuồng nuốt chửng linh lực của hắn. Trôi này đao đến cùng là cấp bậc gì linh binh, e sợ lấy ta tu vi cảnh giới hiện tại, điều khiển huyết đao, chắc chắn phải chết. Từ phong nội tâm đều là chấn động. Huyết đao tán phát khí thế quá mức khủng bố. Lấy tu vi của hắn cảnh giới, tạm thời không cách nào vận dụng huyết đao. Xem ra chỉ có thể trước tiên bày đặt, chờ sau này tăng lên đủ mạnh mới có thể sử dụng. Nếu như vạn bất đắc dĩ muốn động dùng huyết đao, cũng là liều mạng lựa chọn. Hắn tất nhiên cũng bị huyết đao phản vệ. Không sai. Cô gái bí ẩn cảm nhận được từ phong từ nhập ma trạng thái khôi phục như cũ, nội tâm cũng mang theo một ít thưởng thức. Huyết đao chính là trong đồn đãi, chỗ đó cường hãn nhất linh binh. Từ phong chỉ là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Có thể bị huyết đao phản vệ, mà không có nhập ma. Đủ để thuyết minh. Ý chí lực của hắn kiên định. Từ phong cũng không biết, chính mình được cô gái bí ẩn khẳng định. Hắn hít một hơi thật sâu, đem huyết đao dẫn vào thân thể bên trong. Sát ý biến mất. Luyện huyết lộ ngút trời sát ý cũng biến mất. Luyện huyết lộ bên ngoài, hơn 10 người, bị vừa nãy luyện huyết lộ sát khí lan đến, hoàn toàn biến thành kẻ ngu si. Mọi người định thần nhìn lại, không nghĩ tới luyện huyết lộ bên trên. Xuất hiện một cái bóng mờ. Từ phong còn sống. Trời ạ, vừa nãy kinh khủng như vậy sát ý, từ phong lại còn sống sót, làm sao có khả năng? Thực sự là khó mà tin nổi, không nghĩ tới từ phong còn có thể sống được xuất hiện, thực sự là khó mà tin nổi. Hắn đến cùng làm sao sống được, mãnh liệt như vậy sát ý, cũng có thể sống từ luyện huyết lộ đi ra. Mắt thấy Từ Phong còn sống, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, từng cái trong thần sắc đều là chấn động. Bọn họ ánh mắt kinh ngạc cực kỳ, tất cả mọi người cho rằng Từ Phong sẽ chết trong luyện huyết lộ, chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong sẽ chết ở luyện huyết lộ bên trong. Từng cái nội tâm đều là rung động đồng thời. Hai mắt của bọn họ bên trong đều là kính nghệ. Cơ Vô Mệnh cùng Dương Sở Nguyên đám người, thời khắc này ánh mắt đều trở nên lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ. Luyện huyết lộ sống sót đi ra. Mang ý nghĩa Tử Phong thiên phú, thực sự là vô cùng kinh khủng. Tử Phong, ngươi thực sự là mạng lớn A. Cơ Vô Mệnh nội tâm tàn nhẫn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong có thể từ vừa nãy loại kia, kinh khủng trong sát ý mặt sống sót đi ra. Như vậy sát ý mãnh liệt, đến cùng Từ Phong làm sao sống được đây? Dương Đường Chủ, bây giờ Từ Phong thành công xông qua luyện huyết lộ, có phải là ưu khuyết điểm rằng có cơ chứ? Thu Thiên Nhận nhìn về phía Dương Sở Nguyên. Hừ! Dương Sở Nguyên vung một cái ống tay áo, mang theo chấp pháp đường trưởng lão, ly khai luyện huyết lộ. Từ Phong! Ngươi thực sự là làm cho người ta một cái lại một cái kinh hỉ a. Dương Sở Nguyên khuôn mặt đều là chấn động. Bá Đao lão ma cũng là hài lòng gật gật đầu. Không sai, không sai, sống sót đi ra là tốt rồi. Cứ như vậy, Từ Phong lang bạt luyện huyết lộ, trở thành toàn bộ huyết đao môn, người người đều đang bàn luận sự tình. Mà, Từ Phong giờ khắc này, nhưng ở Thụ Thiên Nhận trong phòng. Từ Phong, tu vi của ngươi là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao, đúng không? Thu Thiên Nhận hỏi thăm. Hửm, môn chủ. Từ Phong gật gật đầu. Bá Đao lão ma xuất hiện ở sân, hắn mở miệng nói, chúng ta huyết đao môn thuộc hạ có một thế lực, gọi là Thiên Hạc Tông. Thiên Hạc Tông có nơi hết sức huyền diệu địa điểm, hư không xuất hiện ba động tiết điểm, linh lực dồi dào cực kỳ. Lấy thiên phú của ngươi cùng tu vi. Nếu là đi Thiên Hạc Tông tiết điểm tu luyện, tất nhiên tăng lên tới thiên mệnh cảnh. Đây là chúng ta huyết đao môn mệnh lệnh, ngươi mang theo cái này lệnh bài, đi Thiên Hạc Tông, tìm Thiên Hạc Tông tông chủ. Để hắn an bài cho người tu luyện. Bá Đao lão ma rất rõ ràng. Từ Phong bây giờ tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, nếu như ở tại huyết đao môn, rất khó trong thời gian ngắn đột phá. Ma. Thiên Hạc Tông có quý giá như vậy địa phương, hắn đương nhiên muốn an bài Từ Phong đi Thiên Hạc Tông. Đa tạ lão tổ. Từ Phong nội tâm vô cùng cảm động, như vậy tu luyện tiết điểm, tất nhiên cực kỳ quý giá. Sợ là huyết đao môn, cũng hết sức khó có người hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Thảo Mùi tặng tỷ bờ cờ lờ. Chúc tỷ cờ vợ tờ thành công ngay. Chương 3203, huyết đao đưa tới phản ứng dây chuyền. Tòa tâm lĩnh. Một tòa vàng son lộng lẫy cung điện bên trong. Ở đây chính là tòa tâm lĩnh lãnh chúa cung điện. Tùy ý có thể thấy được đều là ăn mặc khôi giáp võ giả. Những võ giả này khí thế, đều là cao cấp tạo hóa cảnh tồn tại. Tòa tâm quân. Chính là tòa tâm lĩnh cường hãn nhất quân đội. Tòa tâm quân có vạn người. 10 người vì là một cái tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ tổ trưởng đều là thiên mệnh cảnh 1 tầng đến 3 tầng tu vi. Mà, 100 người chính là một cái bên trong tổ. Mỗi cái bên trong tổ trưởng đều là thiên mệnh cảnh 4 tầng đến 6 tầng tu vi. Mà, ngàn người chính là một cái tổ lớn. Mỗi cái tổ lớn dài đều là cao cấp thiên mệnh cảnh tồn tại. Vàng son lộng lẫy bên trong cung điện. Một chỗ lịch sự tao nhã trong nhà mặt. Một người đàn ông trung niên, hai con mắt của hắn lập lòe ánh sáng, trong thần sắc đều là lạnh lùng sắc ý. Trong tay hắn mặt cầm một phong thư, đầu lông mày hơi vặn, sắc mặt rất khó nhìn. Cách đó không xa, một người dáng dấp xinh đẹp trung niên nữ tử, nàng mang trên mặt ý cười doanh doanh. Phu quân, ngươi gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao? Người đàn ông trung niên này, chính là tỏa tâm lĩnh lãnh chúa, Đông Giã Vọng Tam. Mà, người trung niên này nữ tử, chính là Bắc Vương lãnh địa. Bắc Vương cái thứ 12 con gái, Trần Di Dung. Phu nhân, tỏa tâm thánh địa huyết đau môn, ngươi có từng biết được. Đông Dã Vọng Tam hai mắt nơi sâu xa, không biết đang suy nghĩ gì. Huyết đau môn, đã từng là tỏa tâm lĩnh cấp 7 thế lực, sau đó thế lực sa sút, rùa rụt cổ ở tỏa tâm thánh địa. Ta còn biết, này huyết đau môn là phu quân ngươi khởi nguyên tông môn, vì vậy, ngươi mới vẫn không có đối với huyết đau môn động thủ. Trần Di Dung đi lên phía trước. Nàng từ Đông Dã Vọng Tam trong tay mặt. Lấy ra giấy viết thư thời điểm, hai con mắt của nàng lấp lánh đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới huyết đau môn, còn đản sinh ra như vậy thanh niên tuấn kiệt. Khảo hạch tháp đến tầng thứ 9, xông qua luyện huyết lộ. Trần Di Dung đối với huyết đau môn rất hiểu rõ. Nàng rất rõ ràng. Trong huyết đau môn, có thể xông qua luyện huyết lộ, đều là vạn người chọn một thiên tài. Nói thí dụ như phu quân của mình. Tiêu đã từng xông qua luyện huyết lộ. Phu quân, ta đã từng nghe ngươi nói, huyết đao môn luyện huyết lộ hết sức huyền diệu, nếu như có thể đưa đến huấn luyện tỏa tâm quân, tất nhiên có tác dụng rất lớn. Này luyện huyết lộ bên trong, đến cùng có cái gì đây? Trần Di Dung mở miệng hỏi nói. Đông Dã Vọng Tam mở miệng nói, Dung Nhi, luyện huyết lộ chính là huyết đao môn bí mật lớn nhất. Ta lang bạt luyện huyết lộ thời điểm, tiểu xin thể không thể đem bên trong sự tình tiết lộ, ta hy vọng ngươi thông cảm ta. Đông Dã Vọng Tam con ngươi nơi sâu xa, đều là ánh sáng lấp lóe. Trần Di Dung nghe vậy, ngược lại có chút thất lạc. Phụ thân, Dung Nhi lỡ lời. Trần Di Dung có chút xin lỗi nói. Đông Dã Vọng Tam khuôn mặt ý cười nhìn về phía Trần Di Dung, nói, Dung Nhi, nhiều năm như vậy. Ta đối với ngươi không có bất kỳ ẩn dấu, ngươi cũng biết. Luyện huyết lộ ta thề, nếu như phản bội lời thề, khó tránh khỏi thật sự sẽ xuất hiện tâm ma, còn hy vọng ngươi thông cảm. Trần Di Dung trong thần sắc đều là nụ cười, nói, phu quân yên tâm đi, ta cũng không phải không biết cách làm người của ngươi. Liên quan với cái này từ phòng, phu quân định xử lý như thế nào, thiên phú của hắn sợ là rất mạnh. Trần Di Dung từ giấy viết thư bên trên, biết được Từ Phong thiên phú rất mạnh, nội tâm của nàng đều là dị động. Nàng muốn nhìn một chút, đến cùng Đông Dã Vọng Tam muốn phải làm sao. Dung Nhi, tạo hóa cảnh 9 tầng tu vi, giết chết thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, dù cho là đã từng ta cũng không làm được. Nếu như người này có thể làm việc cho ta, thành vì là người của chúng ta, ở 2 năm sau đó, tức sắp đến thịnh thế thiên kiêu tranh bên trong, hắn tất nhiên rực rỡ hào quang, đến thời điểm chúng ta tỏa tâm lĩnh, cũng có thể tiến thêm một bước. Đông Dã Vọng Tam hai mắt bên trong đều là ánh sáng lấp lóe. Thịnh thế thiên kiêu tranh, chính là Bắc Vương lãnh địa chủ trì hết sức long trọng thịnh hội. Chính là Bắc Vương lĩnh thủ hạ 49 cái lĩnh, không cao hơn 40 tuổi thanh niên tuấn kiệt tranh đấu thịnh hội. Trần Di Dung nghe vậy, chậm rãi nói. Phu quân, nếu bàn về rực rỡ hào quang, ai có thể so với con của chúng ta, họ Đông Dã Huyền đây. Trần Di Dung hiện ra sắc mặt, đều là nồng nặc vẻ kiêu ngạo. Đông Dã Vọng Tam cũng là gật gật đầu. Huyền Nhi thiên phú thế gian hiếm thấy, thịnh thế thiên kiêu tranh, hắn có cơ hội trở thành 10 vị trí đầu tồn tại. Đông Dã Vọng Tam cũng là kiêu ngạo cùng tự hào. Phu quân, ngươi dự định xử lý như thế nào cái này từ phong đây? Trần Di Dung hỏi. Đông Dã Vọng Tam hơi trầm ngâm đầu lông mày. Hắn nhìn về phía Trần Di Dung, nói, Dung Nhi, Huyên Huyên không nhỏ, có phải là nên cho nàng tìm một phu quân đây? Huyên Huyên chính là Đông Dã Vọng Tam con gái. Nhưng là, nữ nhi này cũng không phải Trần Di Dung thân sinh. Chính là Đông Dã Vọng Tam cùng một nữ nhân khác sinh. Huyên Huyên sinh ra không có sinh ra bao lâu. Mẫu thân tiểu ly kỳ tử vong. Liền, Đông Dã Vọng Tam tiểu đem nàng giao cho Trần Di Dung nuôi nấng to lớn. Trần Di Dung nghe vậy, hai con mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn. Phu quân, ngươi vẫn là không quên được cái kia tiểu tiện nhân sao. Trần Di Dung nội tâm lạnh lùng nói. Dung Nhi, ngươi cũng đừng nhiều nghĩ, Huyên Huyên bất kể nói thế nào. Cũng là của ta con gái. Nếu là bị những người khác biết được, con gái của ta tương lai không ai thèm lấy, chẳng phải là bị người cười nhạo. Đông Giã Vọng Tam quay về Trần Di Dung giải thích. Phu quân, Huyên Huyên này chút năm, đều là ta nuôi nấng to lớn, ta chỉ là có chút không nỡ. Huống hồ, Lệ Lệ cùng Huyên Huyên gần như là đồng thời ra đời, Lệ Lệ cũng còn không có có thí sinh thích hợp đây. Ta cảm thấy được cái này Từ Phong thiên phú như vậy không sai, không bằng đem Từ Phong ban hôn Lệ Lệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Di Dung thanh âm bên trong, đều là ôn nhu. Có thể, Đông Giã Vọng Tam nội tâm, nhưng có chút phẫn nộ. Thế nhưng, Đông Giã Vọng Tam lại không có biểu hiện ra chút nào không thích. Ngược lại là cười nói, phu nhân, dù sao cũng hai cô con gái đều là ngươi ta hài tử, ngươi sắp xếp như thế nào cũng có thể. Đông Giã Vọng Tam làm sao có thể không biết. Năm đó hắn nữ nhân yêu mến. Là như thế nào tử vong đây? Nhiều năm như vậy, hắn vẫn ẩn nhẫn không phát. Hắn tin tưởng, tổng có một ngày, hắn sẽ vì nữ nhân yêu mến báo thù rửa hận. Phu quân yên tâm, Huyên Huyên cùng Lệ Lệ cũng đều là nên kết hôn niên kỷ, ta đây đi chuẩn bị ngay. Nghĩ đến cái kia Từ Phong cũng không biết đi vận cất chó gì, có thể cưới vợ con gái của chúng ta làm vợ. Huyên Huyên cũng cần đi học hỏi kinh nghiệm, tự làm cho nàng theo Lệ Lệ, cùng đi huyết đao môn đi. Trần Di Dung lúc này nói ra. Đông Giã Vọng Tam không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Trần Di Dung xoay người ly khai, hai mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Phu quân, nhiều năm như vậy, ngươi không quên được cái kia tiểu tiện nhân. Bây giờ, ta ngược lại muốn xem, nếu như ngươi cùng con gái của hắn chết ở huyết đao môn, ngươi sẽ làm phản ứng gì đây? Mắt thấy Trần Di Dung ly khai. Đông Giã Vọng Tam hai con mắt nơi sâu xa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn nắm đấm gắt gao siết chặt. Không lâu lắm, một đạo nam tử mặc áo đen xuất hiện ở Đông Giã Vọng Tam trước người. Chủ nhân, ngươi có chuyện dặn dò sao? Đông Giã Vọng Tam mở miệng nói, ngươi lập tức đi huyết đao môn điều tra một chuyện, đó chính là Từ Phong trong luyện huyết lộ sông sáo tình huống. Nhân tiện, bảo vệ Huyên Huyên an nguy. Tuân mệnh. Người mặc áo đen biến mất ở đại điện, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3204, thuận lợi giết. Huyết đao môn a huyết đao môn, các ngươi thật sự hết sức không yên tĩnh. Nếu như huyết đao bị Từ Phong thu được, hậu quả không thể tả thiết tưởng. Đông Giã Vọng Tam nhiều năm như vậy, vẫn giữ lại huyết đao môn. Tự là muốn từ huyết đao môn trong điển tịch mặt. Điều tra ra, làm sao mới có thể khống chế huyết đao. Năm đó hắn cảm nhận được huyết đao khủng bố. Cũng rất rõ ràng huyết đao lợi hại. Nếu như hắn có thể đủ thu được huyết đao, thực lực của hắn, tất nhiên thẳng tắp kéo lên. Huyết đao ta là tình thế bắt buộc. Đông Giã Vọng Tam nỉ non tự nói. Một tòa phồn hoa vô cùng cung điện. Phảng phất giống như là một tòa cổ thành bảo như thế, khí thế kinh khủng, không ngừng tràn ngập. Một tòa cung điện màu vàng nóng bên trong, tọa lạc một cái tóc hoa râm to lớn nam tử, hai con mắt của hắn tràn ngập đều là thâm thúy ánh sáng. Mặc trên người đều là áo bào màu vàng nóng, hắn nhìn phía dưới lão giả tóc trắng xám. Trung Diêu, ngươi có chuyện tìm ta. Tóc hoa râm nam tử, hắn chính là Bắc Vương trên lãnh địa. Chí cao vô thượng Bắc Vương. Tiếng nói của hắn vang dội cực kỳ, phảng phất là sấm sét giống như vậy, ẩn chứa xung kích mây xanh khí thế. Ông lão chính là Bắc Vương Tâm Phúc. Bẩm báo Bắc Vương, có thể hay không còn nhớ, lão hủ đã từng nói qua với ngươi trôi này chúa tể thiên địa huyết đao. Trung Diêu thanh âm đều trở nên sắc bén. Mỗi lần nói tới huyết đao, vẻ mặt hắn đều là như vậy kích dâng trào. Bắc Vương khuôn mặt ngạc nhiên. Nếu như Trung Diêu nói là sự thật, như vậy hắn thu được trôi này huyết đao, liền có thể lấy chân chính chúa tể thiên địa thương sinh. Lợi dụng huyết đao, liền có thể lấy không ngừng trở nên mạnh mẽ. Dù cho là thống trị linh thần đại lục, cũng là có khả năng sự tình. Trung Diêu, lẽ nào ngươi nói huyết đao, ngươi tìm được? Bắc Vương nhìn chằm chằm Trung Diêu, hỏi thăm. Trung Diêu chậm rãi lắc lắc đầu. Thuộc hạ tạm thời còn không tìm được, bất quá ta có thể khẳng định, huyết đao ngay ở Bắc Vương lãnh địa trên địa bàn. Đồng thời, huyết đao đã xuất thế, bị người thu được, Vương Thượng cần muốn an bài nhân thủ, mau chóng đi tìm. Trung Diêu thanh âm vang lên. Bắc Vương giật nảy cả mình. Như vậy trong thiên địa chí bảo huyết đao, đáp xuống lãnh địa của hắn, chính là hắn cơ duyên lớn lao. Trung Diêu, chuyện này, toàn quyền giao cho ngươi đi xử lý, vô luận như thế nào, cũng phải cấp ta tìm tới huyết đao. Bắc Vương nhìn Trung Diêu, lúc này hạ lệnh. Tuân mệnh. Trung Diêu khuôn mặt đều là mừng rỡ. Từ Phong cũng không biết huyết đao mang tới một loạt phản ứng dây chuyền. Hắn bây giờ chính chạy tới La Ngọc Thành trên đường. Thiên Hạc Tông chính là dựa La Ngọc Thành mà thành lập. Hắn hiện tại liền muốn đột phá đến tạo hóa cảnh 10 tầng. Nếu như có thể đột phá đến tạo hóa cảnh 10 tầng, chứng minh hắn cách thiên mệnh cảnh, chỉ là cách xa một bước. Một khi hắn đột phá đến thiên mệnh cảnh, lấy tu vi của hắn cảnh giới cùng thực lực, tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Từ Phong đi tới La Ngọc Thành ở ngoài. Trên bả vai của hắn, con mèo nhỏ đều là ngưng lại. Ca ca, tốt mùi máu tanh nồng nặc. Con mèo nhỏ âm thanh vang lên. Từ Phong cũng là nhíu lại đầu lông mày. Theo đạo lý, La Ngọc Thành cũng là không nhỏ thành thị. La Ngọc Thành võ giả số lượng cũng không ít. Làm sao sẽ hiện ra, như vậy mùi máu tanh nồng nặc đây? Lúc này, Từ Phong hướng về mùi máu tanh tràn ngập địa phương mà đi. Cứu mạng, cứu mạng. Một đạo gào thét thảm thiết tiếng vang lên. Từ Phong hai mắt đột nhiên ngưng lại, hướng về địa phương thanh âm chuyển tới, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Chỉ thấy một chàng thanh niên, toàn thân hắn đều là máu tươi, không ngừng đang lẩn trốn vọt, hai mắt của hắn đều là sợ sợ. Nhìn Từ Phong xuất hiện trong nháy mắt, hắn phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, nhanh mau cứu ta. Mau cứu ta. Chàng thanh niên khuôn mặt cầu xin. Từ Phong hai mắt quét qua. Chỉ thấy, chàng thanh niên phía sau, truy sát mà đến mấy bóng người. Trên người bọn họ, đều mặc áo bào màu đỏ ngòm. Gò má đều bị áo bào màu đỏ che đậy. Hừ, từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cũng dám quản việc không đâu. Một cái nam tử mặc áo bào đỏ, tiếng nói của hắn đều là tàn nhẫn. Bên cạnh cầm đầu nam tử, lạnh lùng nói, động thủ đi. Đem hắn thuận lợi giết. Nam tử chính là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, cả người tản mát ra đều là máu tươi khí tức. Chạy mau. Chàng thanh niên khuôn mặt đều là sợ hãi, lúc này xoay người, quay về Từ Phong chợt quát một tiếng. Không dùng chạy. Từ Phong thanh âm vang lên, đối diện mấy người, đều là trào phúng, nói, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi đây là đang tìm cái chết. Hừ, tốt tiểu tử cuồng vọng, hắn thật sự cho rằng, mình có thể ngăn cơn sóng dữ. Ha ha ha, cười chết lao tử, ta mới vừa rồi còn nghĩ chẳng muốn giết hắn, không nghĩ tới hắn như thế điên cuồng. Mấy người ánh mắt đều là hào quang màu đỏ ngòm, trong thần sắc đều là hung ác sát ý. Lúc này, một cái hồng bào nam tử, hắn chính là thiên mệnh cảnh một tầng tu vi, thời điểm xuất thủ, khí thế di động. Bàn tay của hắn đều là hào quang màu đỏ ngòm, tràn ngập đều là nồng nặc linh lực. Nghĩ muốn chạy thục mạng thanh niên, mắt thấy Từ Phong dừng lại. Hắn dậm chân, cũng không có tiếp tục trốn vọt, mà là xoay đầu lại, quay về Từ Phong nói ra, huynh đài, ngươi cần phải muôn vàn cẩn thận. Vâng! Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn tu vi bây giờ tăng lên tới tạo hóa cảnh 9 tầng, trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập ra. Đánh tới nam tử tốc độ đột nhiên giảm xuống, hai mắt của hắn lấp lánh đều là kinh ngạc. Không tốt trọng lực áo nghĩa. Hắn phát sinh một tiếng thét kinh hai tiếng, những thứ khác mấy người cũng cảm nhận được trọng lực áo nghĩa tồn tại. Sau lưng thanh niên khuôn mặt giật mình, hắn biết rõ, có thể cảm ngộ ra hàm nghĩa đều là thiên tài. Vành! Một quyền hung hăng đập đi, nam tử đối diện, đột nhiên phát sinh rắc rắc âm thanh. Cánh tay của hắn đều bị đập cho nát tan. Toàn bộ người nặng nề bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn khuôn mặt đều là kinh ngạc. Cùng tiến lên, trước hết giết tên tiểu tử này. Cầm đầu thiên mệnh cảnh 3 tầng nam tử, hắn không nghĩ tới, Từ Phong thực lực lợi hại như vậy. Lúc này, ba người, hướng về Từ Phong, điên cuồng đập tới. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa hiện ra. Trọng lực tù lung. Lúc này, trọng lực áo nghĩa tràn ngập khí thế, làm cho hư không đều trở nên vặn mẹo, phảng phất là một cái to lớn lao tù. Thật quỷ dị thánh linh kỹ năng, xảy ra chuyện gì, thân thể của ta, thật giống bị cuốn lấy. Một cái thiên mệnh cảnh một tầng nam tử, hắn hét lên kinh ngạc tiếng, thân thể không cách nào nhúc nhích mảy may. Vành! Từ Phong một quyền đập đi thời điểm, nam tử phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn bộ người ngã trên mặt đất. Lồng ngực đều bị nắm đấm oanh kích trở thành nát tan. Trong nháy mắt, chỉ còn hạ thiên mệnh cảnh ba tầng nam tử. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất tốt, đáng tiếc ngươi nghĩ muốn giết ta, đó là không có khả năng sự tình. Theo thiên mệnh cảnh ba tầng nam tử trên người, hào quang màu đỏ ngỏm, không ngừng buộc phát ra. Hắn thi triển ra cũng là tam giai thánh linh kỹ năng, đỏ như máu dấu bàn tay, vô cùng quỷ dị. Phảng phất là máu tươi đang lưu động, bàn tay mang tới đều là có tính chất hủy diệt khí thế, hướng về Từ Phong chấn áp mà tới. Từ Phong trong trong mắt, đều là lạnh lùng sắc ý, thầm nghĩ, tại sao những người này khí tức, quen thuộc như thế đây? Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3205, Điền Hỗn, Huyết Đao. Đúng, chính là ta huyết đao phía trên khí tức. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Lập tức hắn nhưng cẩn thận cảm thụ. Không đúng, huyết đao giết chóc khí, tuy rằng khủng bố, nhưng phảng phất là ngày mà chấn động. Nhưng là, đối diện này trên người giết chóc khí, vô cùng tàn nhẫn, hai cái tuy rằng đều là giết chóc, nhưng hoàn toàn khác nhau. Hai cái đều là huyết khí, nhưng cũng bất đồng. Từ Phong nội tâm âm thầm ở tư sấn. Hắn thật sự là nhớ không nổi, rốt cuộc là khí tức gì? Tại sao quen thuộc như vậy? Chết đi! Cẩn thận! Cả người máu tươi thanh niên, hắn quay về Từ Phong quát một tiếng, khuôn mặt đều là lo lắng. Mắt thấy bàn tay màu đỏ ngòm, phảng phất có thể sẽ rách hư không, mang tới đều là khí thế mãnh liệt. Chết đi! Thiên mệnh cảnh ba tầng nam tử, hắn chợt quát một tiếng, hai mắt bên trong đều là tàn nhẫn cùng điên cuồng. Bàn tay hung hăng chấn áp xuống. Đốt! Hồng Liên Bá Nghiệp! Từ Phong sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền nháy mắt, trên người trọng lực áo nghĩa tràn ngập, hoàn toàn chấn áp nam tử đối diện. Ngay sau đó trong khoảnh khắc, song quyền của hắn bên trên, phảng phất là màu đỏ liên hoa nổi lên. Hồng Liên tập kích ra nháy mắt, nam tử đối diện khuôn mặt ngạc nhiên, hai mắt của hắn đều là sợ sợ. Làm sao có khả năng? Ngươi mới tạo hóa cảnh 9 tầng, vì sao có thể đem tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, tu luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh? Nam tử phát sinh không thể tin âm thanh. Trên mặt của hắn đều là vẻ không cam lòng. Vành! Hồng Liên biến thành nằm đấm, hung hăng đập đi thời điểm, hai mắt của hắn đều là không cam lòng. Toàn bộ người nặng nề bay ngược ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra. Hắn trợn mắt lên, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Cách đó không xa thanh niên, hai mắt đều là ngưng lại. Thật là lợi hại. Hắn có thể thấy, Từ Phong niên kỷ gần giống như hắn, nhưng bùng nổ ra lợi hại như vậy thực lực. Thật sự là làm người kinh ngạc cực kỳ. Từ Phong chém giết bốn người phía sau. Hắn đi lên phía trước, sưu tầm bốn người chiếc nhận chứa đồ. Cũng không có phát hiện đầu mối gì. Hắn bình tĩnh đầu lông mày, nói, tại sao ta sẽ cảm giác được, hơi thở của bọn họ, quen thuộc như vậy đây. Thật giống có loại cảm giác đã từng quen biết, cũng không nhớ ra được, ở nơi nào gặp qua. Từ Phong nội tâm âm thầm tư sấn. Cả người máu tươi thanh niên. Hắn đi lên phía trước, nói, tại hạ Điền Hỗn, đa tạ vị huynh đài này ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tôn tính đại danh. Ồ! Từ Phong tập trung ý chí, hắn nhìn về phía Điền Hỗn, cười nói, tại hạ Từ Phong, dễ như ăn cháo mà thôi. Điền Hỗn khuôn mặt đều là cảm kích, nói, đối với Từ huynh là dễ như ăn cháo, đối với ta xác thực sống còn. Ngươi làm sao gặp thấy bọn họ đây? Từ Phong nhìn về phía Điền Hôn, hỏi. Điền Hôn bất đắc dĩ mở miệng nói, Từ huynh, ta thu được một bức bản đồ, phát hiện một chỗ động phủ. Nào có biết, ta còn chưa đạt tới động phủ, tự gặp bốn người bọn họ, ta lúc đó không kịp nhiều nghĩ, vẫn trốn vọt. Như không phải Từ huynh xuất hiện, ta chỉ sợ cũng chết ở chỗ này. Nếu như Từ huynh không chê, tại hạ đồng ý mời Từ huynh đi cái kia động phủ. Điền Hôn lúc này quay về Từ Phong nói ra. Hắn lấy ra địa đồ, đưa cho Từ Phong. Từ Phong nhìn Điền Hôn thành ý, nói, ngươi đã phát hiện động phủ, ta tiểu theo ngươi đi đi. Ngươi yên tâm, nếu như động phủ đồ vật bên trong, đối với ta vô dụng, tiểu về ngươi. Điền Hôn lại không có đem Từ Phong lời nói để ở trong lòng. Từ Phong đối với hắn có ân cứu mạng. Hắn cảm thấy, động phủ bảo vật thuộc về Từ Phong, cũng coi như là hắn báo đáp. Từ Phong sau đó cùng Điền Hôn, một đường hướng về động phủ mà đi. Hắn mới biết, hóa ra Điền Hôn là La Ngọc Thành Điền gia thiếu chủ, càng là Thiên Hạc Tông đệ tử nòng cốt. Lần này ly khai Thiên Hạc Tông, chính là muốn đến tìm kiếm trên bản đồ mặt động phủ, không nghĩ tới còn không tìm được, suýt chút nữa chết rồi. Từ Phong cũng đối với Thiên Hạc Tông, có hiểu rõ. Từ Phong lúc này hỏi thăm, Điền Hôn, không biết Thiên Hạc Tông tiết điểm, có thể hay không vẫn có thể tu luyện. Từ Phong hỏi dò vang lên, Điền Hôn đều là giật nảy cả mình. Thiên Hạc Tông chính là 9 cấp thế lực. Tông chủ chính là mạnh nhất tồn tại, là thiên mệnh cảnh 6 tầng tột cùng thực lực. Mà, Thiên Hạc Tông tu luyện tiết điểm. Đối với Thiên Hạc Tông, chính là tối trọng yếu bảo tàng. Trừ phi là môn hạ đệ tử, làm ra rất lớn cống hiến, mới có cơ hội tiến nhập tiết điểm bên trong tu luyện. Tu luyện ngược lại có thể tu luyện, chỉ là gần đây 1-2 năm, đều không có đệ tử có thể tiến nhập tu luyện. Điền Hôn cảm thấy, lấy Từ Phong thiên phú. Nếu như bái vào Thiên Hạc Tông, tất nhiên có thể thu được tu luyện tư cách. Chỉ là, gần đây 1-2 năm, đều không người có thể tiến nhập tiết điểm tu luyện, cũng không biết Từ Phong có thể hay không ngoại lệ thu được. Điền Hôn tu vi chính là tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao, hắn ở Thiên Hạc Tông trong các đệ tử mặt, cũng có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Nói, Điền Hôn cùng Từ Phong, sẽ đến một chỗ thung lũng bên trong. Thứ huynh, có vẻ như chúng ta đã đến. Điền Hôn thanh âm đều là kích động. Trong tay hắn mặt trên bản đồ ký hiệu địa phương, chính là cái này thung lũng. Hướng Đông Nam, đi. Điền Hôn tìm đúng phương hướng phía sau, hướng về đằng trước, tiểu phải nhanh lao ra. Chấm đã. Từ Phong quát một tiếng, Điền Hôn đã lao ra. Nào có biết, thung lũng bên trong, đột nhiên lao ra một con yêu thú. Cuồng bạo yêu thú tràn ngập đều là khí thế kinh khủng. Tam giai hàng đầu yêu thú, Hồng Huyết Tê Ngưu. Điền Hôn đều là giật nảy cả mình. Hồng Huyết Tê Ngưu nhưng hướng về thân thể của hắn, hung hăng va chạm mà tới. Hồng Huyết Tê Ngưu khí thế rất mạnh, phảng phất là một khối to lớn tảng đá, điên cuồng bao phủ tới. Tập kích tới quá đột nhiên, Điền Hôn không cách nào tránh né, một chưởng hướng về Hồng Huyết Tê Ngưu đập đi ra thời điểm. Hồng Huyết Tê Ngưu đều là phẫn nộ, sức mạnh kinh khủng, đánh Điền Hôn, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Rầm rầm rầm. Hồng Huyết Tê Ngưu hướng về Điền Hôn, mãnh liệt lao ra. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại. Vành. Điền Hôn thân ảnh không ngừng lấp lóe, cùng Hồng Huyết Tê Ngưu chiến đấu liên miên. Điền Hôn rõ ràng chiếm cứ hạ phong. Ca ca, thằng ngốc kia trâu, thật là tệ kinh lực. Phảng phất là nghe thấy con mèo nhỏ lời nói. Hồng Huyết Tê Ngưu đột nhiên hướng về con mèo nhỏ tấn công tới. Ca ca, ta đi đối phó hắn. Con mèo nhỏ nhìn Hồng Huyết Tê Ngưu xông lại. Lúc này một bước chạy trốn ra ngoài, tốc độ nhanh vô cùng. Điền Hôn đều là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Từ Phong trên bả vai con mèo nhỏ, thực lực lợi hại như vậy. Xì xì xì. Con mèo nhỏ móng vuốt không ngừng vùng vẫy đi ra ngoài, Hồng Huyết Tê Ngưu không ngừng bùng nổ ra tiếng giống giận dữ, nhưng nắm con mèo nhỏ không có chút nào biện pháp. Theo con mèo nhỏ đùa hơi mệt chút. Lúc này khí thế trên người buộc phát ra. kinh khủng yêu thú vương giả khí thế, làm cho Hồng Huyết Tê Ngưu bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Điền Hôn khuôn mặt ngạc nhiên. Con mèo nhỏ ngồi ở Hồng Huyết Tê Ngưu trên đầu, nói, ca ca, người này tốc độ không sai, nó muốn cho chúng ta làm thu cưới, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể ngược lại là có thể, bất quá không cần muốn nó một điểm máu tươi, ngươi cho hỏi một chút hắn có được hay không? Tư Phong cảm thấy, nếu Hồng Huyết Tê Ngưu muốn cho con mèo nhỏ làm thu cưới, liền không thể tùy ý lấy máu tươi của nó. Mà, Hồng Huyết Tê Ngưu máu tươi, lần thứ nhất dùng, đối với tu vi tăng lên, có tác dụng rất lớn. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3206, Vô Nhai Quyền Pháp. Kaka, không thành vấn đề. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong lúc này nói ra. Không lâu lắm, từ Hồng Huyết Tê Ngưu thân thể bên trong, lấy ra một ít máu tươi. Từ Phong phân cho Điền Hôn một ít. Chính mình lưu lại một chút. Con mèo nhỏ, ngươi để Hồng Huyết Tê Ngưu trong này chờ chúng ta. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Bọn họ muốn đi tìm động phủ. Hồng Huyết Tê Ngưu hình thể khổng lồ, đi theo đám bọn hắn, cũng không phải là hết sức thuận tiện. Chúng ta đi thôi. Một bên Điền Hôn đã sớm trợn mắt ngoác mồm, hắn không thể nào tưởng tượng được. Đến cùng Từ Phong là quái vật gì? Làm sao trên bả vai hắn, nhìn bình thường không có gì lạ một con mèo nhỏ, đều lợi hại như vậy? Tam giai hàng đầu yêu thú Hồng Huyết Tê Ngưu, đều có thể thuần phục. Có thể tưởng tượng được, con mèo nhỏ tất nhiên không đơn giản. Ảnh! Điền Hôn Tử trong khiếp sợ mặt phục hồi tinh thần lại. Hai người một mèo, hướng về trước mặt động phủ đi đến. Đúng như dự đoán. Thật sự có một động phủ tồn tại. Thứ huynh, chúng ta vào đi thôi. Mắt thấy Điền Hôn muốn đi vào. Lần này Từ Phong sớm nói rồi. Chấm đã. Trước Điền Hôn suýt chút nữa bị Hồng Huyết Tê Ngưu cho tập kích. Bây giờ nghe thấy Từ Phong thanh âm, hắn nhất thời giật mình. Mau mau dừng bước, nói, Thứ huynh, chẳng lẽ còn có yêu thú sao? Điền Hôn giật mình nói. Hẳn là động phủ còn có yêu thú. Đó cũng không phải. Từ Phong lắc lắc đầu. Nói chuẩn xác, cái này động phủ trước, có trận pháp tồn tại. Lấy Điền Hôn tu vi, tiến nhập động phủ đụng vào trận pháp, 10 có 8 9, sẽ bị trận pháp giết chết. Ngươi thử xem nhặt lấy một khối tảng đá, hướng về động phủ ném ra thử xem. Từ Phong bay về Điền Hôn nói ra. Điền Hôn lúc này nhặt lấy một khối tảng đá. Hướng về động phủ ném qua đi. Xì xì xì. Tảng đá còn chưa đạt tới động phủ bên trong. Ở giữa không trung thời điểm. Tiểu phát sinh xì xì thanh âm. Biến thành phấn vụn. Này. Điền Hôn trợn mắt lên. Khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Không cần căng thẳng. Động phủ bên ngoài bố trí trận pháp. Chính là hết sức chuyện tầm thường. Từ Phong nhìn Điền Hôn kinh hoàng dáng dấp. Hắn khi định thần nhàn nói ra. Đối với Tử Phong tới nói, dạng gì chàng diện không có trải qua. Nghĩ muốn hắn thất kinh, hầu như là chuyện không thể nào. Thứ huynh, ngươi còn biết trận pháp sao? Điền Hôn trợn mắt lên, giống như là nhìn quái vật nhìn Tử Phong. Tử Phong tạo hóa cảnh 9 tầng tu vi, có thể chém giết thiên mệnh cảnh 3 tầng. Tiêu để hắn đầy đủ kinh ngạc. Hiện tại, Tử Phong lại còn biết trận pháp, hắn làm sao không giật mình đây? Sẽ một điểm điểm đi. Từ Phong không tỏ rõ ý kiến nói. Điền Hôn hiển nhiên không tin. Hắn cùng Từ Phong đồng thời đến, hắn đều không phát hiện bất kỳ đầu mối. Từ Phong tiểu phát hiện đằng trước có trận pháp, đủ để thuyết minh. Từ Phong đối với trận pháp hiểu rõ, không phải là một chút nhỏ. Ngươi mà lùi lại một ít. Từ Phong quay về Điền Hôn mở miệng nói. Điền Hôn nghe vậy, lúc này lui về phía sau. Hắn cũng không lo lắng, Từ Phong một mình tiến nhập động phủ. Lấy thực lực của hắn, nếu như không mang theo Từ Phong tới trước lời. Sợ là đã là một người chết. Trước mặt trận pháp uy lực khủng bố như vậy, hắn căn bản không thể rách như vậy trận pháp. Từ Phong đi lên phía trước, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm trận pháp, một đạo linh lực hướng về trận pháp lưu động mà đi. Động phủ trước mặt trận pháp, hoàn toàn lưu động, bộc phát ra đều là khí thế mãnh liệt. Ngay sau đó thời điểm, trận pháp trở nên càng thêm hung mãnh, phảng phất là từng cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, mang tới đều là hư không gợn sóng, phảng phất là sóng khí đang trôi lơ lửng. Thật là khủng khiếp trận pháp. Điền Hôn trợn mắt ngoác mồm. Nội tâm đều là sợ hãi khôn cùng. Lần này cần không phải gặp may đúng dịp gặp phải Từ Phong. Dù cho là không có gặp phải phía trước ba người. Hắn muốn đi vào động phủ, sợ cũng là một con đường chết. Thì ra là như vậy. Lấy Từ Phong trận pháp kinh nghiệm, hắn lấy được tạo hóa truyền thừa, đối với trận pháp thuộc nằm lòng. Bàn tay của hắn bên trên, linh lực lưu động, bàn tay không ngừng hướng về trận pháp. Oanh kích đi ra ngoài. Nguyên bản cực kỳ cường hãn trận pháp, theo môi đạo trưởng ấn đi vào trong đó, làm cho trận pháp gợn sóng, trở nên nhược hóa rất nhiều. Thứ huynh, thật là thần nhân vậy. Điền Hôn không nhịn được cảm thán một tiếng. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong bàn tay xé rách đi ra ngoài, động phủ trận pháp, đột nhiên vỡ tan mở. Mãnh liệt khí thế từ động phủ bên trong tràn ngập ra. Trận pháp hoàn toàn phá nát. Điền Hôn, đi thôi. Từ Phong quay về Điền Hôn quát một tiếng, hướng về động phủ bên trong đi vào. Hai người hướng về động phủ bên trong đi đến. Thứ huynh, ngươi mau nhìn bên kia. Theo Điền Hôn thanh âm vang lên. Cách đó không xa địa phương, bày bày đặt một cái dịch thấu trong suốt bình thủy tinh, bên trong đều là chất lỏng trong suốt. Đây là cái gì linh dịch? Từ Phong đem linh dịch lấy đến trong tay mặt. Hai mắt của hắn đều là sáng ngời, nói, tốt linh lực tinh thuần. Điền Hôn, linh dịch này ta và ngươi cùng với, con mèo nhỏ, chúng ta mỗi người một phần, chia làm ba phần, ngươi không có ý kiến chớ. Từ Phong biết, con mèo nhỏ cũng cần dùng như vậy linh dịch, đến tăng cao thực lực. Điền Hôn làm sao có khả năng có ý kiến? Như không phải Từ Phong, hắn đều là cái người chết. Đa tạ Từ huynh. Điền Hôn đắc ý thu được một phần linh dịch. Hai người lại tiếp tục hướng về động phủ đi đến. Mãi cho đến một chỗ bày bày đặt giường đá địa phương. Từ Phong hai mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa. Hai cái quyển trục. Nhìn quyển trục này bên trong là cái gì? Từ Phong đem quyển trục mở ra. Hai cái quyển trục đều là bốn cấp thánh linh kỹ năng. Điền Hôn khuôn mặt ngạc nhiên. Bốn cấp thánh linh kỹ năng giá trị rất cao. Hắn chính là rất rõ ràng, Thiên Hạc Tông đều không có bốn cấp thánh linh kỹ năng. Từ Phong nhìn bên tay trái quyển trụ, chính là bốn cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng. Quan trọng nhất là, cái môn này thánh linh kỹ năng, chính là một môn quyền pháp. Vô nhai quyền pháp. Từ Phong hai mắt lóe lên đều là ánh sáng. Này vô nhai quyền pháp thật sự chính là hắn cần. Hắn bây giờ quyền pháp cường hãn nhất chính là Càn Thiên Chân Quyền. Theo thực lực của hắn tăng lên, không có bốn cấp thánh linh kỹ năng, hiển nhiên không đủ để đối phó tất cả mọi người. Cho tới khác một môn bốn cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, chính là một môn trường pháp, Từ Phong đưa cho Điền Hôn. Điền Hôn, cái môn này bốn cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng cho ngươi, ta bắt cái môn này bốn cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng. Từ Phong đem vô nhai quyền pháp thu hồi đến. Đa tạ Từ huynh. Sau đó, hai người ở trong động phủ mặt siêu tầm một quãng thời gian. Phát hiện không có bảo vật của hắn. Từ Phong mở miệng nói, Điền Hôn, ta muốn trong này, luyện hóa vừa nãy lấy được linh dịch, tăng cao tu vi, ngươi đây. Ta cũng thử nghiệm luyện hóa đi, ta chờ các ngươi. Điền Hôn mở miệng nói, như vậy rất tốt. Từ Phong gật gật đầu. Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân, sẽ được linh dịch. Đưa vào tạo hóa đỉnh bên trong. Linh lực tinh thuần, từ tạo hóa đỉnh bên trong nổi lên. Từ Phong nội tâm đều là vui sướng. Hắn có thể đủ cảm nhận được, linh lực tinh thuần không ngừng hiện ra. Tu vi của hắn và khí tức, đều ở tăng lên. Tạo hóa cảnh 9 tầng trung kỳ. Tạo hóa cảnh 9 tầng hậu kỳ. Từ Phong tu vi, liên tiếp tăng lên tới tạo hóa cảnh 9 tầng hậu kỳ. Hai mắt của hắn đều là thỏa mãn. Linh dịch hoàn toàn luyện hóa xong hết. Trước tiên tu luyện một chút vô nhai quyền pháp. Từ Phong bắt đầu tu luyện môn quyền pháp này. hắn đối với quyền pháp cảm ngộ rất sâu sắc, lúc này ngay ở động phủ tu luyện. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3207, Phách lối dương dân. Vô nhai quyền pháp. Chiêu thứ nhất, quyền pháp như nhai. Thứ hai chiêu, quyền pháp như hải. Thứ ba chiêu, quyền pháp vô ngã. Thứ tư chiêu, quyền pháp hưu ngã. Thứ năm chiêu, quyền pháp vô nhai. Theo Tử Phong màu vàng nằm đấm, liên tiếp không ngừng oanh kích đi ra, phảng phất là mãnh liệt nằm đấm, không ngừng tràn ngập. Quyền pháp như nhai. Tử Phong một quyền hung hăng đập đi, phảng phất là nắm đấm đều biến thành thiên nhai giống như vậy, chỉ xích thiên nhai. Nắm đấm đập đi, bộc phát ra đều là khí thế mãnh liệt. Không hổ là bốn cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng. Uy lực quả nhiên rất cường hãn. Tử Phong sử dụng tới quyền pháp chiêu thứ nhất là có thể cảm giác được, quyền pháp mang tới khủng bố uy thế. Quyền pháp như hải. Một quyền đập đi, phảng phất là nắm đấm dường như nước biển, liên miên bất tuyệt tràn ngập ra đi. Nắm đấm buộc phát ra kinh khủng sóng khí, điên cuồng bao phủ. Tử Phong không ngừng diễn luyện quyền pháp. Linh lực của toàn thân hắn đều tiêu hao nghiêm trọng. Không thể không nói, môn quyền pháp này uy lực rất cường hãn. Triển khai ra, đối với Tử Phong đều là to lớn tiêu hao. Vẫn tu luyện tới quyền pháp cuối cùng một chiêu. Tử Phong sâu sắc hít một hơi. Xuyệt xuyệt. Trên mặt của hắn đều là kinh ngạc, môn quyền pháp này uy lực, cường hãn hơn Càn Thiên Chân Quyền rất nhiều. Tử Phong không có tiếp tục tu luyện, quyền pháp tu luyện, không phải một lần là xong. Con mèo nhỏ cũng đem linh dịch hấp thu gần như. Bên trong thung lũng, bốn người vừa mới đến thung lũng. Hồng huyết tê ngưu phát sinh tiếng giống giận dữ, nó nhìn chòng chọc vào đối diện bốn người. Cầm đầu thanh niên, ăn mặc hoa lệ quần áo. Hắn trên người khí tức, chính là tạo hóa cảnh 8 tầng. Mà, cùng ở bên cạnh hắn ba người, đều là thiên mệnh cảnh tu vi. Cường hãn nhất võ giả, chính là thiên mệnh cảnh 2 tầng đỉnh cao. Các ngươi đừng động thủ, xuất sinh này thực lực không tệ, ta vừa vận luyện tập. Dương Dân khuôn mặt hung hăng. Hắn trên người tạo hóa cảnh bắt trọng khí thế tràn ngập. Một quyền hướng về Hồng huyết tê ngưu hung hăng đập đi. Vành! Hồng huyết tê ngưu sức mạnh rất lớn, cùng Dương Dân không ngừng va chạm đồng thời. Thiếu gia thực lực trở nên càng ngày càng lợi hại, sợ là sớm muộn đều phải đột phá đến thiên mệnh cảnh. Đó là tự nhiên, thiếu gia bây giờ là Thiên Hạc Tông đệ tử nòng cốt, càng là Thiên Hạc Tông tông chủ đệ tử. Thiếu gia cố lên, đánh bại Hồng huyết tê ngưu. Ba người đều rối rít thét to. Rầm rầm rầm. Vừa mới bắt đầu, Dương Dân vẫn có thể cùng Hồng huyết tê ngưu chiến đấu. Theo chiến đấu liên miên, linh lực của hắn tiêu hao nghiêm trọng. Hắn nhất thời có chút phẫn nộ. Bị Hồng huyết tê ngưu đẩy lùi phía sau. Ba người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau mau cho ta làm thịt xuất sinh này. Dương Dân trợn quát một tiếng. Ba người đồng thời ra tay, hướng về Hồng huyết tê ngưu hung hăng tập kích đi ra ngoài. Vành! Hồng huyết tê ngưu bị nặng nề đánh ngã xuống đất, nó nhất thời hướng về động phủ vị trí, phát sinh tiếng hí. Ca ca, là Hồng huyết tê ngưu tiếng kêu. Con mèo nhỏ nhanh chóng lẻn đến Tử Phong trước người. Tử Phong cũng nghe thấy Hồng huyết tê ngưu tiếng hí. Điền Hôn cũng theo sát đi ra. Ca ca, ta đi trước nhìn. Con mèo nhỏ đối với Hồng huyết tê ngưu làm vì là vật mình cưỡi, nhưng là rất thỏa mãn. Hắn trước tiên hướng về Hồng huyết tê ngưu vị trí, xông ra ngoài. Người tên xuất sinh này, cũng dám tổn thương ta, thực sự là không biết trời cao đất rộng, ngươi biết ta là ai không? Dương Dân một cước đạp ở Hồng huyết tê ngưu trên đầu. Giống giống. Hồng huyết tê ngưu phát sinh không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hai mắt gắt gao trừng mắt Dương Dân. Ngươi này con xuất sinh chết tiệt, ngươi còn dám trừng ta, ta giết ngươi. Dương Dân hai tay ngưng tụ trở thành nắm đấm. Hướng về Hồng huyết tê ngưu hung hăng đập đi. Cút đi. Con mèo nhỏ lao ra nháy mắt, bá lạp một tiếng, tập kích đến Dương Dân trước người. Hắn móng vuốt hung hăng xé rách đi ra ngoài. Dương Dân cánh tay nháy mắt bị xé nứt, cả người hắn đều bị chấn động lui ra. Con mèo nhỏ xuất hiện ở Hồng Huyết Tê Ngưu bên người. Hồng Huyết Tê Ngưu từ trên mặt đất mặt bỏ lên. Con mèo nhỏ từ chiếc nhẫn chứa đồ, lấy ra chữa thương tam giai thánh linh đan. Mắt thấy con mèo nhỏ lấy ra tam giai thánh linh đan. Đối diện ba cái thiên mệnh cảnh võ giả, từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm. Người không bằng châu xưa gì. Hồng Huyết Tê Ngưu uống đan dược, thương thế khôi phục không sai. Con mèo nhỏ phẫn nộ nhìn chằm chằm đối diện Dương Dân đám người, nói, nhân lúc bản miêu còn không có nổi giận, cút nhanh lên. Bằng không, bản miêu muốn cái mạng nhỏ của các ngươi. Con mèo nhỏ âm thanh đều là sát ý. Dương Dân nhưng gắt gao cắn răng, nói, không nghĩ tới còn lại tới nữa cái càng có linh tính xuất sinh. Tiểu xuất sinh, ngươi nếu như đồng ý theo ta, ta bảo đảm ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Muốn muốn cái gì có cái đó. Dương Dân ngữ khí vô cùng hung hăng. Thư Phong cùng Điển Hôn, sau đó mà tới. Dương Dân nhìn Điển Hôn thời gian. Hai mắt của hắn đều là sắc mặt giận dữ, nói, Điển Hôn, hóa ra là ngươi nhanh chân đến trước, ngươi dám cướp giật cơ duyên của ta. Lập tức quỳ trên mặt đất, đem động phủ bảo vật cho ta tha các ngươi không chết. Dương Dân thanh âm vô cùng hung hăng. Từ Phong nhìn về phía Điền Hốn. Hắn không nghĩ tới, Dương Dân nhận thức Điền Hốn. Điền Hốn mở miệng nói, từ huynh đệ, cái này Dương Dân chính là La Ngọc Thành Dương gia thiếu chủ, hắn chính là Thiên Hạc Tông đệ tử nòng cốt, càng là Thiên Hạc Tông đệ tử thân truyền của tông chủ. Dương Dân khuôn mặt đắc ý, nói, thế nào? Biết thân phận của ta, còn không mau quỳ xuống cho ta nhận sai. Không sai, Điền Hốn. Ngươi cút nhanh lên lại đây, bằng không đến thời điểm, trêu chọc Dương gia, các ngươi Điền gia chơi thế nào xong cũng không biết. Thực sự là người không biết tự lượng sức mình, còn dám đắc tội thiếu chủ. Dương Dân mấy tên hộ vệ, cũng đều rối rít mở miệng. Dương Dân càng là khuôn mặt hung hăng càng quái. Vênh vang đắc ý, hai mắt quan sát Tử Phong. Ca ca, bọn họ thật sự hết sức đáng ghét, ta nguyên bản không muốn giết bọn họ. Thật sự là có chút không nhịn được. Con mèo nhỏ quay về Từ Phong mở miệng nói. Dương Dân hung hăng, làm cho con mèo nhỏ hết sức không thoải mái. Đã như vậy, liền giết đi. Từ Phong trầm rãi nói. Con mèo nhỏ hai mắt, lập lòe sắc ý. Đối diện Dương Dân khuôn mặt xem thường, nói, bằng các ngươi cũng muốn giết chúng ta, thực sự là nói chuyện viển vông. Điền Hốn. Ngươi mau mau khuyên bọn họ quay đầu lại là bờ, đừng đến thời điểm hối hận không kịp. Bá lạc. Con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài nháy mắt, một cái thiên mệnh cảnh một tầng võ giả, bị con mèo nhỏ một chiêu miểu sát giết. Còn dư lại hai cái thiên mệnh cảnh võ giả, đều là giật nảy cả mình. Xèo. Tiểu thân thể của mèo đột nhiên di động, lại là chạy trốn ra ngoài, móng vuốt đột nhiên xé rách. Máu tươi từ tên còn lại cái cổ chảy ra. Đến phiên ngươi. Con mèo nhỏ tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngươi muốn chết. Thiên mệnh cảnh hai tầng tột cùng võ giả, còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại, đã bị con mèo nhỏ chém giết. Dương Dân khuôn mặt đều là kinh ngạc, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, khuôn mặt đều là chấn động. Điền Hốn, ngươi còn không mau để cho bọn họ dừng tay, chém giết ta. Bọn họ sẽ chết rất thê thảm. Dương Dân thực sự là chết đến nơi, còn dám kiêu ngạo như thế. Người tên ngu ngốc này. Con mèo nhỏ quay về Dương Dân tức giận mắng một tiếng, bá lạp một tiếng lao ra. Dương Dân cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm tiếng, đã bị con mèo nhỏ giết chết. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3208, đón gió phong ba. Điền Hốn, Dương Dân là thân phận gì, thật giống ngươi biết hắn. Từ Phong nhìn về phía Điền Hốn. Trước Dương Dân nhưng là uy hiếp Điền Hốn đây. Điền Hốn mở miệng nói, Từ Huynh, trước ta nói qua cho ngươi, La Ngọc Thành có rất nhiều gia tộc nhỏ. Mà, Dương Dân vị trí Dương gia, ở La Ngọc Thành chính là xếp hạng thứ nhất gia tộc. Phụ thân của Dương Dân chính là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Quan trọng nhất là, Dương gia còn sống còn có lao tổ. Có người nói Dương gia lão tổ tu vi, chí ít cũng là thiên mệnh cảnh 4 tầng, thậm chí càng tu vi cao. Điền Hôn trong lời nói mặt, đều mang theo kiêng kỵ. Không thể theo Điền Hôn không kiêng kỵ. Bọn họ Điền gia ở La Ngọc Thành, gần như là yếu nhất gia tộc. Điền gia gia chủ, đều chỉ là thiên mệnh cảnh 2 tầng đỉnh cao tu vi. Từ huynh yên tâm, Dương dân sự tình, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ. Điền Hôn cảm thấy, Từ Phong là sợ hắn tiết lộ chém giết Dương dân bí mật. Từ Phong nghe vậy, cười cợt, nói, yên tâm đi, ta nếu dám giết Dương dân, tiểu không sợ bọn họ Dương gia tìm tới cửa. Nếu như người của Dương gia truy xét được trên đầu ngươi, ngươi chỉ cần thành thật trả lời liền có thể, không cần liên lụy ngươi. Từ Phong rất rõ ràng. Điền Hôn như vậy tiểu gia tộc thành viên, chính là rất đau xót. Nếu như gia tộc lớn hơi hơi trấn áp, chính là triệt để bị tiêu diệt nguy hiểm. Tư huynh, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, nếu như Dương gia thật sự truy tra hạ xuống, chuyện này, ta một mình gánh chịu. Điền Hôn đẩy mặt kiên định nói. Từ Phong không chỉ có cứu tính mạng của hắn, còn cho hắn 4 cấp thánh linh kỹ năng. Hắn nếu như làm ra phản bội sự tình, chẳng phải là thiên địa không cho. Dương gia cũng chưa chắc tra ra được, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Điền Hôn nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh, ngươi đối với ân tình của ta, chúng ta trở lại La Ngọc Thành, ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Chúng ta La Ngọc Thành có tòa tử lâu, gọi là Xuân Ý Lâu, bên trong Xuân Ý nhượng nhưng là thượng phẩm. Điền Hôn trong lời nói, đều là vẻ chờ mong. Tựa hồ này Xuân Ý nhưỡng, thật sự rất đáng giá mong đợi. Ca ca, ta cũng muốn uống Xuân Ý nhưỡng. Con mèo nhỏ nghe thấy có rượu ngon, nhất thời đến hứng thú. Từ Phong trợn tròn mắt, nói, ngươi có phải là quên, lần trước uống rượu say sự tình. Con mèo nhỏ nghe vậy, nhưng không để ý lắm, nói, uống rượu cái nào có không say đạo lý, ta liền thích uống rượu. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía Điền Hôn. Ngươi mời ca ca ta uống rượu, ta có phải hay không cũng có thể uống? Con mèo nhỏ lý trực khí trắng hỏi. Đó là tự nhiên. Điền Hôn nhưng là biết con mèo nhỏ lợi hại. Đi. Con mèo nhỏ quát một tiếng. Ngồi ở Hồng Huyết Tê Ngưu trên lưng, khuôn mặt đắc ý. Hồng Huyết Tê Ngưu nhưng cũng không nóng giận. Con mèo nhỏ trước nhưng là cho nó đan dược, để thương thế của nó có thể rất nhanh khôi phục đây. Cứ như vậy, hai người cùng với con mèo nhỏ cùng Hồng Huyết Tê Ngưu đi tới La Ngọc Thành thời điểm. Đúng lúc là trạng vạng thời gian. Toàn bộ La Ngọc Thành đều là một mảnh huyên náo. Thứ huynh, chúng ta đi Xuân Ý Lâu. Điền Hôn đi ở phía trước dẫn đường. Con mèo nhỏ ngồi Hồng Huyết Tê Ngưu, tự nhiên hấp dẫn đến rất nhiều người ánh mắt. Hồng Huyết Tê Ngưu nhưng là tương đương với tạo hóa cảnh tột cùng tồn tại. Bây giờ, lại bị con mèo nhỏ ngồi ở trên người. Mọi người không biết con mèo nhỏ lợi hại, tự nhiên hét lên kinh ngạc tiếng. Cái kia hai người thanh niên là ai, lại có thể hàng phục Hồng Huyết Tê Ngưu làm vật để cưới, thực sự là không đơn giản. Bên tay trái người thanh niên kia, nhìn rất lạ mặt, đổ là tới nay chưa từng thấy. Bên tay phải cái kia, ta nhưng là nhận thức, hắn là Điền gia Điền Hôn, chính là Trầm Tuyết cửa đệ tử nòng cốt. Cái này Điền Hôn thực lực thật không đơn giản, hắn hiện tại chính là tạo hóa cảnh 7 tầng tu vi. Không ít người đều rối rít bắt đầu nghị luận. La Ngọc Thành thế lực mạnh mẽ nhất, chính là Thiên Hạc Tông. Mà, Thiên Hạc Tông đều chỉ là 9 cấp thế lực. Tông chủ đều chỉ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi. Bây giờ, Hồng Huyết Tê Ngưu có thể so với tạo hóa cảnh tột cùng yêu thú, luôn làm vật để cưới. Tự nhiên lộ ra hết sức náo động. Hai người tới Xuân Ý Lâu. Này tòa buôn bán của tiểu lâu thật sự rất tốt. Hàng loạt hương vị, từ tiểu lâu truyền đến. Điền Hôn cười nói, Tư huynh, đây chính là Xuân Ý nhưỡng truyền tới hương vị, có phải là cảm thấy rất không sai? Từ Phong từ mùi rượu thơm vị đập tới, hắn chính là gật gật đầu. Mùi vị hương mà không nồng, làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, không hổ là Xuân Ý nhưỡng, ta đều có chút mong đợi uống hai chén. Thư Phong lời nói vang lên. Khoảng thời gian này, hắn cũng có chút kiềm chế. Đi tới La Ngọc Thành, chính tốt buông lỏng một chút. Hồng huyết tê ngưu hình thể thật sự là quá to lớn. Không cách nào mang theo tiến nhập xuân ý lâu. Con mèo nhỏ vô vô hồng huyết tê ngưu cóng, nói, ngươi ngoan ngoãn ở tại bên ngoài, bản miêu sau đó mang rượu tới cho ngươi uống. Hồng huyết tê ngưu đối với con mèo nhỏ lời nói, có thể nói là nói gì nghe nấy, ngay lập tức trực tiếp ngồi xuống. Không ít người nhìn hồng huyết tê ngưu như vậy yêu thú, lại trở nên như vậy dịu ngoan. Đều không khỏi giật nảy cả mình, không ít người đều đầy mặt rung động nhìn về phía Điền Hôn. Không nghĩ tới Điền Hôn lớn như vậy bản lĩnh, hắn vẫn có thể hàng phục hồng huyết tê ngưu. Này hồng huyết tê ngưu nhưng là tam giai hàng đầu yêu thú, đúng là Điền Hôn hàng phục sao? Cái này còn phải nói sao? Điền Hôn bên người thanh niên, xem ra trẻ tuổi như thế, càng thêm không thể hàng phục hồng huyết tê ngưu. Điều này cũng đúng, xem ra Điền Hôn có chút năng lực, chẳng trách có thể trở thành Thiên Hạc Tông đệ tử nòng cốt. Điền Hôn cùng Từ Phong đi tới Xuân Ý lâu bên trong. Không lâu lắm, thức ăn thơm phức bưng lên. Xuân Ý nhưỡng cũng theo tới. Con mèo nhỏ bức bách không kịp chờ mở ra một bầu rượu, lúc này tiểu rầm rầm miệng lớn uống. Thư huynh, chén rượu này ta kính ngươi, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Điền Hôn rót đầy rượu ngon. Hắn đối với Từ Phong tràn ngập lòng cảm kích. Dễ như ăn cháo, không đáng gì, cụng ly. Từ Phong cũng là uống một hơi hạ. Không thể không nói. Xuân Ý nhưỡng đúng là rượu ngon. Xuân Ý lâu ở ngoài. Một chàng thanh niên, hắn ăn mặc quần áo màu tím, lộ ra vô cùng hoa lệ cao quý. Hắn bên người, còn theo hai tên hộ vệ, từng cái đều là hung thần ác sát, khí thế trên người lại không yếu, đều là thiên mệnh cảnh. Ở La Ngọc Thành, có thể để thiên mệnh cảnh làm hộ vệ, thuyết minh người này thân phận không đơn giản. Ồ, hồng huyết tê ngưu. Dương Á ánh mắt rơi vào hồng tuyết tê giác trên người, hắn nhìn về phía cách đó không xa Xuân Ý lâu đồng nghiệp. Ngươi lăn tới đây cho ta, này hồng huyết tê ngưu xảy ra chuyện gì, tại sao trong này? Dương Á thanh âm đều là hung hăng. Đồng nghiệp lúc này như thực chất mở miệng nói, Dương Nhị thiếu gia, này hồng huyết tê ngưu chính là Điển Hôn mang đến. Hình như là Điển Hôn vật cưới. Dương Á nghe thấy Điển Hôn hai chữ, cười ha ha. Nguyên lai hồng huyết tê ngưu là của hắn, vậy thì dễ làm rồi. Dương Á khuôn mặt đều là đắc ý. Hắn lúc này hỏi, Điền Hôn ngồi ở cái nào bàn, ta đi cùng hắn trao đổi một chút. Số 14 bàn. Đồng nghiệp đối với Dương Á bẩm báo. Được rồi. Dương Á lúc này nhìn về phía bên người hai tên hộ vệ, nói, đều đi theo ta dần dần Điền Hôn, này hồng huyết tê ngưu làm tọa kỵ của ta, đây chính là hết sức kéo gió tồn tại. Dương Á cảm thấy, nếu có thể thu được hồng huyết tê ngưu làm thú cưới, nội tâm muốn muốn đều cảm thấy tiểu kích động. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3209, mua không nổi tiểu cút đi. Từ Phong cùng Điền Hôn không ngừng uống rượu tán gẫu. Điền Hôn biết Từ Phong chỗ cần đến là Thiên Hạc Tông. Hắn hỏi dò Từ Phong đi Thiên Hạc Tông làm cái gì, Từ Phong cũng không có nói cho hắn. Chỉ nói là, đến thời điểm, là hắn biết. Từ Phong nghĩ muốn mượn dùng Thiên Hạc Tông tu luyện tiết điểm, chuyện này, hắn không muốn quá mức mở rộng. Dù sao, từ Điền Hôn trong miệng biết được, Thiên Hạc Tông tu luyện tiết điểm, đã thời gian rất lâu, không có người sử dụng. Hai người chính lúc uống rượu. Một người thanh niên, vênh vang đắc ý, hắn mang theo bên người hai người, đi tới Từ Phong bọn họ trước bàn mặt. Người thanh niên này chính là vừa mới nhìn thấy hồng huyết tê ngưu Dương Á, hắn đầy mặt đều là vênh váo hung hăng. Điền Hôn, hồng huyết tê ngưu ta Dương Á muốn, ngươi cần bao nhiêu linh tinh, ta có thể cho ngươi. Dương Á lời nói vang lên. Từ Phong đều là sững sờ, Điền Hôn cũng là mở bước. Bên vừa uống rượu con mèo nhỏ, nhưng khuôn mặt sắc mặt giận dữ, hồng huyết tê ngưu nhưng là tọa kỵ của hắn. Hắn thật vất vả tìm được như thế kéo gió vật cưới, làm sao có thể để cho người khác mua đi đây? Điền Hôn mở miệng nói, Dương Á, Hồng Huyết Tê Ngưu không phải của ta, ta bán thế nào cho ngươi? Hồng Huyết Tê Ngưu chính là con mèo nhỏ hàng phục vật cưới. Điền Hôn càng là biết con mèo nhỏ thực lực. Giờ khác này con mèo nhỏ ánh mắt, đã thuyết minh tất cả. Dương Á lúc này ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Phong, nói, nếu Hồng Huyết Tê Ngưu không phải ngươi, vậy khẳng định là ngươi. Ta Dương gia ở La Ngọc Thành có khi là linh tinh, ngươi muốn bao nhiêu, cứ việc mở miệng, ta mua. Dương Á cảm thấy, có thể mua về Hồng Huyết Tê Ngưu, phụ thân hắn cũng sẽ không mắng hắn là rác rưởi. Sau đó ở La Ngọc Thành ai dám trêu chọc hắn, tự dùng Hồng Huyết Tê Ngưu trực tiếp nghiền ép đối phương. Chỉ sợ ngươi mua không nổi, hay là thôi đi. Từ Phong nguyên vốn muốn nói, không bán. Nhưng là, hắn nhìn Dương Á chỉ cao khí ngang dáng dấp, nội tâm lại có chút khó chịu. Chỉ là một cái thế lực nhỏ công tử bột, cũng dám lớn lối như vậy. Ta mua không nổi. Dương Á nghe thấy Từ Phong lời nói, lúc này khuôn mặt phẫn nộ, phảng phất là bị Từ Phong xem thường như thế. Ngươi dám xem thường ta? Ngươi biết ta là ai không? Dương Á trừng mắt Từ Phong, hung tợn nói. Ta Dương gia là có tiền, ngươi muốn bao nhiêu linh tinh, cứ việc mở miệng, này Hồng Huyết Tê Ngưu ta mua. Dương Á khuôn mặt đều là hung hăng, phảng phất Dương gia đúng là trong thiên địa, gia tộc lớn nhất như thế. Vây xem người đều rối rít thảo luận. Xem ra Dương Á đối với Hồng Huyết Tê Ngưu, đúng là tình thế bắt buộc. Điền Hôn cùng người thanh niên kia, đều phải gặp tai ương. Không phải là, Dương gia ở La Ngọc Thành rất phách lối. Hừ, còn chưa phải là ỷ vào Dương Á tỷ tỷ, chính là Thiên Hạc Tông tông chủ nữ nhân sao. Có người rất không cam lòng nói. Người bên cạnh nghe thấy, đều rối rít thấp giọng, nói, ngươi chớ nói lung tung, ngươi là không muốn sống sao. Miễn cưỡng ta cho ngươi cái giá ưu đãi, 10 triệu linh tinh đi. Từ Phong lời nói vừa vang lên nửa câu đầu, Dương Á khuôn mặt đều là hung hăng cùng đắc ý. Hắn cảm thấy ở La Ngọc Thành, không người nào dám không nể mặt hắn. Không nghĩ tới, hắn nghe thấy Từ Phong nửa câu sau thời điểm, kém một chút không có phun máu. Đùa gì thế, 10 triệu linh tinh, toàn bộ La Ngọc Thành bán đi, đều chưa chắc có thể tập hợp. Dương Á nhất thời hiểu được, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi dám đùa nghịch ta. Dương Á lời nói vang lên, gò má đều trở nên dữ tợn, thần thái đều là lạnh lùng sắc ý. Đùa nghịch ngươi. Từ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Dương Á, nói, ta còn thực sự không đùa ngươi, như ngươi vậy công tử bột, ta thấy được quá nhiều, cũng lười cùng ngươi lãng phí thời gian. Muốn mua Hồng Huyết Tê Ngưu, 10 triệu linh tinh, có tiểu mau mau nằm đến, không có cút đi. Đừng ở chỗ này cặn bã. Từ Phong lời nói gọn gàng nhanh chóng. Bên cạnh con mèo nhỏ nhưng mở miệng nói, ca ca, Hồng Huyết Tê Ngưu là tọa kỵ của ta, 10 triệu linh tinh ta mới không bán. Vừa nhìn cái này dừng bút, chính là cái quỷ nghèo, hắn làm sao có khả năng xuất nổi 10 triệu linh tinh. Mua không nổi mau cút, miễn cho trong này mất mặt xấu hổ. Con mèo nhỏ cũng là rất tức giận. Tọa kỵ của hắn dĩ nhiên đều có người dám có ý đồ. Từ đến đều là hắn có ý đồ với người khác. Không nghĩ tới, nhưng bây giờ có người đến có ý đồ với hắn. Ồ, cái kia con mèo nhỏ dĩ nhiên có thể miệng nói tiếng người, xem ra cũng là yêu thú khác loại, thực sự là khó mà tin nổi. Yêu thú khác loại giá trị, vượt xa Hồng Huyết Tê Ngưu, xem ra Dương Á lại muốn động tâm. Bất quá! Người thanh niên kia ngữ khí thật lớn, một mở miệng chính là 10 triệu linh tinh, hắn cho rằng linh tinh là rõ ràng món ăn sao. Không ít người đều âm thầm thảo luận. Dương Á hai mắt nhìn chằm chằm con mèo nhỏ, khuôn mặt đều là vẻ tham lam. Phảng phất, hai con mắt của hắn bên trong, đều liều lĩnh kim quang. Yêu thú khác loại. Yêu thú khác loại. Dương Á vẫn có chút kiến thức, hắn cũng biết con mèo nhỏ là yêu thú khác loại. Lúc này, hắn chỉ vào Từ Phong, mở miệng nói, đưa hắn đưa cho ta, vừa nãy ngươi đùa nghịch chuyện của ta, xóa bỏ. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Dương Á nhìn về phía bên người lượng cái thiên mệnh cảnh một tầng hộ vệ, hai người đều là hung ác nhìn Từ Phong. Nhưng mà, Từ Phong nhưng khuôn mặt bình tĩnh, chỉ là lượng cái thiên mệnh cảnh một tầng hộ vệ mà thôi. Điền Hỗn nội tâm đều là bất đắc dĩ, này Dương Á cũng lớn lối. Không biết, Dương Á nếu như biết, Từ Phong thực lực có thể so với thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, hắn còn dám hay không lớn lối như vậy đây? Cút đi, này vật cưới là của ta, không ra nổi 1000 linh tinh, ngươi ở nơi này làm ầm ĩ cái dám. Con mèo nhỏ vừa uống rượu, vừa chỉ Dương Á. Làm cho người xem, đều là trợn mắt ngoác mồm. Con mèo này linh tính, cũng quá cường đại chứ. Ngươi! Dương Á không nghĩ tới, ở La Ngọc Thành còn có người, dám đối với hắn như vậy. Hắn lúc này khuôn mặt tái nhợt, chỉ vào Từ Phong, nói, ừ, nếu rượu mời không uống nghĩ muốn uống rượu phạt, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Các ngươi lượng cái lên cho ta, đem tên tiểu tử này bắt lại, nhân tiện liền con mèo kia, cũng bắt lại cho ta. Dương Á lúc này truyền đạt mệnh lệnh. Ngươi muốn bắt ta. Con mèo nhỏ hai mắt mang theo lạnh lùng sắc ý, xèo một tiếng chạy trốn ra ngoài, móng đuốt hung hăng hướng về Dương Á gò má đánh ra đi. A! Dương Á hét thảm một tiếng đã bị con mèo nhỏ móng đuốt, hung hăng phiến ở trên gương mặt. Phải biết, con mèo nhỏ móng vuốt nhưng là dị thường hung ác tồn tại, móng vuốt phảng phất lưỡi dao sắc. Xé rách ở Dương Á gò má mặt trên, máu me đầm địa, hắn bụng mặt, tức giận nhìn bên người lượng tên hộ vệ. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau cho ta đem bọn họ bắt lại, ta muốn bọn họ sống không bằng chết. Mắt thấy lượng cái thiên mệnh cảnh một tầng võ giả ra tay, không ít người đều thay thế Từ Phong cùng con mèo nhỏ lo lắng. Con mèo nhỏ nhưng lạnh lùng nói, lượng tên rác rưởi cũng dám ra tay với chúng ta, các ngươi là chán sống rồi sao? Con mèo nhỏ nhìn hai người ép bán không thành, còn muốn động thủ. Vô cùng phẫn nộ. Móng vuốt sắc bén đột nhiên lấy ra đi. Thiên mệnh cảnh một tầng võ giả, không nghĩ tới con mèo nhỏ còn dám chủ động hoàn thủ. Ngươi tiểu xuất sinh này, còn dám hoàn thủ, muốn chết sao? Một trường hướng về con mèo nhỏ hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3210, giết người rất khó sao. Xẹt xẹt. Nào có biết. Người võ giả kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị con mèo nhỏ móng vuốt đột nhiên chui vào trong lồng ngực mặt. Máu tươi từ trên người hắn buộc phát ra. Bên cạnh thiên mệnh cảnh võ giả, nghĩ muốn trốn vọt. Lại không nghĩ rằng, con mèo nhỏ tốc độ cực nhanh, đột nhiên móng vuốt hung hăng chém ra đi, đưa hắn sau lưng, đều bị xé nứt mở. Con mèo nhỏ tàn nhẫn mà nói, bằng các ngươi lượng tên rác rưởi cũng muốn giết bản miêu. Xì. Con mèo nhỏ không có bất kỳ chần chờ, móng vuốt sắc bén, hướng về ngã xuống thiên mệnh cảnh võ giả, tập kích mà đi. Trong chớp mắt, lượng cái thiên mệnh cảnh một tầng võ giả, đã bị con mèo nhỏ chém giết. Hiện trường mọi người là ngây người như phỗng. Bọn họ đều đầy mặt kinh ngạc nhìn con mèo nhỏ. Cái kia con mèo nhỏ lợi hại như vậy. Lẽ nào hồng huyết tên yêu, đúng là tọa kỵ của hắn sao? Rất rõ ràng, cái kia con mèo nhỏ là bên cạnh thanh niên sùng vật, Điền Hôn từ nơi nào nhận thức người này. Yêu thú cũng biến thái như vậy thực lực. Không biết người thanh niên kia thực lực, đến cùng thế nào. Thật là khiến người ta không nghĩ tới, lợi hại như vậy con mèo nhỏ, thực sự là ngoài ý muốn. Bọn họ đều cho rằng Từ Phong cùng Điền Hôn muốn ăn thiệt thòi, lại không nghĩ rằng, con mèo nhỏ thực lực lợi hại như vậy. Dương Á bị con mèo nhỏ sợ đến có chút sững sờ, hắn đứng ở nơi đó, hai chân đều đang run rẩy. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Cha của ta là Dương Thái, các ngươi giết ta, hắn sẽ giết chết các ngươi. Dương Á thanh âm đều đang run rẩy, sắc mặt của hắn bị dọa đến có chút tái nhợt, trong thần sắc đều là sợ sợ. Từ Phong nhìn Dương Á hai chân run rẩy, cùng với truyền tới hàng loạt mùi thối, hai mắt của hắn đều là xem thường. Con mèo nhỏ, giết hắn, sau đó đem thi thể của bọn họ ném ra ngoài. Từ Phong quay về con mèo nhỏ nói ra. Không. Các ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là Dương Thái. Dương Á khuôn mặt đều là dữ tợn. Từ Phong chậm rãi nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta lúc trước giết chết Dương Dân, là đại ca của ngươi chứ? Làm sao ngươi biết đại ca ta? Ngươi giết chết đại ca ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm, ta. Dương Á đều trở nên hơi nói năng lộn xộn. Hắn không hiểu, tại sao đối diện thanh niên dám giết chết đại ca của mình. Phí lời thật nhiều. Con mèo nhỏ không nhịn được vung lên móng vuốt, đem Dương Á chém giết phía sau. Con mèo nhỏ một cước hung hăng đạp ở Dương Á trên mặt, nói, ngươi loại rác rưởi này, còn muốn tìm bản mèo phiền phức, không tự lượng sức. Sau đó, con mèo nhỏ đem ba thi thể của người, ném ra Xuân Ý Lâu. Thực sự là xối quậy. Điền Hôn sắc mặt có chút biến hóa. Tư huynh, nếu không chúng ta mau mau rời đi nơi này, Dương Á bị giết chết, Dương gia sẽ không giảng hòa. Phụ thân hắn là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, thực lực không thể khinh thường. Điền Hôn mở miệng nhắc nhở. Từ Phong thản nhiên nói, không cần, liền ở ngay đây chờ hắn đến đây. Bằng không, chúng ta coi như ly khai, Dương gia cũng muốn đi tìm Điền gia phiền phức, đến thời điểm còn nhiều làm liên lụy. Từ Phong lời nói vang lên, Điền Hôn nội tâm mang theo cảm kích, nhưng cũng lo lắng Từ Phong an nguy. Tư huynh, nhưng là Dương Thái thực lực rất mạnh, ông tổ nhà họ Dương tuy rằng rất nhiều năm không có ra mặt, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện. Điền Hôn trong lời nói, đều mang theo lo lắng. Lão bản, trở lại hai bầu rượu. Từ Phong quay về khách sạn lão bản quát một tiếng. Hắn nhìn về phía Điền Hôn, mở miệng nói, Điền Hôn, không cần phải lo lắng, ngươi nếu như muốn cho ta đón gió tẩy trần, cái kia sau đó nâng cốc tiền cho lão bản tự được. Mắt thấy Từ Phong bên người con mèo nhỏ đều lợi hại như vậy. Xuân Ý Lâu lão bản, nào dám thất lễ. Lúc này, tự cho Từ Phong bưng tới hai bình thượng hạng Xuân Ý Nhưỡng. Vị khách quan kia, ngươi có thể phải cẩn thận một chút, Dương gia có thể khó đối phó. Này hai bầu rượu chính là chúng ta Xuân Ý Lâu đưa cho khách quan, ngươi giết chết Dương Á. Thực sự là cho chúng ta Xuân Ý Lâu chút cơn giận. Lão bản đối với Dương Á có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Dương Á từ đến ở Xuân Ý Lâu uống rượu, đều là không trả tiền. Không nghĩ tới ta chém giết công tử bột, còn là vì dân trừ hại. Đã như vậy, hôm nay ta tiểu đem Dương gia nhổ tận gốc, diệt trừ cái này La Ngọc Thành ác bá, còn cho La Ngọc Thành một cái thanh tịnh. Từ Phong thanh âm vang lên, Xuân Ý Lâu người đều là giật nảy cả mình. Bọn họ vẫn chờ xem náo nhiệt đây. Không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên như thế nói khoác không biết ngượng. Còn muốn diệt trừ Dương gia. Dương gia, làm La Ngọc Thành đệ nhất đại gia tộc. Một tòa viện bên trong, một người có mái tóc hơi hoa râm người đàn ông trung niên, khuôn mặt đều là phẫn nộ. Hắn nhìn trước mặt báo tin nam tử, nói, ngươi từ đầu đến đuôi lại cho ta cẩn thận nói một lần. Người báo tin lại lặp lại một lần. Rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ai dám giết chết ta Dương Thái Nhi tử, ta nhất định nhưng mà muốn hắn chết không có chỗ chôn. Dương Thái hướng về sân đi ra bên ngoài. Dương Thái tốc độ rất nhanh, hắn nhanh chóng đi tới Xuân Ý Lâu bên ngoài. Hắn nhìn trên mặt đất mặt nằm Dương Á thi thể. Sắc mặt đều trở nên âm trầm, nói, Á. Dương Thái ngồi xổm xuống, đỡ Dương Á. Hai mắt của hắn bên trong, sắc ý hiện ra. Dương Thái đến. Điền Hôn quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong chậm rãi nói, nếu đã tới, tiểu gia sẽ đi gặp hắn đi. Nói xong, Từ Phong hướng về Xuân Ý Lâu đi ra bên ngoài. Đám người nghị luận sôi nổi, đều rối rít cho Từ Phong để đường. Mọi người thấy Từ Phong thật sự đi đối mặt Dương Thái. Từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Người thanh niên này rốt cuộc là ai? Hắn tại sao gặp được Dương Thái, không hề sợ hãi chút nào đây? Không phải là sao? Hắn đối mặt Dương Thái, hình như là đối mặt một cái hết sức tầm thường võ giả như thế. Các ngươi cảm thấy người thanh niên này thực lực thế nào? Có phải thật vậy hay không có thể giết chết Dương Thái? Ta cảm thấy được không thể giết chết Dương Thái. vô cùng có khả năng người thanh niên này, lai lịch thật không đơn giản. Không ít người đều cảm thấy, Từ Phong khẳng định lai lịch không đơn giản. Cảm thấy Dương Thái không dám động Từ Phong. Dương Thái khuôn mặt đều là bi thương, nói, à đây, ngươi yên tâm, vi phụ nhất định sẽ báo thủ cho người tuyết hận. Dương Thái đứng dậy, hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy đối diện Từ Phong cùng Điền Hỗn. Hắn lạnh lùng nói, Điền Hỗn, ngươi thật là to gan, dám to gan cấu kết người, giết chết con trai của ta. Điền Hỗn mở miệng nói, Dương Thái, con trai của ngươi nghĩ muốn ép mua bạn ta yêu thú không thành, bị yêu thú giết chết, chính mình vô năng, còn trách ta. Điền Hỗn biết Từ Phong muốn giết Dương Thái, cũng biết hắn không thể không đếm xỉa đến. Đã như vậy, không bằng thoải mái một hồi. Dương Thái hai mắt trừng mắt Điền Hỗn, nói, xem ra các ngươi Điền gia đúng là cánh cứng cắp rồi, chờ ta giết chết hắn, ta tiểu tự mình phế bỏ ngươi, sau đó mang theo ngươi đi Điền gia, để cho ngươi nhìn tận mắt, ta làm sao giết chết Điền gia, cho con trai của ta trốn cùng. Từ Phong nhưng lạnh lùng nói, ồ, đã như vậy, ngươi yên tâm, ta cũng biết tiêu diệt Dương gia, cho ngươi con lớn nhất Dương dân trốn cùng. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Dương Thái khuôn mặt kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Hắn còn có con trai Dương Dân, nhưng là Thiên Hạc Tông đệ tử nòng cốt, thực lực rất mạnh, làm sao có khả năng bị Từ Phong giết chết? Ta nói, giết ngươi rất khó sao. Từ Phong lạnh lùng nói, trên người linh lực lưu động. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3211, Dương gia lão tổ. Thật là cuồng vọng ngữ khí, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết ta đây. Dương Thái hiện ra sắc mặt, đều là lạnh lùng sắc ý. Hai con mắt của hắn tràn ngập đều là điên cuồng. Toàn thân linh lực phun trào. Thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, sắc thực so với trước Từ Phong chém giết cái kia thiên mệnh cảnh 3 tầng, phải cường hãn hơn rất nhiều. Dương Thái khí thế trên người, dường như giống như cuồng phong bạo vũ, điên cuồng bao phủ tới, mang tới đều là cuồng bạo khí tức. Rất nhiều người cảm nhận được Dương Thái khí thế trên người, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ thay thế Từ Phong lo lắng. Dương gia ở La Ngọc Thành hung hăng càn quấy. Mọi người đã sớm không ưa. Bọn họ ước gì Dương gia hoàn toàn hủy diệt. Bây giờ, nếu như Từ Phong không cách nào chém giết Dương Thái, lấy Dương Thái tính cách, hắn hai đứa con trai đều bị giết chết, e sợ sẽ càng thêm tệ hại hơn đối phó mọi người. Ta hy vọng người thanh niên kia có thể giết chết Dương Thái. Dương gia này chút năm ở La Ngọc Thành, hung hăng càn quấy, đã sớm nên chịu đến báo ứng. Đáng tiếc Dương Thái thực lực mạnh mẽ như vậy, người thanh niên kia sợ chưa chắc là đối thủ của hắn. Không ít người đều có chút tiếc hận. Dương Thái tu vi là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3. Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, bọn họ cũng không cho là Từ Phong có thể cùng Dương Thái chiến đấu. Dương Thái toàn thân linh lực lưu động, hắn đỉnh đầu linh mạch nổi lên, rậm rạp chẳng chịt linh mạch. Dương Thái linh mạch số lượng đạt đến 110 cái mức độ, kinh khủng linh mạch khí thế, làm cho rất nhiều người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Không nghĩ tới Dương Thái linh mạch số lượng nhiều như vậy, e sợ người thanh niên kia không phải là đối thủ của hắn. Không ít người đều âm thầm cảm thán. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Dương Thái trên người linh lực hội tụ, bước ra một bước nháy mắt. Hai tay của hắn ngưng tụ ra mãnh liệt trường ấn, hướng về Từ Phong hung hăng kéo tới. Trường ấn bao phủ đều là cuồng bạo bao gió. Trọng lực áo nghĩa. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa nổi lên. Hư không đều trở nên trầm trọng. Đối diện Dương Thái tốc độ đều trở nên chậm chậm không ít. Dương Thái trợn mắt lên, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, làm sao có khả năng. Ngươi tuổi tác mới bao lớn, tự cảm ngộ đến trọng lực áo nghĩa. Dương Thái thật sự không nghĩ ra, Từ Phong làm sao cảm ngộ trọng lực áo nghĩa. Hết ngồi đáy giếng mà thôi. Từ Phong nhìn Dương Thái, khinh thường nói. Trọng lực tù lung. Dương Thái người như vậy, cũng chính là làm địa đầu xa mệnh. Hắn chỉ có thể cậy mạnh bắt nạt yếu. Theo trọng lực áo nghĩa ngưng tụ trở thành lao tù giống như vậy, làm cho Dương Thái tốc độ chậm lại rất nhiều. Mà, từ phong trên người hào quang màu vàng buộc phát ra, hắn nắm đấm tràn ngập đều là sức mạnh to lớn. Thân thể của hắn hôm nay là thiên mệnh chi khu, trở nên vô cùng cường hãn, một quyền đập đi, phảng phất hư không đều bị xé nứt. Càn Thiên Chân Quyền, Hồng Liên Bá Nghiệp. Một quyền đập đi thời gian. Hồng Liên hoàn toàn ngưng tụ mà thành, hình thành đều là kinh khủng liên hoa, nắm đấm ẩn chứa sát lục áo nghĩa. Ầm ầm. Nắm đấm cùng Dương Thái bàn tay va chạm đồng thời, Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi cho rằng, ngươi 110 cái linh mạch số lượng, thật rất nhiều sao. 112 cái linh mạch. Dương Thái trợn mắt lên, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khuôn mặt đều là vẻ hoảng sợ. Không thể. Ngươi mới tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, làm sao có khả năng ngưng tụ ra 112 cái linh mạch. Dương Thái không hiểu, Từ Phong tu vi cùng hắn linh mạch số lượng, căn bản không xứng đôi. Không có gì không thể, chỉ là ngươi quá rắc rưởi, không biết khả năng như vậy mà thôi. Từ Phong lời nói vang lên, nắm đấm cùng Dương Thái giấu bàn tay va chạm. Dương Thái toàn thân khí huyết quay cuồng, cánh tay đều là chấn động đau. Toàn bộ người bị chấn động đến mức bay thẳng đi ra ngoài. Trời ạ, Dương Thái lại không phải là đối thủ của Từ Phong, không nghĩ tới Từ huynh thực lực, khủng bố như vậy. Điền Hỗn nội tâm đều lộ vẻ rung động, mới vừa lo lắng, hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Cùng Điền Hỗn cùng nhau thanh niên, hắn đến cùng thân phận gì, thực lực lợi hại như vậy. Lẽ nào hắn không phải chúng ta La Ngọc Thành võ giả, sợ là tới từ ở những địa phương khác thiên tài. Xem ra Dương gia lần này là thật sự đá vào tấm sắt, cũng không biết Dương gia lão tổ có thể hay không ra mặt. Dương gia lão tổ thực lực, so với Dương Thái đều cường hãn hơn một cấp bậc, ta cảm thấy cho hắn xuất hiện, người thanh niên kia rất nguy hiểm. Tất cả mọi người dồn dập nghị luận. Dương Thái sắc mặt tái xanh, hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, các hạ không phải La Ngọc Thành người, ngươi tới từ nơi nào? Dương Thái rất rõ ràng, La Ngọc Thành không thể xuất hiện như vậy thanh niên thiên tài. Huyết Đao Môn. Từ Phong phun ra ba chữ thời điểm, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ cuối cùng là rõ ràng, vì sao Từ Phong ngự khí ngông cuồng như vậy. Hơn nữa, Từ Phong bày ra thực lực, cũng xác thực rất mạnh. Mặc kệ ngươi tới từ nơi nào, ngươi giết chết ta hai đứa con trai, ta sẽ không như vậy giảng hòa. Linh lực phun trào, dấu bàn tay hiện lên thời điểm, mang tới đều là kịch liệt sóng trùng kích. Dương Thái sử dụng tới cường hãn nhất thánh linh kỹ năng, cuồng bạo sóng khí hình thành bao gió, mãnh liệt bao phủ. Chết đi! Dương Thái chợt quát một tiếng, toàn thân linh mạch cùng linh lực, đều hướng về Từ Phong nhanh chóng đánh tới. Minh Phật đột biến. Từ Phong thi triển ra là Càn Thiên Chân Quyền, nắm đấm lần thứ hai oanh kích đi ra ngoài. Rầm rầm rầm. Từ Phong không ngừng cùng Dương Thái chiến đấu, làm cho hư không đều phát sinh kịch liệt rung động tiếng, phảng phất đại địa đều đang lay động. Càn Thiên Vô Cực. Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa, kèm theo sát lục áo nghĩa xuất hiện, làm cho Dương Thái không còn sức đánh trả chút nào. Hắn một quyền chấn áp đi ra ngoài, đối diện Dương Thái toàn bộ người, đều bị nắm đấm chấn động đến mức đổ lui ra. Hoa! Một ngụm máu tươi từ Dương Thái trong miệng phun ra, sắc mặt của hắn đều trở nên vô cùng trắng xám. Toàn bộ người ngã trên mặt đất, hắn đầy mặt sợ hãi nhìn đi tới Từ Phong, nói, ngươi muốn làm gì? Dương Thái không nghĩ tới, chính mình đường đường thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3, dĩ nhiên không phải một cái tạo hóa cảnh 9 tầng tột cùng đối thủ. Đương nhiên là giết ngươi. Từ Phong trên người linh lực lưu động, hướng về Dương Thái, một quyền hung hăng đập đi. Dương Thái cắn răng, nói, không, ngươi không thể giết ta. Dương Thái vung vẩy bàn tay, bắt đầu chống đối Từ Phong công kích. Rầm rầm rầm. Lại bị Từ Phong một quyền tiếp theo một quyền chấn động lui ra, máu tươi từ trong miệng của hắn, từng hớp lớn phun ra ngoài. Hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là không cam lòng. Đừng giết ta. Dương Thái nhìn Từ Phong lạnh lùng ánh mắt, hắn không dám tiếp tục uy hiếp. Vâng. Nhưng mà, Từ Phong nằm đấm, nhưng không có ngừng đống nhiên ý tứ. Âm ầm một quyền hướng về Dương Thái đập xuống. Dương tay. Vừa lúc đó, cách đó không xa phía ngoài đoàn người mặt, một giọng già nua vang lên. Đó là một cái ông lao tóc trắng, giữa hai lông mày tiết lộ ra ngoài đều là phẫn nộ. Nhưng mà, Từ Phong nằm đấm, nhưng không dừng lại chút nào. Vâng. Một quyền hung hăng rơi vào Dương Thái trên người. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy xuôi, hắn khuôn mặt không cam lòng. Hắn không hiểu, vì sao lão tổ xuất hiện. Từ Phong cũng còn dám giết hắn. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3212, nhị giai sát lục áo nghĩa uy lực. Hí hí hí. Hiện trường mọi người đều trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người lạnh lùng hít một hơi khí lạnh. Mắt thấy ông lão xuất hiện. Từ Phong lại vẫn dám giết chết Dương Thái. Nhất định chính là khiêu khích Dương gia lão tổ uy nghiêm. Dương gia lão tổ ở La Ngọc Thành, nhưng là chỉ đứng sau Thiên Hạc Tông tông chủ tồn tại, thực lực của hắn rất cường hãn. Dương Định Tiên hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, vầng trán của hắn đều là lạnh lùng sắc ý. Hắn nhìn ngã xuống đất Dương Thái, trong thần sắc đều là sắc mặt giận dữ. Tiểu Thái. Dương Định Tiên cảm nhận được Dương Thái toàn thân kinh mạch gãy vỡ, máu tươi từ trong miệng chảy ra. Lao tổ, báo thủ. Dương Thái nói xong, nghiêng đầu một cái, trừng lớn hai mắt, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Dương Định Tiên đưa tay ra, nghĩ muốn đi đem Dương Thái mắt ngầm lại. Nào có biết, Dương Thái mắt căn bản bế không lên. Hoàn toàn chính là chết không nhắm mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ báo thủ cho ngươi. Dương Định Tiên cả người linh lực lưu động, trên người thiên mệnh cảnh 4 tầng tột cùng khí thế, hoàn toàn lan tràn ra. Hắn quần áo trên người, vọng lại đều là lả tả âm thanh, trong tròng mắt lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, ngươi là tự sát, vẫn là muốn ta động thủ. Dương Định Tiên trên người khí tức hiện ra, tiếng nói của hắn đều trở nên vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, phảng phất ẩn chứa kinh khủng sát ý. Trên mặt của hắn mang theo đều là vẻ băng lãnh. Từ Phong cảm nhận được Dương Định Tiên thiên mệnh cảnh 4 tầng tột cùng khí thế, hắn bình thản nói, mới vừa tên phế vật kia, cũng đã nói lời nói như vậy, đáng tiếc hắn bị ta giết chết. Từ Phong lời nói vang lên, đối diện Dương Định Tiên sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm khủng bố. Dương Thái chính là Dương gia tương lai trụ cột vững vàng, cũng là Dương gia hy vọng. Bây giờ bị Từ Phong giết chết, Dương gia tương lai làm sao kinh doanh đây? Dương Định Tiên nội tâm đều là oán hận. Thật là cuồng vọng tiểu bối, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao giết ta? Dương Định Tiên lúc này trên người linh lực lưu động, đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt linh mạch hiện ra. Tu vi của hắn kẹt ở thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao thời gian rất lâu, hắn ngưng tụ ra linh mạch số lượng, tự nhiên so với những thứ khác thiên mệnh cảnh 4 tầng võ giả, phải nhiều ra không ít. 120 cái linh mạch. Dương Định Tiên đỉnh đầu, 120 cái linh mạch tràn ngập, bao phủ mà ra, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Hí hí hí. Vậy xem La Ngọc Thành người, không ít người sắc mặt đều tái nhợt. Bọn họ bị Dương Định Tiên khí thế, sợ đến có chút kinh hồn bạt vía. Dương Định Tiên bàn tay di động, mang tới đều là ba động khủng bố. Thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi, đương nhiên không bình thường. Bàn tay kéo tới, so với phía trước Dương Thái công kích, hung hãn rất nhiều. Vành! Từ Phong trên người linh lực lưu động, hào quang màu vàng nóng, từ thân thể của hắn buộc phát ra. Hai mắt của hắn bên trong nổi lên đều là chiến ý mãnh liệt, hắn thật vẫn rất tò mò chờ, cùng cường giả như vậy chiến đấu. Nắm đấm cùng bàn tay giao phong ngay mắt. Dương Định Tiên vô cùng giả dối, toàn thân linh mạch, đều điên cuồng hướng về Từ Phong bao phủ tới. Hắn linh mạch số lượng rất nhiều, di động thời gian, mang tới đều là kịch liệt song khí. Từ Phong lực lượng của toàn thân xung kích đi ra ngoài, đỉnh đầu 112 cái linh mạch. Cũng là cùng Dương Định Tiên linh mạch, hung hăng va chạm. Dương Định Tiên già nua hai con mắt, lấp lánh đều là kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Từ Phong mới tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Lại, ngưng tụ ra 112 cái linh mạch. Phải biết, dù cho là rất nhiều đột phá đến thiên mệnh cảnh 3 tầng võ giả, đều không có nhiều như vậy linh mạch. Ầm ầm ầm. Hai người liên tiếp không ngừng giao chiến, Từ Phong liên tục bại lui. Cả người khí huyết đều đang lan lộn. Không nghĩ tới thủ đoạn của ngươi ngược lại không tệ, có thể chống đối ta mãnh liệt như vậy trường pháp. Bất quá, tiếp đó, ta sẽ không cùng ngươi lãng phí thời gian, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao chống đối. Dương Định Tiên trên người hàm nghĩa hiện ra, hắn lĩnh ngộ là hỏa chi áo nghĩa. Trên lòng bàn tay linh mạch không ngừng trào hiện, kèm theo là hỏa diễm thiêu đốt giống như xung kích cảm giác. Dương Định Tiên thi triển ra thánh linh kỹ năng, càng là cấp 3 cực phẩm thánh linh kỹ năng, mang tới đều là mãnh liệt gọn sóng. Chỉ có ngươi nắm giữ hàm nghĩa sao? Từ Phong trên người trọng lực áo nghĩa hiện ra, làm cho hư không đều đang chìm xuống, hắn sử dụng tới trọng lực tù lung. Ngay sau đó nháy mắt, Từ Phong sử dụng tới trọng lực tê liệt, nghĩ muốn đem hư không xé rách. Mà, Dương Định Tiên không hổ là thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao tồn tại, hai tay của hắn không ngừng tung bay. Chịu đến trọng lực áo nghĩa ảnh hưởng, tốc độ của hắn giảm bớt rất nhiều, thế tiến công nhưng không có chút nào giảm thiểu. Dương Định Tiên nhìn về phía Từ Phong, mang theo châm chọc nói, tiểu bối, ngươi thật sự cho rằng, ta nhiều năm như vậy, đều sống ở trên thân chó sao. Dương Định Tiên cảm thấy Từ Phong, sắp lửa đen kỹ năng nghèo. Nếu Từ Phong trọng lực áo nghĩa đều triển khai ra, ngươi sắp không có thủ đoạn sao. Dương Định Tiên mang trên mặt trêu tức. Từ Phong giữa hai lông mày, tản mát ra đều là xem thường, nói, ngươi thật sự cho rằng, ta không có thủ đoạn sao. Từ Phong trên người linh lực phun trào, hào quang màu đỏ ngòm không ngừng hiện ra, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Trong khoảnh khắc, hai tay của hắn bên trên, mãnh liệt nắm đấm, bùng nổ ra hào quang màu vàng óng. 4 cấp thánh linh kỹ năng. Làm sao có khả năng? Người rốt cuộc là ai? Dương Định Tiên cảm nhận được Từ Phong trên người truyền tới khí thế, hắn khuôn mặt đều là ngạc nhiên. 4 cấp thánh linh kỹ năng, dù cho là đứng đầu cấp 8 thế lực, đều là coi như chân bảo tồn tại. Đối diện thanh niên lại có thể triển khai ra, đủ để thuyết minh, thân phận của đối phương, thật không đơn giản. Từ Phong. Từ Phong quay về Dương Định Tiên trả lời nói. Hào hào rào. Quan trọng nhất là, Từ Phong trên người khí tức kinh khủng bốc lên, hào quang màu đỏ ngòm không ngừng trào hiện. Không ít người đều khuôn mặt sợ sợ, bọn họ cảm nhận được, toàn thân kinh mạch, đều giống như bị đọc lại. Máu tươi đều tựa hồ ở nghịch lưu, kinh khủng giết chóc khí thế, tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Sát lục áo nghĩa, là sát lục áo nghĩa. Từ Phong lĩnh ngộ được trọng lực áo nghĩa cùng sát lục áo nghĩa. Trời ạ, hắn đúng là người sao? Này cũng quá biến thái đi. Mọi người cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng. Đồng thời cảm ngộ đến lượng loại hàng nghĩa, thiên phú như thế, cũng thật có chút nghịch thiên. Dương Định Tiên trợn mắt ngoác mồm, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Hắn không hiểu, một người thanh niên, làm sao sẽ có kinh khủng như vậy thiên phú. Đơn giản là để người trố mắt ngoác mồm. Theo nhị giai sát lục áo nghĩa bạo phát, cùng bạo sát ý, làm cho đối diện Dương Định Tiên, hô hấp đều trở nên khó khăn. Càng đừng nói, Từ Phong ngay sau đó tập kích tới 4 cấp thánh linh kỹ năng. Quyền pháp như nhai. Từ Phong thi triển ra là cấp 4 trung phẩm thánh linh kỹ năng, một quyền đập đi, phảng phất là hư không đều đột nhiên nổ tung. Mãnh liệt sóng khí, dường như sóng biển giống như vậy, hướng về 4 phương 8 hướng không ngừng lan lộn, mang tới đều là khí thế kinh khủng. Chạy! Dương Định Tiên giờ khắc này không có bất kỳ chiến đấu nào ý nghĩ, lúc này toàn thân linh lực bao phủ, nghĩ muốn trốn vọt. Nào có biết, hư không đột nhiên bị trói buộc, Từ Phong trên người côn bằng chi xí, diễn sinh ra đến. Một quyền hung hăng rơi xuống, hắn căn bản không cách nào tránh né. Đợt, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Chương 3213 lại xuất hiện thị huyết giáo. Xảy ra chuyện gì? Tại sao không gian đều bị phong tỏa? Dương Định Tiên hét lên kinh ngạc tiếng, con ngươi của hắn nháy mắt phóng đại, cái kia mãnh liệt nằm đấm, hung hăng rơi xuống. Nhị giai sát lục áo nghĩa chỗ kinh khủng triệt để bày ra, hắn huyết dịch của cả người, đều bị nhị giai sát lục áo nghĩa triệt để trấn áp. Không đúng, hàm nghĩa của không gian. Ngươi dĩ nhiên lĩnh ngộ được ba loại hàm nghĩa. Dương Định Tiên hai mắt trợn tròn nháy mắt, nắm đấm tràn ngập sát lục áo nghĩa, hung hăng đụng vào lồng ngực của hắn. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt chảy ra, hắn giữa hai lông mày lấp lánh đều là không cam lòng cùng sắc mặt giận dữ. Trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý, hắn nặng nề đập xuống đất. Khi tất cả người đều hoàn toàn biến hóa, cả người tiết lộ ra ngoài đều là kinh khủng sát ý. Dương Định Tiên cả người huyết khí, đều hoàn toàn tràn ngập. Giết chóc khí trở nên vô cùng khủng bố. Thật là khủng khiếp mùi máu tanh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Thứ Phong bỗng nhiên cảm nhận được. Từ trọng thương Dương Định Tiên trên người, bộc phát ra khí tức kinh khủng, dĩ nhiên là mùi máu tanh nồng nặc. Không đúng. Cùng phía trước ba người kia khí tức, giống như lúc. Từ Phong trước gặp phải, truy sát điền hôn mấy người, cũng là khí tức như vậy. Hắn lúc đó cảm thấy khí tức này rất quen thuộc, nhưng không giống như là trong tay hắn mặt huyết đao khí tức. Hắn hiện tại cuối cùng là hoàn toàn rõ ràng. Căn bản không phải cái gì giết chóc khí, mà là mùi máu tanh. Tại sao, hắn quay về khí tức cảm thấy quen thuộc? Khí tức này tiểu là trước kia hắn ở Nam Phương Đại Lục thời gian, tiêu diệt qua thị huyết giáo khí tức của người tu luyện. Nói cách khác, đối diện Dương Định Tiên, tu luyện thị huyết đại pháp. Chỉ có điều, linh thần đại lục thị huyết đại pháp, vô cùng có khả năng so với Nam Phương Đại Lục, cao cấp hơn. Không nghĩ tới linh thần đại lục cũng có thị huyết giáo. Này Dương Định Tiên đối với thị huyết giáo công pháp rõ ràng không quá số lượng. Cho tới, hắn hiện tại thả ra trên người tinh lực thời điểm, đã bị huyết khí hoàn toàn khống chế. Thứ Phong nội tâm đều là chấn động, hắn không ngừng suy tư. Đối diện Dương Định Tiên hai mắt đỏ như máu, hắn trừng mắt Từ Phong thời điểm, lạnh lùng nói, tiểu tử, hết thể đều là ngươi bức bách ta sẽ để cho ngươi trở thành thức ăn của ta cùng chất dinh dưỡng. Dương Định Tiên cảm nhận được Từ Phong trên người, kinh khủng máu tươi khí tức, hai mắt của hắn đều là ánh sáng. Thời khắc này Dương Định Tiên, hoàn toàn bị thị huyết đại pháp khống chế, trong ánh mắt của hắn mặt, tiết lộ ra ngoài đều là khí tức khát máu. Từ Phong cảm nhận được Dương Định Tiên trên người, truyền tới khí tức kinh khủng, vầng trán của hắn mang theo sát ý. Thị huyết giáo ở Nam Phương Đại Lục, có thể nói là làm nhiều việc ác, dẫn đến vô số người chết thảm. Bây giờ đi tới Linh Thần Đại Lục, hắn không nghĩ tới, lại vẫn sẽ xuất hiện thị huyết giáo. Bá Lạc, Dương Định Tiên toàn thân linh lực đều phát sinh biến hóa. Phảng phất là huyết khí hoàn toàn ngưng tụ, hình thành đều là mãnh liệt móng vuốt. Màu máu đỏ móng vuốt hung hăng xé rách ra, bộc phát ra đều là khí tức kinh khủng. Máu tươi khí thế hoàn toàn ngưng tụ, không ít người đều trợn mắt ngoác mồm. Mới vừa rồi bị Từ Phong trọng thương Dương Định Tiên. Trong nháy mắt, trên người khí tức, dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Mọi người đương nhiên cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Dương Định Tiên thanh âm đều trở nên sắc bén. Tiểu xuất sinh, ngươi đi chết đi cho ta. Màu máu đỏ máu ướt, hung hăng hướng về Từ Phong xé rách, phảng phất hư không đều phát sinh rắc rắc âm thanh. Ngay sau đó thời điểm, mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rạn nước, cuồng phong sóng lớn không ngừng bao phủ. Phích lịch vô địch quyền. Từ Phong lực lượng của toàn thân bạo phát, hai mắt của hắn bên trong đều là kiên định, trên người hào quang màu vàng. Phảng phất là ngưng tụ trở thành thực chất. Bá Lạc. Một quyền hung hăng đập đi thời điểm, vọng lại đều là thỉnh thịch thanh âm, hư không đều phát sinh rung động. Dương Định Tiên khí tức trở nên rất khủng bố, làm cho Tử Phong thiên mệnh chi khu, đều xuất hiện từng tia vết rách. Điền Hôn hai con mắt nơi sâu xa đều là lo lắng, hắn không nghĩ tới. Dương Định Tiên khí tức, dĩ nhiên cùng trước đuổi giết hắn ba người, giống như lúc. Tòa hồn chân âm ba. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ. Hắn nghĩ muốn dựa vào tu vi, chém giết đối diện Dương Định Tiên, sợ là độ khó rất lớn. Người này thị huyết đại pháp thật sự rất khủng bố. Dẫn đến, Từ Phong công kích, hắn căn bản không cảm giác được chút cảm giác đau đớn nào. Vì vậy, Dương Định Tiên sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Tiểu xuất sinh, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Dương Định Tiên khuôn mặt dữ tợn. Trong thần thái, tiết lộ ra ngoài đều là tàn nhẫn. Thật sao? Từ Phong trên người thánh hồn sức mạnh buộc phát ra, hắn từ khi tu luyện tinh thần quan tưởng pháp phía sau. Hắn thái cổ long hồn hoa văn, tăng lên tới 65 cái mức độ. Tinh thần quan tưởng pháp đối với thánh hồn hoa văn tăng lên trợ giúp rất lớn. Theo hắn sử dụng tới cái môn này tam giai hạ phẩm hồn kỹ. Đột nhiên, Từ Phong thánh hồn bạo phát. Vọng lại đều là thanh âm cổ quái. Âm thanh phảng phất là lưới dao sắc giống như vậy, hướng về đối diện Dương Định Tiên linh hồn, tập kích mà đi. Âm thanh mang tới đều là mãnh liệt lưới dao sắc xé rách. Dương Định Tiên khuôn mặt sợ sợ, linh hồn của hắn chịu đến công kích. Thần xác hắn đều là thống khổ. Các ngươi mau nhìn, Từ Phong đỉnh đầu, thật giống hiện ra một đạo màu vàng kim bóng mờ. Tại sao ta cảm giác đến? Cái bóng mờ kia khí thế rất khủng bố, thật giống linh hồn của ta, đều bị kinh sợ. Mới vừa cái kia loại lạnh lùng âm thanh, ta mới phát giác được khủng bố, tựa hồ huyết dịch của cả người, đều ngừng. Mọi người nhìn chằm chằm Từ Phong đỉnh đầu bóng mờ. Chính là thái cổ long hồn bóng mờ. Dương Định Tiên nội tâm đều là phiền muộn, hắn ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên là linh hồn sư. Phải biết, ở toàn bộ linh thần đại lục, linh hồn sư đều là đạo ít lại càng ít tồn tại. Dù cho là nhị giai linh hồn sư, đều đủ để ở cấp 8 hàng đầu thế lực vui vẻ sung sướng. Hoa! Phun ra một ngụm máu tươi đến, Dương Định Tiên nhìn về phía Từ Phong, nói, đừng giết ta có thể nói cho ngươi cái bí mật. Dương Định Tiên linh hồn chịu đến tổn thương, máu tươi từ trong miệng phun ra. Trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi nghĩ muốn tập kích ta, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội sao? Thất cung ám tiễn. Từ Phong lời nói vang lên, cánh tay của hắn nâng lên nháy mắt, bảy chuôi tối mũi tên, hướng về đối diện Dương Định Tiên, đột nhiên tập kích đi ra ngoài. Tối mũi tên phát ra là tả âm thanh, thật giống hư không đều bị xé nứt. Không. Dương Định Tiên xác thực nghĩ muốn cho Từ Phong làm bộ đầu hàng, sau đó ra tay đánh lén Từ Phong. Như vậy, Từ Phong công kích linh hồn, tự không cách nào đối với hắn nháy mắt ra tay. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong dĩ nhiên không lên làm. Thê thảm tiếng gào thét vang lên. Thất cung ám tiễn từ Dương Định Tiên thân thể, đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Từ Phong thi triển ra tỏa hồn chân âm ba. Làm cho Dương Định Tiên căn bản không cách nào phản kháng. Mắt thấy thất cung ám tiễn, từ thân thể bên trong đi xuyên qua, máu tươi từ thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Dương Định Tiên khuôn mặt không cam lòng, hắn mới thu được khát máu thần ma đại pháp thời gian không bao lâu, hắn không cam lòng cứ như vậy bị giết chết. Hắn rõ ràng sắp đột phá đến thiên mệnh cảnh 5 tầng. Hắn không cam lòng. Chương 3214, Thị huyết ma chủng. Hí hí hí. Hiện trường hoàn toàn rơi vào vắng lặng. Chẳng ai nghĩ tới. Từ Phong thực lực lợi hại như vậy, hắn có thể đủ chém giết Dương gia lão tổ. Đây chính là thiên mệnh cảnh 4 tầng tột cùng tồn tại, ở toàn bộ La Ngọc Thành hô mưa gọi gió mấy thập niên tồn tại. Bây giờ, cứ như vậy bị Từ Phong chém giết trong này, mọi người nội tâm khiếp sợ đồng thời, cũng có chút không rõ cảm khái. Cường giả như vậy. Nói chết tiểu thật đã chết rồi. Từ Phong đối với chém giết Dương Định Tiên, đúng là không có bất kỳ ý tưởng dư thừa. Thần xác hắn mang theo đều là lạnh lùng nghiêm nghị, hắn bắt đầu sưu tầm Dương Định Tiên chức nhận chứa đồ. Ta đi, thu hoạch cũng không tệ lắm. Từ Phong không nghĩ tới, này Dương Định Tiên thật vẫn hết sức giàu có, linh tinh số lượng, đều có hơn 4 vạn. Hả? Từ Phong mang trên mặt ý cười, thầm nghĩ. Quả nhiên như cùng ta dự liệu như thế, quả nhiên có thị huyết đại pháp. Từ Phong tâm thần chìm vào màu máu đỏ da thú bên trong, sắc mặt hắn đều là ngạc nhiên, bên trong truyền đến không phải thị huyết đại pháp, mà là thị huyết thần ma đại pháp. công pháp tu luyện này kinh khủng như thế. Từ Phong sắc mặt đều là ngạc nhiên, thị huyết thần ma đại pháp có thể nuốt chửng võ giả máu tươi, sau đó tăng cao tu vi. Cùng phía trước Nam Phương Đại Lục thị huyết giáo gần như, chỉ có điều công pháp này rõ ràng cao cấp hơn. Loại công pháp này tu luyện, lại có thể người tu luyện trong cơ thể, sản sinh thị huyết ma chủng. Mà, thị huyết ma chủng chia làm cấp 9 ma chủng, đến một cấp ma chủng, từ cấp 9 ma chủng bắt đầu, lẫn nhau nuốt chửng ma chủng, hay hoặc là không ngừng tăng cao tu vi, ma chủng tiểu sẽ không ngừng tiến hóa. Một khi tăng lên tới cấp 8 ma chủng, liền có thể lấy loại hạ cấp 9 ma chủng, tiến tới nuốt chửng này chút cấp 9 ma chủng. Nuốt chửng cấp 9 ma chủng liền có thể lấy thu được thực lực tăng lên, nuốt chửng đầy đủ cấp 9 ma chủng sau đó, còn sẽ tiến hóa ma chủng. Từ Phong nội tâm đều là chấn động, loại này thị huyết thần ma đại pháp tu luyện, cũng quá kinh khủng đi. Như vậy tầng tầng tiến dần lên, không thể nào tưởng tượng được, đứng đầu nhất một cấp ma chủng tồn tại, đến cùng cường hãn dường nào. Từ Phong lúc này đi tới Dương Định Tiên trước người. Hắn đưa tay ra đặt ở Dương Định Tiên vị trí trái tim. Hàng loạt linh lực nổi lên, mãnh liệt lôi kéo sức mạnh, hướng về Dương Định Tiên tâm mạch hiện ra mà đi. Xoạt xoạt xoạt. Không lâu lắm, kinh khủng mùi máu tanh tràn ngập ra, làm cho vây xem người, đều là trợn mắt ngoát mồm. Không ít người đều khuôn mặt ngạc nhiên, không biết từ Dương Định Tiên vị trí trái tim, nổi lên màu máu đỏ lớn chừng ngón tay cái là thứ gì. Mà, Từ Phong trong trong mắt mặt, lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ hẳn ý, đây chính là thị huyết ma chủng. Xem ra cái tên này tu luyện môn công pháp này thời gian còn không dài, hắn thị huyết ma chủng đều chỉ là cấp 9 hạ phẩm tồn tại. Từ Phong từ vừa nãy Dương Định Tiên lấy được thị huyết thần ma đại pháp bên trong, biết thị huyết ma chủng cũng chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Không biết ta tạo hóa đỉnh. Luyện hóa thị huyết ma chủng sẽ là tình huống thế nào đây? Từ Phong lúc này âm thầm tư sấn. Chỉ thấy, lòng bàn tay của hắn bên trong, thị huyết ma chủng biến mất không còn tăm hơi. Tạo hóa đỉnh bên trong, thị huyết ma chủng mới vừa gia nhập tạo hóa đỉnh. Tạo hóa đỉnh tiểu điên cuồng xoay tròn, linh lực tinh thuần tản mát ra. Tạo hóa đỉnh bắt đầu luyện hóa thị huyết ma chủng. Cô gái bí ẩn nhưng khuôn mặt kinh ngạc, nói: không nghĩ tới thị huyết thần ma đại pháp lại xuất hiện, xem ra linh thần đại lục thiên địa đại kiếp nạn tức sắp đến, cũng không biết sẽ biến thành bộ dạng gì. Từ Phong nghe thấy cô gái bí ẩn lời nói, trên mặt của hắn đều là kinh ngạc. Nay thị huyết thần ma đại pháp có kinh khủng như vậy sao? Có như thế dọa người nghe nghe sao? Từ Phong quay về cô gái bí ẩn hỏi. Người căn bản không hiểu, nay thị huyết thần ma đại pháp khủng bố. Ngươi cẩn thận muốn nghĩ, ngươi từ thông linh cảnh tăng lên tới tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao, ngươi tiêu tốn thời gian dài bao lâu? Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong hỏi. Từ Phong cẩn thận hồi ức một phen, hắn từ Nam Phương Đại Lục đến Linh Thần Đại Lục, có vẻ như đã sắp thời gian 4 năm. Nhanh 4 năm. Từ Phong quay về cô gái bí ẩn trả lời nói. Cô gái bí ẩn mở miệng nói, lấy thiên phú của ngươi cùng cơ duyên. Ngươi nắm giữ tạo hóa đỉnh, ngươi còn tiêu tốn 4 năm, từ thông linh cảnh tăng lên tới tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao. Ngươi biết tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người, nếu như không ngừng nuốt chửng ma chủng, bọn họ cần phải hao phí thời gian bao lâu sao? Cô gái bí ẩn quay về Từ Phong phát sinh hỏi dò. Từ Phong hai mắt hơi nheo lại, hắn đúng là không có nghĩ đến điểm này. Nếu như có đầy đủ ma chủng cung cấp lời, tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người, nhất cần nhiều hơn thời gian 1 năm, liền có thể lấy tăng lên tới tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao. Cô gái bí ẩn nói tới chỗ này, Từ Phong không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn biết rõ. Đổi thành những người khác, căn bản không thể 4 năm như hắn như vậy tăng cao tu vi. Mà, tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người, dĩ nhiên như vậy khủng bố. Môn công pháp này một khi truyền bá ra, ngươi cảm thấy có bao nhiêu võ giả, có thể chống đối môn công pháp này mê hoặc. Chỉ cần tâm tình mài giũa hơi hơi thiếu một chút người, đều tu luyện môn công pháp này, kết cục sau cùng là cái gì? Cô gái bí ẩn lời nói làm cho Từ Phong nội tâm trở nên trầm trọng, nếu nói như thế. Toàn bộ linh thần đại lục, vô số người đều điên cuồng tu luyện môn công pháp này, biến thành máu tươi hải dương. Tất cả mọi người nghĩ muốn cướp đoạt đối phương thị huyết ma chủng, tất cả mọi người nghĩ muốn bồi dưỡng ma chủng tăng lên chính mình. Toàn bộ linh thần đại lục, chẳng phải là vô cùng hỗn loạn. Này! Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Một khi xuất hiện như vậy cục diện, chẳng phải là khiến cho nhân tộc, cũng cùng yêu thú giống như lúc. Hí hí hí. Linh lực tinh thuần từ tạo hóa đỉnh bên trong thẩm thấu ra, linh lực không ngừng hòa vào Từ Phong trong kinh mạch mặt. Từ Phong trên người khí tức không ngừng tăng lên, thị huyết ma chủng bắt đầu luyện hóa, linh lực không ngừng hòa vào linh mạch. Này thị huyết ma chủng tốt linh lực tinh thuần. Từ Phong không ngừng luyện hóa hấp thu, trên người khí tức tăng lên, nhưng thủy chung không cách nào đột phá đến tạo hóa cảnh 10 tầng. Con mèo nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Xoạt xoạt xoạt. Đám người tất cả mọi người là kinh ngạc, bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong lại muốn đột phá tu vi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Điền Hôn cũng đang chờ Từ Phong từ trong tu luyện, phục hồi tinh thần lại. Mãi cho đến mặt trời lặn thời gian, sắc trời dần tối. Từ Phong mở mắt ra, hắn sâu sắc hít một hơi. Vẫn là không cách nào đột phá tạo hóa cảnh 10 tầng sao. Hắn không nghĩ tới, nghĩ muốn đột phá đến tạo hóa cảnh 10 tầng khó như vậy. Nếu như hắn nghĩ muốn đột phá đến thiên mệnh cảnh, e sợ đã sớm đột phá. Bất quá, đối với thị huyết ma chủng, Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Nay thị huyết ma chủng ẩn chứa linh lực, thật sự rất tinh khiết. Từ Phong đứng dậy, hắn nhìn chung quanh một chút mọi người. Điền Hôn đi lên phía trước, nói, Từ huynh, ngươi cuối cùng là thức tỉnh, ngươi nhìn trời tối rồi. Từ Phong cười cợt, nói, vừa nãy rơi vào tu luyện, nhất thời quên thời gian. Từ huynh, sắp trời dần tối, nếu không ngươi theo ta đi Điền gia ở đi. Điền Hôn quay về Từ Phong cười nói, đã như vậy, vậy thì cảm ơn. Từ Phong theo Điền Hôn, hướng về Điền gia đi đến. Không ít người đều đầy mặt hâm mộ nhìn Điền Hôn. Cảm thấy Điền Hôn nhận thức Từ Phong nhân vật như vậy, thực sự là khó mà tin nổi. Chương 3215, nhiệt tình hùng xương. Không nghĩ tới Điền Hôn dĩ nhiên nhận thức thiên tài như thế, tương lai Điền gia ở La Ngọc Thành, sợ là muốn quật khởi. Thực sự là làm người không nghĩ tới, người thanh niên kia xem ra trẻ tuổi như vậy, thực lực khủng bố như vậy. Cũng còn tốt vừa nãy chúng ta chưa kịp động thủ đối phó hắn, nếu không sau đó này La Ngọc Thành, chúng ta tất nhiên gặp xui xẻo. Điền gia đúng là vận khí quá tốt, có như vậy thanh niên thiên tài bảo hộ, sau đó La Ngọc Thành, còn ai dám tìm Điền gia phiền phức đây. Cũng không biết, vị thiên tài kia là thân phận gì, thực lực của hắn lại lợi hại đến mức độ như thế. Mắt thấy Điền Hôn cùng Từ Phong rời đi, tất cả mọi người rối rít bắt đầu nghị luận. Bọn họ đối với Điền Hôn cùng Từ Phong nhận thức, đều là trợn mắt ngoác mồm. Từ Phong cùng Điền Hôn đi Điền gia thời điểm. Trạng vạng thời gian, Điền gia chính là La Ngọc Thành nhất gia tộc nhỏ. Gia tộc người mạnh nhất chủ nhà họ Điền, cũng bất quá là thiên mệnh cảnh 2 tầng tu vi. Điền gia nhân khẩu cũng không nhiều, cũng chính là hơn 100 người. Từ Phong cùng Điền Hôn vừa mới đến Điền gia. Chắc là Từ Phong cùng Điền Hôn, giết chết Dương gia lão tổ sự tình truyền về duyên cớ. Một cái gầy gò người đàn ông trung niên. Hắn nhanh chóng chạy đến đằng trước. Trên mặt của hắn đều là nồng nặc ý cười, nói, vị thiếu hiệp kia, chúng ta Điền gia cảm tạ đại ân đại đức của ngươi, cảm tạ ngươi cứu Điền Hôn, đặc biệt chuẩn bị dâng rượu món ăn, cảm tạ thiếu hiệp thân tình. Điền Trung chính là Điền gia gia chủ, hắn biết được Xuân Ý Lâu chuyện đã xảy ra sau, ngay lập tức nghĩ tới chính là cảm tạ Từ Phong. Nếu như Từ Phong không đủ thật lợi hại lời, bọn họ Điền gia tất nhiên sẽ bị Dương gia hoàn toàn diệt trừ. Điền Hôn lung túng nhìn về phía Từ Phong, cười nói, Từ huynh, vị này chính là chúng ta Điền gia gia chủ, là bá phụ ta. Nghe thấy Điền Hôn lời nói, Từ Phong nhàn nhạt nở nụ cười, nói, đa tạ Điền gia chủ hảo ý, chỉ là chúng ta mới từ xuân đã về đến, cơm nước no nê, tiểu đức đoạn tiếp theo lãng phí thời gian. Điền Hỗn, an bài cho ta nơi ở đi. Từ Phong không để ý đến Điền Trung mời, hắn nhìn về phía bên người Điền Hỗn. Hừ, Điền Hỗn, ngươi này bằng hữu gì, cũng không tránh khỏi quá không biết chiều cao đi. Hắn tính là thứ gì, phụ thân ta tự mình mời, còn không nể mặt mũi, thật sự coi chính mình thật lợi hại sao? Điền Trung còn chưa nói. Phía sau hắn ăn mặc cẩm y ghi hề một người thanh niên, khuôn mặt không cam lòng trừng mắt Điền Hỗn, trong thần sắc đều là vênh vang đắc ý. Hiển nhiên, từ trước đến nay, người thanh niên này đối với Điền Hỗn đều có cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Mới sẽ cảm thấy Điền Hỗn bằng hữu, đều nên cho hắn mặt mũi, nếu như không nể mặt mũi, chính là không biết chiều cao. Điền Hỗn nhìn về phía thanh niên, nói, Điền Chí, ngươi đối với ta có ý kiến, ta có thể không tính đến. Nhưng là, tứ huynh là ân nhân cứu mạng của ta, còn hy vọng ngươi tôn trọng hắn. Huống hồ, như không phải của ta mời, tứ huynh cũng sẽ không đến Điền gia. Điền Hỗn thanh âm vang lên, mang theo tức giận. Điền Chí nhưng khuôn mặt khinh thường nói, hừ, thật sự cho rằng chính ngươi thể diện thật lớn, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nếu không phải là ngươi trở thành Thiên Hạc Tông đệ tử, ta đã sớm phế bỏ ngươi, đâu còn cho phép ngươi ở nơi này phí lời. Điền Chí thanh âm làm cho Điền Trung khuôn mặt tâm trầm. Nghịch tử, còn không mau câm miệng. Điền Trung nội tâm đều là phẫn nộ. Trước khi tới, hắn đều ba lệnh năm nói rõ, để Điền Chí tận lực đi kết giao Từ Phong. Lại không nghĩ rằng, nghịch tử này, đến chết không đổi. Điền Chí tức giận nói, phụ thân, ta. Đừng. Lời nói của hắn còn chưa kịp nói ra, Điền Trung hung hăng một lòng bàn tay rơi vào trên mặt của hắn. Hàm răng đều cho hắn đánh rớt hai viên, hai mắt của hắn mang theo khó mà tin nổi, nhìn cha của mình. Phụ thân. Ngươi đánh ta. Điền Chí khuôn mặt sự thù hận. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi có biết hay không, từ thiếu hiệp giết chết Dương Định Tiên, càng giết chết Dương gia lão tổ, chính là chúng ta Điền gia ân nhân cứu mạng. Điền Trung hung tận nói. Này! Không thể! Hắn cùng ta không chênh lệch nhiều, làm sao có khả năng giết chết Dương Định Tiên? Điền Chí khuôn mặt ngạc nhiên. Từ Phong khỏe miệng vung lên, nói, không có gì không thể, chỉ là ngươi quá rác rưởi mà thôi. Vành! Từ Phong nương thân mà lên nháy mắt, một quyền đem Điền Chí đập đi, làm cho Điền Chí không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Điền Chí khuôn mặt đều là không cam lòng, hắn ngã trên mặt đất, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra. Điền Chí đến vào lúc này mới biết, Từ Phong thực lực, đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Hắn liền Từ Phong một quyền đều không thể chống đối. Chí Nhi! Điền Trung nhào tới. Từ Phong lạnh lùng nói, ngươi đã đương gia chủ không cách nào làm được công chính, thiên vị con trai của chính mình, ức hiếp những tộc nhân khác. Vậy cũng chớ sống sót. Miễn cho làm lỡ các ngươi Điền gia, sau này phát triển. Ngươi! Vành! Từ Phong bước ra một bước nháy mắt, nắm đấm liên tiếp hướng về Điền Trung đập đi. Điền Trung trong thần sắc đều là không cam lòng. Hắn ngã xuống đất thời điểm, nội tâm đều mang theo hối hận. Hắn cảm thấy, chính mình không nên dung túng con trai của chính mình. Sau đó Điền gia nhất định phải lấy Điền Hỗn làm trụ cột bồi dưỡng. Hắn đem là các ngươi Điền gia tương lai người thừa kế. Nếu là có người dám to gan làm trái, Dương Thịnh em suy, đừng trách ta không khách khí. Ta gọi là Từ Phong, đến từ chính huyết Đao Môn. Từ Phong lời nói vang lên, Điền Hỗn đều rung một cái. Nguyên lai Từ Phong đến từ chính huyết Đao Môn. Chẳng trách lợi hại như vậy. Thiên Hạc Tông. Một tòa huyết cung điện màu đỏ bên trong. Đứng cạnh một người có mái tóc hơi hoa dâm lão đầu, hai mắt của hắn híp lại, nói, hừ, dám nuốt chửng ta lưu lại ma chủng, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hắn chính là Thiên Hạc Tông tông chủ Đậu Kiến. Nếu là có người phát hiện, tất nhiên sẽ chấn động sợ nói không ra lời. Hắn giờ khắc này toàn thân mùi máu tanh tràn ngập. Toàn bộ hư không, thật giống đều bị xé nứt. Trên người khí thế kinh khủng tràn ngập. Như vậy thanh niên thiên tài, tất nhiên là tới từ ở tỏa tâm thánh địa ba đại cấp 8 hàng đầu thế lực. Đậu Kiến so với ai đều biết, thiên phú như thế thanh niên thiên tài, những thế lực khác bồi dưỡng không đi ra. Sắc trời vừa rồi hơi sáng, đầu kiến từ màu máu đỏ dưới đất cung điện ly khai, hắn hướng về Thiên Hạc Tông đại điện nghị sự đi đến. Chư vị, ta muốn đích thân đi La Ngọc Thành bái kiến một vị thanh niên thiên tài, như là các ngươi cũng đồng ý theo ta đi, liền có thể lấy hộ tống tiến về phía trước. Ào ào rào. Đại điện tất cả xôn xao, bọn họ không hiểu. Đầu kiến muốn đi bái kiến dạng gì thanh niên thiên tài, lại muốn tự mình đi La Ngọc Thành bái kiến. Không lâu lắm, tông chủ muốn bái kiến cái gì thanh niên thiên tài, lại muốn tự mình đi bái kiến, thực sự là khó mà tin nổi. Dạng gì thanh niên thiên tài, đáng giá tông chủ đi bái kiến đây? Đông đảo Thiên Hạc Tông trưởng lão, cùng với đệ tử nòng cốt, đều mang theo kinh ngạc. Một ít trưởng lão, đều mang theo hiếu kỳ, theo đậu kiến, hướng về La Ngọc Thành mà đi. Toàn bộ La Ngọc Thành đều hoàn toàn sôi trào. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là Thiên Hạc Tông tông chủ sao? Trời ạ, đó là Thiên Hạc Tông đại trưởng lão sao? Thiên Hạc Tông đại bộ phận trưởng lão, cùng với tông chủ, đây là muốn làm gì đây? Thực sự là khó mà tin nổi, bọn họ đây là phải làm gì? Ta thật sự rất tò mò. La Ngọc Thành võ giả, đều hoàn toàn sôi trào. Những thứ này đều là cường giả, bình thường cũng rất khó gặp được. Hôm nay toàn bộ đều gặp được. Chương 3216, tu luyện tiết điểm. Sáng sớm, điền gia nháy mắt trở nên náo nhiệt. Thiên Hạc Tông tông chủ Đậu Kiến, mang theo Thiên Hạc Tông trưởng lão, tự mình đến điền gia. Đây chính là điền gia người, không hề nghĩ tới sự tình. Thiên Hạc Tông nhiều người như vậy đến điền gia làm gì chứ? Thật là khiến người ta không hiểu, điền gia cũng không phải La Ngọc Thành gia tộc lớn. Thật sự là không hiểu nổi, Đậu Kiến đám người làm sao có khả năng đến điền gia đây? Theo Đậu Kiến đám người đến La Ngọc Thành võ giả, đều là khuôn mặt kinh ngạc cùng không giải. Bọn họ không biết, Thiên Hạc Tông nhiều cường giả như vậy, đến điền gia rốt cuộc muốn làm gì? Điền Trung bị Từ Phong ngày hôm qua chém giết, dẫn đến điền gia đêm qua có thể nói là hỗn loạn một trận, tất cả mọi người tuyển lựa điền hỗn làm điền gia gia chủ. Bây giờ điền hỗn ở điền gia địa vị rất cao. Gia chủ, phủ đệ bên ngoài, Thiên Hạc Tông tông chủ, cùng với trưởng lão, đến đây bái phỏng. Điền hỗn nghe thấy có người báo tin. Khuôn mặt cao hứng, hắn hướng về phủ đệ bên ngoài đi ra ngoài. Đi tới phủ đệ ở ngoài thời điểm, Điền Hôn nhìn quả nhiên là Đậu Kiến đám người. Bái kiến tông chủ. Điền Hôn rất rõ ràng, Thiên Hạc Tông tông chủ Đậu Kiến là thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, là La Ngọc Thành cường giả số 1. Đậu Kiến nhìn về phía Điền Hôn, nói, Điền Hôn, nghe các ngươi điền ra đến một thiên tài, không biết có thể hay không cho ta dẫn kiến một chút. Thiên tài như thế đi tới chúng ta La Ngọc Thành. Ta nhất định phải cực kỳ chiêu đãi một phen, mới được. Đậu Kiến lời nói vang lên, Điền Hôn nhất thời hiểu được, Đậu Kiến đây là muốn gặp Từ Phong. Hắn lúc này mở miệng nói, tông chủ, ngươi mà xin mời vào, ta giúp ngươi đi nói cho Từ Phong. Đậu Kiến nghe vậy, hắn gật gật đầu, đã như vậy, ngươi nhanh đi giúp ta thông báo một tiếng, ta thật sự rất muốn thấy hắn. Đậu Kiến thanh âm đều mang theo cấp thiết. Tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, từng cái giật mình nhìn điền gia phủ đệ. Không thể nào, Đậu Kiến đám người, đây là muốn đến tự mình bái phỏng Từ Phong. Không nghĩ tới Từ Phong thiên phú lợi hại như vậy, Đậu Kiến đám người, đều tự mình đến đây bái phỏng. Xem ra cái này Từ Phong thực lực không chỉ có lợi hại, vô cùng có khả năng vẫn là một cái nào đó thế lực lớn con cháu. Điền gia thực sự là hoàn toàn phát đạt. Chẳng ai nghĩ tới, Đậu Kiến là muốn tới gặp Từ Phong. Từ Phong ngồi ở sân, nghe thấy Điền Hôn lời nói. Hắn đầu lông mày vặn, hắn vừa mới đến La Ngọc Thành, Đậu Kiến làm sao có khả năng biết hắn là ai đây? Bất quá, nếu Đậu Kiến đều chủ động đến đây tìm hắn, hắn đương nhiên không thể không cấp đối phương mặt mũi, vô luận như thế nào cũng phải cần đi gặp một lần. Thư huynh, thế nào? Ngươi là gặp. Vẫn không thấy. Điền Hôn quay về Từ Phong hỏi thăm. Hắn cũng không dám cho Từ Phong tự chủ trương, phải đi gặp Đậu Kiến. Gặp hay hoặc là không gặp, đều do Từ Phong tự quyết định. Nếu nhân gia đều như vậy thịnh tình đến, ta nếu như không đi ra gặp mặt, chẳng phải là hết sức lúng túng. Từ Phong nói xong, trước tiên hướng về Điền gia phủ đệ đi ra bên ngoài. Đậu Kiến bên người, có người không cam lòng nói, tông chủ, người thanh niên này cũng quá nhỏ lớn lối chứ. Ngươi tự mình đến đây gặp mặt, đều phải để cho ngươi chờ thời gian dài như vậy. Lời của nam tử vang lên, những người khác đều dồn dập hùa theo. Nếu không chờ nổi, cần gì phải trước tới tìm ta đây? Từ Phong lời nói truyền tới. Có người khuôn mặt không cam lòng, liền muốn tức giận mắng Từ Phong. Lại bị người ở bên cạnh ngăn cản. Đậu Kiến càng là khuôn mặt ý cười, nói, nghe Văn Thiếu Hiệp chém giết Dương Định Tiên người lao tặc này, cho chúng ta La Ngọc Thành an bình, ta đúng là cực kỳ khâm phục. Đậu Kiến lời nói vang lên, Thiên Hạc Tông mọi người nhìn về phía Từ Phong. Từng cái trên mặt, đều hiện ra khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới, chém giết Dương Định Tiên thanh niên, lại là Từ Phong. Từ Phong xem ra thật sự là tuổi quá trẻ, lấy hắn số tuổi. Đừng nói chém giết thiên mệnh cảnh 4 tầng đỉnh cao, dù cho là có thể đủ chém giết thiên mệnh cảnh, đều đầy đủ để người chấn kinh rồi. Ào ào rào. Không có khả năng lắm đi, hắn còn trẻ như vậy có thể chém giết Dương gia lão tổ. Nay cũng thật bất khả tư nghị, cái tên này mới bao nhiêu tuổi. Xem ra tuổi quá trẻ, ta không tin hắn có thể đủ giết chết Dương gia lão tổ. Thiên Hạc Tông không ít trưởng lão, đều rối rít nghị luận. Bọn họ âm thanh truyền tới, lộ ra rất ồn ào tạp. Từ Phong nhìn đối diện Đậu Kiến, chậm rãi nói, chém giết Dương Định Tiên cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Đậu Tông chủ không dùng treo ở bên miệng. Ta thật sự là có chút thụ sủng nhược kinh, không biết Đậu Tông chủ tới tìm ta, có chuyện gì đây? Từ Phong rõ ràng cho thấy biết rõ còn hỏi. Hắn đúng là nghĩ muốn đi Thiên Hạc Tông, đi tu luyện tiết điểm đột phá tu vi, phá tan tạo hóa cảnh 10 tầng. Cái này Đậu Kiến nhiệt tình như vậy trước tới đón tiếp hắn, một chút Từ Phong tiểu nhìn ra, đối phương không phải là kẻ tầm thường. Đậu Kiến khuôn mặt ý cười, nói. Không biết từ huynh đệ có thể hay không là đến từ tỏa tâm thánh địa đây. Đậu Kiến lời nói vang lên, Từ Phong mở miệng nói, Đậu Tông Chủ, không nói gạt ngươi, tại hạ đến từ huyết đao môn. Đang muốn đi Thiên Hạc Tông bái phỏng Đậu Tông Chủ, không nghĩ tới Đậu Tông Chủ tiểu đến đây bái phỏng tại hạ, thực sự là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Tất cả mọi người là chấn động, chẳng trách Từ Phong thực lực biến thái như vậy, hóa ra là đến từ huyết đao môn. Đậu Kiến đám người đều rung một cái, bọn họ không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên là đến từ huyết đao môn. Thiên Hạc Tông nhưng là huyết đao môn thuộc hạ thế lực. Không nghĩ tới Từ huynh đệ đến từ huyết đao môn, không biết cổng gỗ chủ có thể vẫn mạnh khỏe. Đậu Kiến khuôn mặt ý cười. Đa tạ Đậu Tông chủ lo lắng, môn chủ tất cả mạnh khỏe, chẳng qua là ta hôm nay tới đây Thiên Hạc Tông, sợ là có chuyện, muốn cầu viện Đậu Tông chủ. Từ Phong cũng không có bất kỳ chuyển hướng mặt giác. Hắn chẳng muốn cùng Đậu Kiến khắp nơi đùa nghịch tâm tư. Đậu Kiến nghe vậy, trong lòng đều là chìm xuống. Từ huynh đệ, không biết có chuyện gì đây? Đậu Kiến mở lời hỏi nói. Ta hiện tại tu vi kẹt ở tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao. Nói vậy Đậu Tông chủ cũng rõ ràng. Ta hy vọng đi Thiên Hạc Tông tu luyện tiết điểm tu luyện, giúp ta đột phá tu vi, ta tất có hậu báo. Nói tới chỗ này, Từ Phong lấy ra bá đao lão ma cho lệnh bài của hắn, giao cho đối diện Đậu Kiến. Đậu Kiến sau lưng Thiên Hạc Tông mọi người, sắc mặt đều có chút khó coi, bọn họ rất rõ ràng, huyết đao môn rất mạnh. Từ Phong nếu thu được huyết đao môn cho phép, đến Thiên Hạc Tông, tất nhiên là huyết đao môn đệ tử nòng cốt. Lấy Từ Phong chém giết Dương Định Tiên Thiên Phú, sau vô cùng có khả năng. Là muốn trở thành huyết đao môn môn chủ. Bọn họ cũng không dám đắc tội Từ Phong, chỉ lo sau đó Từ Phong sẽ trả thù bọn họ Thiên Hạc Tông. Nhưng là, Thiên Hạc Tông tu luyện tiết điểm, nhưng xảy ra vấn đề. Đậu Kiến sắc mặt có chút khó coi, nói, Từ huynh đệ, có thể hay không đi trước Thiên Hạc Tông, ta chậm rãi cho giải thích chuyện này. Tu luyện tiết điểm sợ thì không cách nào sử dụng, trong đó xuất hiện một vài vấn đề, đến bây giờ còn không có chữa trị khỏi. Từ Phong nghe vậy, nói, Đậu Tông Chủ, nếu như không ngại, có thể hay không để ta đi nhìn một chút không? Đậu Kiến cười nói, không thành vấn đề. Từ Phong cùng Đậu Kiến đám người, hướng về Thiên Hạc Tông mà đi. Điền Hôn phải xử lý Điền Gia đích sự nghi, tựu chưa cùng Từ Phong. Mà, Từ Phong cũng đã cảnh cáo Điền Gia những người khác, cái kia chút người kiêng kỵ Từ Phong, căn bản không dám manh động. Điền Hôn bản thân thiên phú cùng năng lực cũng không tệ, Điền Trung cùng Điền Chí tử vong, bọn họ nhất định phải gia chủ, cũng không có lựa chọn nào khác. Chương 3217, mọi người khiếp sợ. Từ Phong theo Đậu Kiến đám người, đi tới Thiên Hạc Tông. Thiên Hạc Tông rất nhiều đệ tử, cũng đều vô cùng kinh ngạc. Dồn dập bắt đầu tìm hiểu Từ Phong thân phận. Dù sao, không chỉ có đông đảo trưởng lão tự mình đi nghênh tiếp, còn để Tông chủ Đậu Kiến, đều đi nghênh đón. Như vậy Thiên Hạc Tông đãi ngộ, có thể nói là thật sự là quá tốt, cho tới tất cả mọi người cực kỳ hiếu kỳ. Người thanh niên kia là ai? Làm sao đang ra tông chủ tự mình nên tiếp đây? Hình như là đến từ tỏa tâm thánh địa huyết đao môn thiên tài, hắn chém giết Dương gia lão tổ. Cái gì? Chém giết Dương gia lão tổ? Tuổi tác của hắn, xem ra còn nhỏ hơn ta rất nhiều đi. Không ít người giữa hai lông mày, lấp lánh đều là vẻ chấn động. Dương gia lão tổ nhưng là thiên mệnh cảnh 4 tầng tột cùng tồn tại. Có thể giết chết Dương gia lão tổ người, thực lực tự nhiên không kém. Trầm huynh đệ, ngươi tàu xe mệt nhọc, hôm nay ngay ở chúng ta Thiên Hạc Tông ở lại một đêm, ngày mai ta tự mình dẫn ngươi đi tu luyện tiết điểm, thế nào? Đậu Kiến quay về Từ Phong nói ra. Toàn bằng Đậu Tông chủ sắp xếp. Không lâu lắm, Từ Phong đi đến một gian nhà, bên trong hoàn cảnh vô cùng thanh u. Đậu Kiến suy tính hết sức chú đáo, còn an bài mấy tên nha hoàn. Từ Phong đổ cũng không có quá nhiều sự tình, hắn trở lại sân, tiêu tiến vào phòng, bắt đầu tu luyện. Sân bên trong, Đậu Kiến sắc mặt có chút khó coi. Trước người hắn đứng cạnh mấy cái trưởng lão, đều là Thiên Hạc Tông người. Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái này Từ Phong rõ ràng cho thấy huyết đao môn thiên tài, hắn đến chúng ta Thiên Hạc Tông. Nếu là không có cách nào thu được tu luyện tiết điểm lời, sợ là sẽ phải gây nên huyết đao môn cao tầng chú ý. Không sai, tu luyện tiết điểm xảy ra vấn đề, chúng ta Thiên Hạc Tông làm sao cùng huyết đao môn nói sao? Thực sự là chịu đủ lắm rồi huyết đao môn ất khí, ta thật hy vọng tông chủ thực lực mau mau tăng lên, chúng ta có thể thoát khỏi huyết đao môn. Chúng ta Thiên Hạc Tông muốn chiếm lấy toàn bộ tỏa tâm lĩnh, chúng ta muốn trở thành tỏa tâm linh thế lực mạnh mẽ nhất. Đậu Kiến nhìn trước mặt tâm tình của mọi người, hắn chậm rãi mở miệng nói, đại gia không cần phải gấp. Tu luyện tiết điểm xảy ra vấn đề, cũng không phải mọi người chúng ta vấn đề, cũng không phải chúng ta không để Từ Phong tu luyện. Đại gia chỉ cần bình tĩnh đừng nóng liền có thể, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể cùng huyết đao môn xuất hiện mâu thuẫn. Đậu Kiến hai mắt nơi sâu xa, nổi lên đều là hung ác sát ý, thần sắc hắn mang theo đều là tức giận. Tông chủ, Vọng Mô Sơn Trang bên kia truyền đến tin tức, chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ, mới có thể đuổi tới bước chân của bọn họ. Một cái trưởng lão quay về Đậu Kiến nói ra. Các ngươi chuẩn bị huyết dịch thế nào? Tận lực làm được bí mật một ít, không muốn để Từ Phong phát hiện. Tuyệt đối không thể để Trang Bất Nhàn sớm trở thành cấp 8 thị huyết ma chủng. Bằng không, sau đó tỏa tâm lĩnh, chúng ta Thiên Hạc Tông, nhất định phải theo Trang Bất Nhàn. Đậu Kiến rất rõ ràng, đại gia hiện tại cũng là cấp 9 thị huyết ma chủng tồn tại. Thị huyết ma chủng mạnh yếu rõ ràng. Tông chủ yên tâm, quần quần không ngừng máu tươi đem sẽ cung cấp cho ngươi, chúng ta còn hy vọng tông chủ chăm sóc đây. Mấy người đều hai mắt lập lòe huyết quang, bọn họ đều là Đậu Kiến loại hạ thị huyết ma chủng tồn tại. Tông chủ, ta sắp xếp người điều tra phát hiện, Trang Bất Nhàn động tác rất nhiều, đã bắt đầu đối với Mạc Xương Môn động thủ. Mạc Xương Môn cường giả rất nhiều, nếu là hắn loại hạ rất nhiều thị huyết ma chủng, không ngại chúng ta có thể trộm cắp một ít. Một cái trưởng lão mang theo cười gằn. Đậu Kiến gật gật đầu, nói, ngươi đây là một đề nghị rất hay, chỉ là Vọng Mô Sơn Trang nhưng là cấp 8 thế lực của bọn họ gốc gác cường hãn hơn chúng ta rất nhiều, các ngươi làm việc muốn muôn vàn cẩn thận. Đều ai đi đường lấy đi. Đậu Kiến nhìn tản đi mọi người, hắn khí thế trên người bộc phát ra, kinh khủng mùi máu tanh tràn ngập. Hai con mắt của hắn đều là huyết quang, hai mắt nơi sâu xa đều là tham lam ánh sáng, hắn nhỉ non tự nói. Từ phong tinh lực như vậy nồng nặc, nếu như có thể luyện hóa máu tươi của hắn, tu vi của ta tất nhiên xuất hiện vượt qua thức tăng lên. Đậu Kiến tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, hắn có thể đủ cảm thụ rất rõ ràng, từ phong máu tươi huyết khí quá mạnh mẽ. Hắn nếu như có thể nuốt chửng đối phương máu tươi, tất nhiên lấy được đều là lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá tên tiểu tử này, có thể chém giết Dương Định Tiên, thực lực ngược lại cũng không yếu. Ta muốn giết hắn, nhất định phải làm được để hắn chết một cách triệt để. Đậu Kiến hai mắt hơi nheo lại, hơi trầm ngâm. Sáng sớm, Từ Phong xuất hiện ở sân tu luyện quyền pháp. Hắn vô nhai quyền pháp cần không ngừng mài giũa, mới có thể thu được đầy đủ tăng lên. Từ công tử, tông chủ mời ngươi đi đại điện nghị sự. Phụ trách sân nữ tử, nàng người rất thanh tú. Ánh mắt của nàng nơi sâu xa đều là kinh ngạc cùng ước ao. Từ Phong xem ra còn trẻ như vậy, lại có thể thu được Đậu Kiến như vậy đãi ngộ, nàng thật sự vô cùng ước ao. Được rồi, ngươi phía trước dẫn đường. Từ Phong cũng không biết, Thiên Hạc Tông đại điện nghị sự vị trí. Không lâu lắm, hắn cùng nữ tử đi tới đại điện nghị sự, Đậu Kiến thật sớm đứng ở đại điện nghị sự nên tiếp Từ Phong. Những thứ khác trưởng lão cùng ở sau người hắn. Đậu Kiến đối với Từ Phong có thể nói là cho đủ mặt mũi. Thứ huynh đệ, ta còn tưởng rằng ngươi không có rời giường đây. Tất cả mọi người đang chờ ngươi, chúng ta đi vào tu luyện tiết điểm. Đậu Kiến đi lên phía trước, quay về Từ Phong cực kỳ thân thiết cười nói, thần sắc của hắn đều là nụ cười. Từ Phong đối với Đậu Kiến thái độ nhưng mang theo phòng bị, nhiệt tình như thế, hắn luôn cảm thấy Đậu Kiến không đơn giản. Làm phiền đại gia lâu chờ, thực sự là thật không tiện, chúng ta lên đường đi. Từ Phong quay về mọi người ôm quyền nói ra. Theo Đậu Kiến đám người, hướng về Thiên Hạc Tông phía sau núi đi đến, rừng rậm đều trở nên dày đặc không ít. Đi thẳng tới một chỗ màu trắng trước vách đá mặt, cách đó không xa trên vách đá, hiện ra một chỗ nhàn nhạt hư không gợn sóng. Đậu Kiến mở miệng nói, từ huynh đệ, Thiên Hạc Tông tu luyện tiết điểm là ở chỗ đó, chỉ là thời gian hơn một năm, chúng ta Thiên Hạc Tông người, đều không thể tiến vào bên trong tu luyện, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đậu Kiến trong giọng nói mặt đều là tiếc nuối cùng tiếc hận. Từ Phong đi lên phía trước, hai mắt của hắn đảo qua tu luyện tiết điểm. Hắn đầu lông mày hơi vặn lên, nội tâm thầm nói, làm sao có khả năng tiến nhập bên trong tu luyện. Ở đây bố trí có trận pháp, đem linh lực liên lụy đến những nơi khác đi, làm cho tu luyện tiết điểm linh lực thiếu thốn, xuất hiện tan vỡ hiện tượng. Từ Phong lúc này cười nói, Đậu Tông chủ yên tâm. Này tu luyện tiết điểm cũng không có vấn đề, chỉ cần ta tùy tiện cải tạo một phen, tu luyện tiết điểm tiểu có thể khôi phục như thường. Có thật không? Tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc tiếng. Từ Phong mở miệng nói, đó là tự nhiên, tu luyện tiết điểm bị người bố trí trận pháp, dẫn đến không cách nào tiến vào bên trong tu luyện. Chư vị đại khái có thể yên tâm, những trận pháp này mặc dù không tệ, nhưng khó bất quá ta. Ta trước may mắn học được một điểm điểm trận pháp chi đạo. Từ Phong lời nói, làm cho mọi người trợn mắt ngoan mồm. Đậu Kiến hai con mắt nơi sâu xa, nhưng hiện ra sát ý lạnh như băng. Hắn cũng không nghĩ tới, Từ Phong còn biết trận pháp tồn tại. Hắn nguyên bản ý tứ, chính là để Từ Phong biết khó mà lui. Chương 3218, tạo hóa cảnh 10 tầng. Từ huynh đệ, ngươi đừng nói cho chúng ta. Ngươi lại còn biết trận pháp. Đậu Kiến khuôn mặt kinh ngạc. Hai mắt của hắn nhìn về phía Từ Phong, hắn không nghĩ tới, Từ Phong lại biết trận pháp tồn tại. Từ Phong rất tự nhiên mở miệng nói, liên quan với trận pháp chi đạo, ta ngược lại thật ra hiểu được một ít chút, cũng không phải quá nhiều. Bất quá cái này tu luyện tiết điểm trận pháp, bố trí thật sự rất kém cỏi, chỉ có thể đem tu luyện tiết điểm linh lực, dẫn đi khoảng 1/3. Nếu như đổi thành ta bố trí trận pháp, ít nhất hơn nửa trận pháp, đều có thể dẫn đi thôi. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Đậu Kiến đám người hai mắt nơi sâu xa đều là sáng ngời. Bất quá bọn hắn đều không chút biến sắc. Từ Phong đi lên phía trước, hắn hướng về tu luyện tiết điểm mà đi. Đậu Kiến hai mắt hơi vặn lên. Từ Phong đi tới tu luyện tiết điểm đằng trước, hắn hai mắt nhìn chằm chằm dẫn lưu linh lực trận pháp, không nhịn được lắc đầu. Đây rốt cuộc là ai bố trí trận pháp, làm sao sẽ rác rưởi như vậy chứ? Đơn giản là phung phí của trời. Từ Phong thanh âm vang lên, sau lưng Đậu Kiến đám người, đều là hơi sững sờ. Trận pháp này là mấy người bọn hắn, nghĩ tất cả biện pháp, kính xin đến một ít trận pháp sư, mới bố trí ra. Bây giờ lại bị Từ Phong nói trận pháp rác rưởi, bọn họ bên trong tâm có chút không vui, nhưng không cách nào biểu hiện ra. Nếu như biểu hiện ra, chẳng phải là tu luyện tiết điểm chính là bọn họ động tay chân, đến thời điểm làm sao cho huyết đao môn giải thích đây. Vì vậy, dù cho là Từ Phong mắng có chút khó nghe, bọn họ cũng chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng mặt ướt. Ca ca, trận pháp này tốt rác rưởi, nếu như bản miêu bố trí, cũng so với trận pháp này lợi hại. Con mèo nhỏ âm thanh lanh lảnh vang lên, sau lưng Đậu Kiến đám người, đều kém một chút đều không có thổ huyết. Lẽ nào một con mèo, cũng biết bố trí trận pháp? Ca ca, trận pháp này giao cho ta đi phá mở đi, dù sao cũng như thế rác rưởi trận pháp, thật sự rất đơn giản. Con mèo nhỏ nhìn trước mặt trận pháp, hắn đi theo Từ Phong bên người nhiều năm như vậy, đối với trận pháp cảm ngộ cũng rất sâu sắc. Từ Phong quay đầu, nhìn về phía Đậu Kiến, nói, Đậu Tông Chủ, không biết trận pháp này, có thể hay không phá mở đây. Đậu Kiến nghe vậy, hắn thật thà gật gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề, trận pháp này nếu như ngươi có thể đủ phá mở thật sự là quá tốt, chúng ta cũng không biết đạo phải làm gì đây. Con tưởng rằng là tu luyện tiết điểm xảy ra vấn đề đây. Chúng ta đều ước gì phá mở trận pháp, khiến dùng tu luyện tiết điểm đây. Đậu Kiến cường nhẫn nhịn nội tâm phẫn nộ, hắn nghĩ muốn để Từ Phong hỗ trợ, bố trí trận pháp dẫn lưu linh lực. Nếu như có thể đem tu luyện tiết điểm linh lực, 100% dẫn vào hắn tu luyện huyết chỉ, sự giúp đỡ dành cho hắn thật sự là quá lớn. Nếu Đậu Tông Chủ cho phép, con mèo nhỏ ngươi tiểu đem trận pháp phá mở, chúng ta đi tu luyện tiết điểm tu luyện. Từ Phong quay về nhau nhau muốn thử con mèo nhỏ nói ra, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là ánh sáng. Hắn cũng muốn nhìn một chút, con mèo nhỏ đối với trận pháp lý giải, đến một cái mức độ như thế nào đây? Ca ca, ngươi nhìn ta rồi. Con mèo nhỏ vô cùng kích động, lúc này hướng về tu luyện tiết điểm chạy trốn ra ngoài, hắn móng vuốt sắc bén đưa ra. Đột nhiên, hắn trồng chất hàm nghĩa buộc phát ra trong khoảnh khắc, móng vuốt hướng về chính giữa trận pháp tập kích mà đi. Theo hắn móng vuốt xé rách đi ra ngoài, Đậu Kiến bọn người là trợn mắt ngoác mồm. Đây là cái gì thủ đoạn? Bọn họ cũng không nhịn được chấn động. Bọn họ còn tưởng rằng con mèo nhỏ là Từ Phong sùng vật, lại không nghĩ rằng con mèo nhỏ có thể thể hiện ra thủ đoạn như vậy. Xoạt xoạt xoạt. Tu luyện tiết điểm trận pháp, đều xoạt xoạt lưu động, linh lực không ngừng hướng về bốn phương tám hướng buộc phát ra. Con mèo nhỏ móng vuốt tê liệt thời điểm, trận pháp cũng bị xé nứt ra một vết nứt, làm cho vết rạn nứt không ngừng dọc theo người ra ngoài. Con mèo nhỏ hai mắt lập lòe kinh hỉ, nói, ca ca, có phải như vậy hay không liền có thể lấy phá mở trận pháp? Từ Phong nghe vậy, hắn gật gật đầu, con mèo nhỏ, đem trận pháp trung ương hoàn toàn phá hủy, sau đó này dẫn lưu linh lực trận pháp, tiểu sẽ không có cách nào vận dụng. Từ Phong lúc nói chuyện, hắn trên người lực lượng linh hồn, cẩn thận cảm giác tâm tình của mọi người gợn sóng. Quả nhiên dường như hắn dự liệu như thế, này dẫn lưu trận pháp không phải là những người khác làm ra. Hẳn là ra tự Đậu Kiến đám người. Vừa nãy con mèo nhỏ xé rách trận pháp nòng cốt thời điểm, Đậu Kiến đám người tâm tình rõ ràng có chút gợn sóng. Xì xì. Trận pháp hoàn toàn bị phá hỏng, tu luyện tiết điểm vị trí nổi lên, trong hư không mặt phảng phất là một chỗ trôi nổi địa phương. Ca ca, thế nào? Con mèo nhỏ nhảy lên đến từ Phong trên bả vai, trong thần sắc đều mang theo tranh công mời thưởng cảm giác. Từ Phong gõ gõ con mèo nhỏ đầu, nói, làm rất tốt, sau đó ngươi có thể ở bên trong tu luyện. Từ Phong xoay người, quay về Đậu Kiến chờ người cười nói, Đậu Tông Chủ, ta có phải hay không có thể tiến nhập bên trong tu luyện đây? Từ huynh đệ, ngươi tự tiện. Đậu Kiến hai con mắt nơi sâu xa, ánh mắt lấp lóe, mang theo đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Hắn cảm thấy, vô luận như thế nào, muốn để Từ Phong bố trí trận pháp, giúp hắn đem linh lực hấp dẫn đến huyết trì địa phương. Đương nhiên, lựa chọn tốt nhất, chính là cho Từ Phong loại hạ thị huyết ma chủng. Trong đầu của hắn mặt đều ở hồi tưởng, làm sao mới có thể cho Từ Phong loại hạ ma chủng đây. Vậy thì cảm ơn Đậu Tông Chủ. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ hướng về tu luyện tiết điểm mà đi. Một người một con mèo chui vào tu luyện tiết điểm bên trong, nồng nặc linh lực tràn ngập ra, không ít người trong thần sắc, đều là ước ao. Từ Phong tiến nhập tu luyện tiết điểm, hắn cảm nhận được tinh thuần thiên địa linh lực, hướng về thân thể của hắn tràn vào. Tạo hóa đỉnh không ngừng đang xoay tròn, linh lực hướng về tạo hóa đỉnh lưu động mà đi, hư không đều đang hơi rung động. Từ Phong tu vi là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao, hắn linh mạch số lượng là 112 cái. Hắn đỉnh đầu linh mạch tràn ngập ra, mang tới đều là khí thế mãnh liệt, tạo hóa đỉnh không ngừng hấp thu linh lực. Hào hào rào. Thiên địa linh lực phảng phất là giống như nước biển vọt tới, thân thể của hắn kinh mạch, hấp thu linh lực thời điểm, từ từ đều bị hòa vào trong kinh mạch mặt. Hắn linh mạch số lượng không ngừng bắt đầu tăng lên. Liên tiếp không ngừng linh mạch tràn ngập, trên người của hắn khí tức hoàn toàn đột phá. Khí thế mãnh liệt bạo phát, trên người linh lực không ngừng phun trào, toàn thân linh mạch nổi lên. Loạch xoạch. Linh mạch ngưng tụ ra, 112 cái linh mạch hiện ra, làm cho linh mạch không ngừng tăng cường. Cho ta phá tan tu vi. Từ Phong cắn răng, tạo hóa đỉnh bên trong, linh lực tinh thuần không ngừng lưu động, hắn trên người linh lực. Tốc độ chạy trở nên vô cùng cấp tốc. 120 cái linh mạch. Từ Phong ngưng tụ ra 120 cái linh mạch phía sau, khí thế trên người tăng lên rất cường hãn, hai mắt của hắn đều là ánh sáng lấp lóe. Ngay sau đó nháy mắt, dù cho là Từ Phong đều không nghĩ tới, hắn linh mạch số lượng còn có thể tiếp tục tăng lên. 122 cái linh mạch. Từ Phong linh mạch lại liên tiếp tăng lên hai cái phía sau. Tu vi của hắn hoàn toàn đột phá tạo hóa cảnh 10 tầng. Mãnh liệt linh lực không ngừng xung kích Từ Phong linh mạch, khí thế trên người còn đang không ngừng kéo lên. Xem ra tu vi của ta còn có thể tiếp tục đột phá. Từ Phong không nghĩ tới, này tu luyện tiết điểm hiệu quả tốt như vậy. Chương 3219, dự tiệc hồng môn yến. Tông chủ, Từ Phong tên tiểu tử này, lại có thể bố trí trận pháp. Bây giờ, hắn phá hoại chúng ta bố trí trận pháp, làm cho huyết chỉ mất đi tu luyện tiết điểm linh lực bổ sung, hiệu quả tiểu sẽ giảm mạnh. Một cái trưởng lão nhìn Đậu Kiến, thần sắc của hắn lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Đối với bọn hắn tu luyện thị huyết thần ma đại pháp người tới nói, thực lực tăng lên mới là yếu tố đầu tiên. Huyết chỉ hiệu quả hạ thấp, bọn họ tốc độ tu luyện tiểu sẽ chậm lại, dĩ nhiên là rất không vừa ý. Không sai, cái này Từ Phong thực sự là tội đáng muôn chết, ta cảm thấy được cần phải đưa hắn ngàn đao bầm thây, đem hắn hòa vào bên trong ao máu mặt, cung cấp cho chúng ta tu luyện. Khác một cái trưởng lão, cũng là khuôn mặt tâm trầm. Đậu Kiến nhìn trước mặt căm phẫn sục sôi mấy người. Hắn chậm rãi mở miệng nói, các ngươi nói không sai, cái này Từ Phong thật sự đáng chết. Mấy vị trưởng lão, bất quá ta nghĩ muốn cho các ngươi bố trí một cái nhiệm vụ, đó chính là bắt sống Từ Phong. Từ Phong có thể giết chết Dương Định Tiên, các ngươi 6 người liên thủ, tất nhiên có thể bắt Từ Phong. Đến thời điểm, ta ở một bên hiệp trợ, mục đích của chúng ta, bắt sống Từ Phong, ta ở bên cạnh trấn thủ mục đích, là lấy miễn hắn trốn vọt. Đương nhiên, như là các ngươi xuất hiện nguy hiểm, ta cũng tùy thời có thể ra tay cứu viện. Đậu Kiến nghĩ muốn để 6 cái trưởng lão ra tay bắt Tử Phong. Hắn cảm thấy Tử Phong thực lực rất mạnh. Hắn nếu như trực tiếp ra tay, vẫn còn có chút bắt không cho phép. Đã như vậy, tiểu để 6 cái trưởng lão, trước tiên tiêu hao tử phòng một phen. 6 người đều không phải là tỉnh du gió, muốn bọn họ làm bia đỡ đạn, tự nhiên không phải như vậy dễ dàng. Đầu kiến đơn giản giải thích, các ngươi tuyệt đối đừng cảm thấy, ta ở bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Tử phong thực lực mạnh bao nhiêu, ta trong lòng biết rõ, ta sợ là, ta một khi ra tay, các ngươi những người khác không bắt được hắn, trái lại bị hắn trốn vọt. Các ngươi đều hiểu, một khi tử phong chạy trở về huyết đao môn, đối với chúng ta thiên hạc tông, tất nhiên là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đậu kiến đem bên trong lợi và hại phân tích ra. Có trưởng lao nhất thời cười nói, tông chủ, chúng ta cùng ngươi sống chung nhiều năm, làm sao có khả năng cho là như vậy đây? Đậu kiến gật gật đầu, ta bất quá là nghĩ muốn bắt từ phòng, đến thời điểm chúng ta cưỡng bức hắn cho chúng ta bố trí mới trận pháp. Quần quận không ngừng linh lực hướng về huyết trì hội tụ, đại gia lấy được chỗ tốt, đều là to lớn. Đậu kiến trong thanh âm, tiết lộ ra ngoài đều là mãnh liệt ý cười. 6 cái trưởng lão đều bị đậu kiến thuyết phục. Huống hồ, bọn họ cảm thấy, đậu kiến cùng bọn họ là trên một cái thuyền châu chấu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đến thời điểm bọn họ xuất hiện nguy cơ, không sợ đậu kiến không ra tay. Toàn bằng tông chủ dặn dò. 6 cái trưởng lão, đều quay về đậu kiến miệng đồng thanh nói ra. Bọn họ 6 người, đều là thiên mệnh cảnh tu vi. 2 người thiên mệnh cảnh 4 tầng, 2 người thiên mệnh cảnh 3 tầng, 2 người thiên mệnh cảnh 2 tầng đỉnh cao. Tu vi của bọn họ, đều là khoảng thời gian này, tu luyện thị huyết thần ma đại pháp lấy được to lớn tăng lên. Tông chủ, chúng ta sợ là không thể quang minh chính đại chém giết từ phòng, đến thời điểm tin tức truyền về huyết đao môn, tình huống sợ là tiểu không xong. Có trưởng lão hơi lung túng một chút, làm sao mới có thể tìm đúng thời cơ, sau đó chém giết tử phong đây. Mấy vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta đều sắp xếp thỏa đáng. Đậu kiến đối với chém giết tử phong sự tình, đã sớm mưu tính đã lâu. Hắn lúc này mở miệng nói, chờ tử phong từ tu luyện tiết điểm đi ra, nếu như hắn thức thời vụ lời, có thể bị loại hạ ma chủng, tự nhiên là rất tốt sự tình. Nếu như hắn không biết thời vụ, mấy người các ngươi trưởng lao tiểu động thủ với hắn, tận lực nắm lấy nhân chứng sống, bố trí trận pháp. Đậu kiến nghĩ muốn tử phong bố trí trận pháp, dẫn dắt tu luyện tiết điểm linh lực, hòa vào tu luyện bên trong ao máu. Tử phong cũng không biết thiên hạc tông sự tình. Tu vi của hắn đột phá đến tạo hóa cảnh 10 tầng sau, lại tiếp theo hấp thu rất nhiều linh lực. Tu vi của hắn trực tiếp phá tan đến tạo hóa cảnh 10 tầng hậu kỳ đỉnh cao. Theo việc tu luyện của hắn, tu luyện tiết điểm linh lực nồng độ giảm xuống rất nhiều. Hắn tiếp tục tại tu luyện tiết điểm tu luyện, nghĩ muốn tăng cao tu vi, e sợ không có 10 ngày nửa tháng không thể. Từ phong cũng lười tiếp tục tại bên trong tu luyện, hắn đón lấy luyện chế một ít đan dược, liền có thể lấy tăng cao tu vi. Chỉ cần có thể phá tan đến tạo hóa cảnh 10 tầng, đối với hắn mà nói, đột phá thiên mệnh cảnh cũng không phải là quá lớn việc khó. Cách đó không xa con mèo nhỏ, trên người khí tức cũng tăng lên không ít. Cà ca. Con mèo nhỏ nhảy lên đến từ phong trên bả vai, mang trên mặt đều là ý cười. Từ phong nhẹ nhàng sờ sờ con mèo nhỏ đầu, nói, con mèo nhỏ, chúng ta rời đi nơi này đi. Từ phong lần này tới thiên hạc tông mục đích đặt đến, cũng có thể đi trở về huyết đao môn, tham gia tỏa tâm thánh địa ba thế lực lớn tranh bá so tài. Hắn đến La Ngọc Thành trước, Thụ Thiên Nhận Tiểu từng nói với hắn, ba thế lực lớn tranh bá thi đấu sự tình. Tòa tâm thánh địa thiên địa khí vận, đem sẽ ra thân ở đạt được thắng lợi người, sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt. Bá Lạc, Từ Phong cùng con mèo nhỏ hướng về tu luyện tiết điểm bên ngoài mà đi, hắn cùng con mèo nhỏ đi tới bên ngoài. Phát hiện Đậu Kiến khuôn mặt ý cười, nói, chúc mừng từ huynh đệ đột phá tu vi. Ta chuẩn bị kỹ càng rượu và thức ăn, tiểu chờ từ huynh đệ bế quan đi ra đây. Từ phong tự nhiên có thể thấy, đây chính là Hồng Môn Yến. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, đậu kiến đám người nghĩ muốn làm cái gì. Hắn hiện tại đột phá tu vi đến tạo hóa cảnh 10 tầng hậu kỳ, thực lực của hắn tăng lên chính là to lớn. Hắn cũng muốn thử xem, đến cùng thực lực của chính mình tăng lên bao nhiêu. Đậu kiến là thiên mệnh cảnh 5 tầng đỉnh cao tu vi, là hắn rất tốt đối tượng luyện tay. Không biết, đậu kiến nếu như biết, Từ Phong nghĩ muốn dùng hắn đến luyện tập, hắn sẽ làm sao muốn đây? Nếu đậu tông chủ nhiệt tình như vậy, ta tiểu không khách khí. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, theo đậu kiến mà đi. Đi tới một tòa có chút u tĩnh sân. Từ Phong hai mắt ngưng lại, hắn phát hiện khí tức có gì đó không đúng. Sân xung quanh, như ẩn như hiện đều có chút cường đại khí tức. Tông chủ. Đậu kiến mang theo Từ Phong đi vào sân. Sáu cái trưởng lão quay về đậu kiến cung kính hành lễ. Mấy cái trưởng lão đối với Từ Phong, nhưng không giống trước khách khí như thế. Từ huynh đệ, mời ngồi vào. Sân bên trong, sắc thực bày bày đặt thức ăn thơm phức, đều là thượng đẳng mỹ vị món ngon. Con mèo nhỏ nhìn cái kia chút mỹ vị món ngon, hắn vô cùng kích động, nói, đa tạ đậu tông chủ, ta có thể không khách khí. Con mèo nhỏ vọt tới trên bàn mặt, bắt đầu quá nhanh cắn ăn. Tên tiểu tử này, chính là một mười phần kẻ tham ăn. Thứ huynh đệ, ta mời ngươi một chén rượu. Đậu kiến bưng chén rượu, quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong nhìn ly rượu trước mặt, hai mắt hơi nheo lại, cười nói, đậu tông chủ, ta chịu không nổi tự lực, chén rượu này thì thôi, ta đã tạ lòng tốt của ngươi, ta lấy trà thay tiểu đi. Từ Phong đưa tay ra, muốn đi bưng bên cạnh ấm trà, lại bị một cái tay, ngăn trở hắn nhấc ấm trà đường. Từ Phong, chúng ta tông chủ nể mặt ngươi, cùng ngươi uống rượu, ngươi đừng cho thể diện mà không cần, thật sự coi chính mình có thể muốn làm gì thì làm. Ngăn trở Từ Phong tay trưởng lão, hai mắt của hắn lập lòe sát ý. Nơi nào còn có phía trước nhiệt tình cùng tôn trọng. Chương 3220, lấy một đối sáu. Ha ha ha. Không nghĩ tới bữa tiệc này, dĩ nhiên là Hồng Môn Yến. Nếu như vậy, chén rượu này ta nếu là không uống, chẳng phải là không đi ra lọt này Thiên Hạ Tông. Từ Phong bưng chén rượu lên, nhìn về phía đối diện Đậu Kiến. Đậu Kiến sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy giơ lên đã bị, nhìn Từ Phong. Trong ánh mắt mặt rất ý tứ rõ ràng. Đó chính là đang đe dọa Từ Phong. Chỉ là các ngươi chén rượu này bên trong độc dược cũng quá rất rưởi. Như vậy độc dược, đối với ta không có có bất kỳ tác dụng gì. Từ Phong tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hắn mím mím môi, nói, không nghĩ tới rượu của ngươi, mị vị như vậy, thật là khiến người ta kinh ngạc. Tốt như vậy rượu, ta nhất định phải nhiều uống vài chén. Thân thể bên trong, hỏa diễm thiêu đốt. Rượu bên trong độc dược, đều bị triệt để luyện hóa. Từ Phong giơ lên chén rượu, hắn bắt đầu tiếp tục uống vào. Độc dược bị luyện hóa, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần. Từ Phong phát hiện tu vi của chính mình, thật giống liền muốn đột phá đến tạo hóa cảnh 10 tầng đỉnh cao. Mắt thấy Từ Phong như vậy không ngừng uống rượu. Đậu kiến bọn người khuôn mặt kinh ngạc. Này chút trong rượu mặt, ẩn chứa đều là kịch độc. Từ Phong vì sao nuốt xuống này chút tiểu thủy, dĩ nhiên bình yên vô sự. Ngươi làm sao có khả năng không có chuyện gì? Một cái trưởng lão nhìn Từ Phong, trên mặt đều mang theo vẻ mặt kinh ngạc. Này độc dược dù cho là thiên mệnh cảnh võ giả, cũng là muốn bị độc chết. Từ Phong còn liên tiếp uống hạ nhiều như vậy độc tiểu, còn như vậy bình yên vô sự, càng là để người kinh ngạc. Không có gì a. Các ngươi từ đâu tới độc dược, kém cỏi như vậy độc dược, cũng chính là các ngươi loại rác rưởi này có thể sử dụng. Trong tay ta mặt hướng liền lấy ra độc đan, cũng có thể tùy tiện độc chết toàn bộ các ngươi. Từ Phong đột nhiên từ trong nhẫn chứa đồ mặt, lấy ra một ít đen nhánh đan dược, đều là hắn luyện chế đến, chuẩn bị bất cứ tình huống nào độc đan. Hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là nụ cười trào phúng. Đem những đan dược kia để lên bàn. Ta thật sự không hiểu, các ngươi làm sao ở trong rượu đối mặt ta hạ độc chứ? Những thuốc độc này, đối với ta còn có rất nhiều chỗ tốt đây. Xoạt xoạt xoạt. Từ Phong trên người khí tức, đột nhiên tăng lên. Tu vi của hắn dĩ nhiên đột phá đến tạo hóa cảnh 10 tầng đỉnh cao. Ở đậu kiến đám người cảm thụ là, Từ Phong khí tức so với tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao, thật sự là cường hãn quá nhiều. Không thể. Ngươi làm sao có thể lợi dụng độc dược tăng cao tu vi? Một cái khác trưởng lão đầy mặt kinh ngạc hỏi. Từ Phong chậm rãi mở miệng nói, có cái gì không thể đây? Độc dược luyện hóa, không phải là linh lực tinh thuần sao? Từ Phong lời nói vang lên, trên bàn tay mặt hiện ra minh la địa hỏa, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập ra. Hắn đem trên bàn mặt độc đan luyện hóa, linh lực tinh thuần hướng về đậu kiến đám người lưu động mà đi. Thực sự là phải cảm tạ các vị, ta vẫn còn ở buồn tu vi của ta làm sao đột phá đây. Không nghĩ tới, các người giúp ta ân tình lớn như vậy. Nghe thấy Từ Phong lời nói, đậu kiến đám người kém một chút không có thổ huyết. Từng cái đều gắt gao cắn răng, hai con mắt lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Từ Phong, ngươi coi như có thể luyện hóa độc dược, hôm nay cũng chắp cánh khó thoát. Một cái trưởng lão uy hiếp nói. Đậu kiến nhìn về phía Từ Phong, mang trên mặt ý cười, nói, Từ huynh đệ, ngươi nếu như nguyện ý giúp chúng ta bố trí một cái trận pháp. Dựa theo trước ngươi nói, bố trí dẫn lưu trận pháp, đem tu luyện tiết điểm linh lực, giúp chúng ta hấp dẫn đến một chỗ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Mọi người chúng ta vẫn như cũ bằng hữu, bằng không. Đậu kiến không có tiếp tục nói. Đậu kiến đây là đang đe dọa Từ Phong. Từ Phong nhìn về phía đậu kiến, trên mặt hiện ra sát ý lạnh như băng, nói, rất xin lỗi nói cho ngươi, con người của ta thống hận nhất chính là người khác uy hiếp ta. Nguyên bản ta đều muốn giúp các ngươi bố trí trận pháp, đáng tiếc hiện tại ngươi uy hiếp ta, ta còn thực sự không bố trí. Đậu kiến đứng dậy, hắn mở miệng nói, Từ Phong, đừng cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng ngươi giết chết Dương Định Tiên, tự có thể muốn làm gì thì làm sao. Đậu kiến thanh âm ẩn chứa đều là uy hiếp ý tứ, trong thần sắc mang theo đều là sát ý lạnh như băng. Sáu cái trưởng lão cũng là đứng dậy, bọn họ đem Từ Phong bao vây ở trung ương, giữa hai lông mày đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Từ Phong nhìn về phía sáu cái trưởng lão, cuối cùng nhìn về phía đậu kiến, mở miệng hỏi, các ngươi là cùng tiến lên đây. Vẫn là từng cái trên. Con mèo nhỏ đứng ở Từ Phong trên bả vai, nói, ca ca, tại sao bọn họ như thế dừng bút đây? Này rõ ràng là đi tìm cái chết, nhưng còn muốn tìm ngươi để gây sự, lẽ nào nhìn giống như là quả hồng nhũn sao? Nghe thấy con mèo nhỏ lời, sáu cái trưởng lão đều là trợn mắt nhìn. Từng cái trên người nổi lên đều là sát ý mãnh liệt. Bọn họ ở Thiên Hạc Tông đều là thần cư cao vị tồn tại, lúc nào bị người như thế không nhìn. Lúc này, khuôn mặt sắc mặt giận dữ, thần thái mang theo lạnh lùng sát ý. Tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá ngông cuồng. Tiểu tử này như vậy không biết trời cao đất rộng, mấy người chúng ta giáo huấn một chút hắn. Sáu cái trưởng lão bao quanh Từ Phòng. Hai mắt bên trong mang theo đều là sát ý. Các ngươi sáu cái cùng tiến lên sao? Từ Phong nhìn bao quanh mình sáu cái trưởng lão, hắn phát hiện đậu kiến căn bản không có ý xuất thủ. Rõ ràng, đậu kiến là muốn ở ngoài mặt bao vây Từ Phong, không cho Từ Phong chạy thủ mạng cơ hội. Bất quá, đậu kiến rõ ràng suy nghĩ sai lầm, Từ Phong căn bản không có nghĩ muốn trốn vọt. Không sai, giết ngươi. Chúng ta sáu cái đầy đủ. Một cái trưởng lão khuôn mặt tàn nhẫn. Từ Phong nhưng chậm rãi lắc lắc đầu, nói thật, các ngươi sáu cái nghĩ muốn giết ta, thật sự ý nghĩa viển vông. Từ Phong như vậy khinh thị biểu hiện, làm cho sáu cái trưởng lão hoàn toàn bị làm tức giận, dồn dập hướng về Từ Phong vọt mạnh mà tới. Mãnh liệt sóng khí bao phủ tới, sáu người đồng thời hướng về Từ Phong ra tay, ẩn chứa đều là công kích mãnh liệt. Cuồng bạo khí thế bạo phát. Con mèo nhỏ đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Ca ca, bọn họ quá rất rưởi, ta đều không có nôn nóng muốn ra tay. Con mèo nhỏ chạy trốn ra ngoài, móng vuốt sắc bén xé rách đi ra, làm cho hư không đều trở nên vặn mèo. Một cái thiên mệnh cảnh hai tầng đỉnh cao tu vi trường lão, hắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị con mèo nhỏ móng vuốt hung hăng chém giết. Làm sao có khả năng? Con mèo này lợi hại như vậy. Một cái trưởng lão trợn mắt ngoác mồm. Ma Tư Phong nằm đấm, bùng nổ ra hào quang màu vàng nóng. Hung hăng đập đi trong khoảnh khắc, hắn trên người trọng lực áo nghĩa buộc phát ra, hư không đều trở nên trầm trọng. Còn dư lại 5 cái trưởng lão, thân thể đều trở nên nặng vô cùng, bọn họ từng cái khuôn mặt ngạc nhiên. Đáng chết, tên tiểu tử này kinh khủng như vậy trọng lực áo nghĩa. Một cái trưởng lão lời nói, còn chưa kịp nói xong. Bình một tiếng, đã bị Từ Phong một quyền đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, hắn cũng không còn cách nào bỏ lên. Đầu kiến hai mắt nơi sâu xa đều là tàn nhẫn, hắn nhưng không có ý xuất thủ, nghĩ muốn để 6 cái trưởng lão, tiêu hao Từ Phong. Đồng thời, hắn cũng có thể chém giết Từ Phong, sau đó hấp thu 6 cái trưởng lão ma chủng, tăng lên chính mình. Thình thịch. Từ Phong liên tiếp nắm đấm không ngừng lao ra, con mèo nhỏ móng vuốt sắc bén, lại là đánh lén một cái thiên mệnh cảnh 4 tầng trưởng lão. A, cánh tay của ta. Thiên mệnh cảnh 4 tầng trưởng lão, cánh tay bị con mèo nhỏ miễn cưỡng xé rách. Chương 3221, thiên mệnh cảnh 6 tầng. Đậu kiến khuôn mặt dữ tợn, hắn không nghĩ tới. Từ Phong cùng con mèo nhỏ thực lực mạnh mẽ như vậy. Hắn nhưng không ý định động thủ. Từ Phong biểu hiện ra thực lực càng là lợi hại, hắn nhất định phải để mấy cái trưởng lão cùng Từ Phong liều đánh một trận tử chiến. Như vậy mới có thể để Từ Phong linh lực bị tiêu hao. Hắn nghĩ muốn để mấy người tiêu hao Từ Phong. Vành! Từ Phong nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài, đối diện trưởng lão thân thể, càng bị nặng nề đập đi. Trong nháy mắt, 6 cái trưởng lão đã bị Từ Phong cùng con mèo nhỏ liên thủ, chém giết 3 cái trưởng lão. Trong đó còn có một thiên mệnh cảnh 4 tầng. Tông chủ, mau mau ra tay, chúng ta không phải tên tiểu tử này đối thủ. Một cái trưởng lão quay về Đậu Kiến quát một tiếng. Nào có biết, Đậu Kiến không có một chút nào muốn ý xuất thủ, ngược lại là khí thế toàn thân bạo phát. Hai con mắt lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý, nói, mấy người các ngươi toàn lực ứng phó, kéo dài Từ Phong. Thực lực của hắn rất lợi hại, các ngươi có thể tiêu hao linh lực của hắn, để hắn sức cùng lực kiệt. Đậu kiến thanh âm làm cho còn sống 3 cái trưởng lão, sắc mặt đều hoàn toàn âm trầm lại. Tông chủ, chúng ta vô cùng có khả năng bị hắn giết chết, ngươi còn không ra tay. Vành! Một cái thiên mệnh cảnh 3 tầng trưởng lão, lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong, đã bị Từ Phong một quyền hung hăng đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra, ngũ tạng lục phủ của hắn, đều bị Từ Phong hoàn toàn phá hủy. Hai con mắt của hắn mang theo oán độc, nhìn về phía cách đó không xa Đậu Kiến. Hắn cảm thấy, Đậu Kiến để cho bọn họ tu luyện thị huyết thần ma đại pháp. Bây giờ, nhưng lại làm cho bọn họ làm bia đỡ đạn, thấy chết mà không cứu. Đúng là vô cùng ác độc. A, Tông chủ, cứu ta. Còn dư lại một cái khác thiên mệnh cảnh 2 tầng đỉnh cao trưởng lão, bị con mèo nhỏ móng vuốt hung hăng xé rách lồng ngực. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang lên, cuối cùng sống sót thiên mệnh cảnh 4 tầng trưởng lão, sắc mặt của hắn đều trở nên cực kỳ khó coi. Đậu kiến đương nhiên sẽ không xuất thủ, hắn nhìn còn lại hạ còn sống trưởng lão, nói, Chu trưởng lão, ngươi sống sót cũng không nhiều lắm ý nghĩa, ngươi cho ta cùng Từ Phong liều mạng chiến đấu. Giúp ta để hắn tiêu hao một phần linh lực, cũng coi như là đối với ta làm ra cống hiến. Đậu kiến, ngươi thật tác độc. Ngươi lợi dụng võ giả máu tươi tu luyện, tàn sát chính mình tông môn đệ tử, ngươi là xuất sinh. Chu trưởng lao rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là đối thủ của Từ Phong, đơn giản quay về Đậu kiến lớn tiếng nhục mạ. Chu trưởng lão nhục mạ tiếng vang lên, Đậu kiến hung tợn nói, ngươi yên tâm. Sau đó ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi cũng sẽ bị ta dùng tu luyện, tăng cao tu vi. Hoa! Chu trưởng lão bị Từ Phong một quyền đẩy lui, trọng lực áo nghĩa gắt gao kềm chế Chu trưởng lão, hai mắt của hắn đều là oán độc. Đậu kiến, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi sẽ chết so với chúng ta còn thảm. Chu trưởng lão cảm nhận được Từ Phong khí thế, hắn quay về Đậu kiến không ngừng gào thét. Đậu kiến trên người khí tức hiện ra, nói, ngươi yên tâm, dựa vào hắn, nghĩ muốn đánh bại ta, hầu như là chuyện không thể nào. Quên nói cho các ngươi, ta khoảng thời gian này luyện hóa ma trùng không ít, tu vi của ta là thiên mệnh cảnh 6 tầng. Xoạt xoạt xoạt. Đầu kiến khí thế buộc phát ra, Chu trưởng lão phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trắng xám cùng dữ tợn. Hắn không nghĩ tới, đầu kiến ác độc như thế, đây hoàn toàn là đang lợi dụng bọn họ. Rõ ràng đầu kiến thực lực rất mạnh, hắn cũng có thể chém giết Từ Phong. Hiện tại, nhưng lại làm cho bọn họ trở thành Từ Phong bia đỡ đạn. Đầu kiến là muốn luyện hóa bọn họ ma chủng, tăng lên tự thực lực của ta. Từ Phong chém giết Chu trưởng lão, hai mắt của hắn rơi vào đối diện đầu kiến trên người. Hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là ý cười. Các ngươi thời gian dài như vậy, không phải là nghĩ muốn ta cùng bọn họ lưỡng bại câu thương. Nói tới chỗ này, Từ Phong lạnh lùng nói, bất quá, ngươi sợ là có chút thất vọng, bọn họ không có tư cách để ta lưỡng bại câu thương. Mãnh liệt khí tức buộc phát ra, Từ Phong trong trong mắt, nổi lên đều là sát ý lạnh như băng. Đầu kiến đơn giản là không bằng heo chó, vì tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, thậm chí ngay cả chính mình tông môn đệ tử đều chém giết. Từ Phong trên người sát ý mãnh liệt bạo phát, hắn nhị giai sát lục áo nghĩa, như ẩn như hiện hiện ra. Toàn thân trọng lực áo nghĩa, càng là không để lại dư lực hiện ra, làm cho hư không đều bị chấn áp. Toàn bộ hư không thật giống đều bị nghiền ép, Từ Phong xung quanh cơ thể, buộc phát ra đều là hơi vặn vẹo gợn sóng. Từ Phong, không thể không nói, thiên phú của ngươi thật sự rất mạnh. Đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn không hiểu, tạo hóa cảnh cùng thiên mệnh cảnh có bao nhiêu chênh lệch, ta sẽ cho ngươi biết, cùng ta đấu kiến đối nghịch người, đều sẽ chết rất thê thảm. Đấu kiến khuôn mặt dữ tợn, hắn nghĩ muốn Từ Phong cho hắn bố trí trận pháp. Có thể, nếu như có thể chém giết Từ Phong, thu được Từ Phong toàn thân khí huyết, hắn cảm thấy càng trọng yếu hơn. Từ Phong trên người tản mát ra khí huyết khí thế, để đầu kiến hai mắt tỏa ra tham lam huyết quang. Hắn đỉnh đầu linh mạch đều là đỏ như màu máu, dầm dạp chẳng chịt linh mạch số lượng bạo phát, hắn linh mạch đạt đến 130 cái mức độ. Kinh khủng linh mạch áp chế năng lực, hướng về Từ Phong nghiền ép mà tới. Hư không đều trở nên rung động. Chỉ có Từ Phong sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Từ Phong, ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu đây? Đầu kiến trên người Phong chi áo nghĩa buộc phát ra, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, ngươi cảm ngộ hàng nghĩa, ta cũng có. Xoạt xoạt xoạt. Đầu kiến khí thế bạo phát, theo bóng người di động, mang tới đều là khí thế mãnh liệt gọn sóng. Cuồng phong không ngừng bao phủ đi ra, toàn bộ hư không đều phát ra là tả âm thanh, mặt đất đều đang run rẩy. Hắn trên người hào quang màu đỏ ngòm, kèm theo màu máu đỏ linh mạch, hướng về Từ Phong bỗng nhiên trùng kích ra. Tiểu tử, cho thể diện mà không cần, vậy thì đi chết đi cho ta. Đầu kiến giờ khắc này, chỉ muốn phải chiếm đoạt Từ Phong khí huyết. Hắn nghĩ muốn luyện hóa Từ Phong khí huyết. Vành! Từ Phong nhìn đầu kiến đánh tới bàn tay, không có bất kỳ chần chờ, một quyền bùng nổ ra hào quang màu vàng. Nắm đấm hung hăng đập đi thời gian, mang tới đều là mãnh liệt lực xung kích, hư không đều bị xé nứt. Trọng lực áo nghĩa, trọng lực tù lung. Theo Từ Phong trọng lực áo nghĩa, hình như là ngưng tụ trở thành lao tù, đem đầu kiến nghị muốn ràng buộc ở trong đó. Ha ha ha, tốt thánh linh kỹ năng, đáng tiếc như vậy lao tù, cũng muốn ràng buộc ta, thực sự là nói chuyện viển vông. Đầu kiến cánh tay vung lên trong khoảnh khắc, mãnh liệt cuồng phong ẩn chứa đều là tê liệt lưỡi dao. Hung hăng qua lại đi ra, hư không đều bị xé nứt mở, mà Từ Phong trọng lực tù lung cũng bị triệt để nát tan. Lưỡi dao trở nên vô cùng hung mãnh, hướng về Từ Phong đột nhiên đâm ra đến, mang theo đều là mãnh liệt khí tức. Từ Phong cảm nhận được lưỡi dao kéo tới, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, giơ lên quả đấm trong khoảnh khắc. Trên người thiên mệnh chi khu sức mạnh bạo phát, trên người hào quang màu đỏ ngòm hiện ra đến, một quyền hung hăng đập đi. Màu máu đỏ sát lục áo nghĩa bạo phát, hắn sát lục áo nghĩa tăng lên tới cấp 2 cảnh giới. Vô nhai quyền pháp như ta. Một quyền đập ra, màu vàng nằm đấm, hình như là vô biên vô tận hải dương. nắm đấm bao phủ đều là mãnh liệt cuộn sóng. Chương 3222, đột phá thiên mệnh. Nhị giai sát lục áo nghĩa. 4 cấp thánh linh kỹ năng. Làm sao có khả năng? Đậu Kiến khuôn mặt ngạc nhiên, hai con mắt của hắn bên trong tràn ngập đều là bất khả tư nghị khiếp sợ. Hai mắt của hắn con ngươi co rút lại, phảng phất cả người con mắt đều lao hãm hạ xuống, vầng trán của hắn nổi lên đều là kinh ngạc. Từ Phong nắm đấm hung hăng rơi xuống, nắm đấm buộc phát ra đều là kịch liệt uy thế, tựa hồ hư không đều bị đập vụn. Vành! Một quyền cùng Đậu Kiến bàn tay, va chạm đồng thời, mang tới đều là cuồng bạo khí tức, hướng về xung quanh tràn ngập. Sân đều bị hai người chiến đấu dư âm, trực tiếp đánh cả tòa viện, đều hoàn toàn tan vỡ. Toàn bộ Thiên Hạc Tông người, đều vô cùng chấn động. Các ngươi mau nhìn, đó không phải là tông chủ cùng Từ Phong sao? Bọn họ làm sao chiến đấu với nhau? Tông chủ thực lực, lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Thực sự là khó mà tin nổi, tông chủ trên người tinh lực xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác đến sởn cả tóc gáy đây? Thiên Hạc Tông đệ tử đều vô cùng kinh ngạc. Thời khắc này Đậu Kiến thực lực thật sự rất mạnh. Mà Từ Phong tu vi cũng lợi hại đến mức độ như thế. Không nghĩ tới Từ Phong thực lực cũng lợi hại đến mức độ như thế, thật là khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Hắn không phải mới tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, lại có thể cùng tông chủ chiến đấu đến mức độ như thế. Từ Phong không hổ là huyết đao môn thiên tài. Chính là không biết, hắn làm sao cùng tông chủ chiến đấu đây. Vành! Từ Phong nắm đấm rơi xuống, quyền pháp của hắn uy lực rất mạnh, mang tới đều là cuồng bạo sóng trùng kích. Toàn bộ hư không đều ở rung động, một quyền đập ra nháy mắt, đối diện Đậu Kiến đều bị chấn động đến mức bay ra đi. Hoa! Một ngụm máu tươi từ Đậu Kiến trong miệng phun ra, trên mặt của hắn đều là không cam lòng cùng khiếp sợ. Hắn rõ ràng là thiên mệnh cảnh 6 tầng tu vi, lại bị Từ Phong chấn động đến mức bị thương, làm cho nội tâm của hắn đều là chấn động. Quyền pháp như hải, lại là một quyền oanh kích đi ra ngoài, phảng phất là sóng biển không ngừng khuếch tán, vọng lại đều là thình thịch thanh âm. Nắm đấm giống như là sóng biển như thế, hướng về đối diện Đậu Kiến, hung hăng bao phủ mà đi. Từ Phong trên người nhị giai sát lục áo nghĩa, làm cho trên người mọi người dòng máu, đều giống như ở đông lại. Từng cái đều cảm thấy vô cùng khủng bố, phảng phất là bị máu tươi bao phủ, trong hư không đều là mùi máu tanh. Ầm ầm. Đậu Kiến hiển nhiên không cam lòng cứ như vậy bị Từ Phong chém giết, hắn bỗng nhiên vọt lên đến, hào quang màu đỏ ngòm hướng về Từ Phong đánh giết mà đi. Mãnh liệt gợn sóng tràn ngập, làm cho hư không đều phát sinh thình thịch thanh âm. Mặt đất đều hiện ra vết rạn nứt. Đến đúng lúc, Từ Phong nhìn Đậu Kiến toàn lực xung kích, hắn không có bất kỳ chần chờ, vô nhai quyền pháp thức thứ hai, hung hăng tập kích đi ra. Trên người thiên mệnh chi khu, bộc phát ra đều là hào quang màu vàng, khí thế mãnh liệt từ thân thể của hắn bạo phát. Vành! Đậu Kiến đột nhiên bị đánh bay đi ra ngoài, máu tươi từ Đậu Kiến trong miệng phun ra, trên mặt của hắn đều là không cam lòng. Mà, Từ Phong ngay sau đó, lại là một quyền hung hăng đập đi, nói, ngươi linh mạch rất nhiều, rất lợi hại phải không? Đậu Kiến rõ ràng 130 cái linh mạch, lại bị Từ Phong nghiền ép như vậy, nội tâm của hắn đều là oán hận. Hắn không thể nào tưởng tượng được, tại sao Từ Phong chỉ là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, lại có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy linh mạch. Hơn nữa, Từ Phong nhị giai sát lục áo nghĩa cùng với một cấp trọng lực áo nghĩa, thật sự là quá khủng bố. Cho tới hắn cùng Từ Phong chiến đấu, hầu như đều bị Từ Phong hoàn toàn áp chế, vẫn nằm ở hạ phong. Rầm rầm rầm. Từ Phong nắm đấm không ngừng oanh kích, Đậu Kiến bị Từ Phong nắm đấm, không ngừng va chạm, lồng ngực đều hoàn toàn nát tan. Không. Ta không cam lòng. Đậu Kiến phát sinh thê thảm gào thét, bị Từ Phong một quyền trấn áp. Hắn ngã trên mặt đất, hai mắt bên trong đều là hối hận. Hắn hối hận trêu chọc Từ Phong, hắn cảm giác mình vừa tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, mắt thấy tiểu muốn trở thành chân chính cường giả. Lại không nghĩ rằng, giấc mộng của hắn muốn vừa mới vừa sinh ra, tiểu hoàn toàn phá diệt. Từ Phong đi tới Đậu Kiến trước người. Hắn không có bất kỳ chần chờ. Đậu Kiến tu luyện thị huyết thần ma đại pháp rất hung hăng, thân thể hắn ngưng tụ ra ma chủng, cũng so với trước Từ Phong luyện hóa ma chủng, càng thêm cường hãn. Từ Phong đem 6 người thân thể bên trong ma chủng đều lấy ra, hắn nhìn về phía Thiên Hạc Tông mọi người. Các ngươi có lẽ còn không biết, các ngươi Thiên Hạc Tông tông chủ, lợi dụng các ngươi Thiên Hạc Tông người máu tươi để thăng tu vi. Hắn ở các ngươi Thiên Hạc Tông tu luyện huyết trì, chứa đựng võ giả máu tươi, chính là vì cung cấp cho mình tu luyện. Nghe thấy Từ Phong thanh âm, tất cả mọi người là trợn mắt ngoác mồm, không ít người đều há to mồm, có chút khó tin. Mà, Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, tìm tới Đậu Kiến tu luyện huyết trì địa phương, bên trong còn có một chút bị bắt tới võ giả. Bọn họ còn chưa chết. Toàn bộ Thiên Hạc Tông người, đều là khiếp sợ. Mà Từ Phong đem huyết trì tự mình phá hủy. Hắn liền mang theo con mèo nhỏ, ly khai Thiên Hạc Tông địa bàn. Cho tới tu luyện tiết điểm, trước hắn ở bên trong tu luyện, hấp thu linh lực rất nhiều. Tu luyện tiết điểm nghĩ muốn phát huy tác dụng, không có thời gian 10 năm, hầu như là chuyện không thể nào. Từ huynh, ngươi đây là... Điền Hỗn nhìn đi tới Điền gia Từ Phong, khuôn mặt kinh ngạc. Từ Phong quay về Điền Hỗn nói ra, tìm cho ta cái phòng tu luyện, ta cần đột phá tu vi, ta có thể phải đột phá thiên mệnh cảnh. Có thật không? Điền Hỗn trợn mắt lên, thần sắc của hắn đều là kinh hỉ. Lúc này mang theo Từ Phong tìm tới một cái phòng tu luyện. Tiến nhập phòng tu luyện. Từ Phong không kịp chờ đợi ngồi khoanh chân. Hắn thu được 7 viên thị huyết ma chủng, không nhẫn mại được xung động của nội tâm. Nếu là hắn luyện hóa 7 viên ma chủng, tất nhiên tu vi là có thể đột phá đến thiên mệnh cảnh. Hào hào rào. Tạo hóa đỉnh bắt đầu luyện hóa bên trong ma chủng. Theo quả thứ nhất ma chủng luyện hóa, chuyển hóa trở thành linh lực tinh thuần, hòa vào Từ Phong linh mạch bên trong. Hắn linh mạch bắt đầu tăng cường, trên người khí tức cũng bắt đầu tăng lên. Xung quanh cơ thể, đều bị linh lực bao vây. Liên tiếp không ngừng luyện hóa thị huyết ma chủng, làm cho Từ Phong khí tức, nhảy lên tới tạo hóa cảnh 10 tầng tột cùng điểm giới hạn. Ầm ầm. Từ Phong khí thế trên người buộc phát ra, phảng phất một cái khí cầu đột nhiên nổ tung, hư không đều giống như rung động. Hắn trên người khí tức, hoàn toàn đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới, cảm nhận được thân thể đều trở nên huyền diệu. Nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Thiên mệnh cảnh. Một khi đột phá đến thiên mệnh cảnh, chẳng khác nào biết được tương lai tất cả. Chính là chi thiên mệnh, chính là ý này. Một khi biết được mệnh trời, võ giả đối với thiên địa cảm ngộ, tiểu sẽ tiến một bước sâu sắc thêm. Từ Phong cảm giác được, giờ khác này hắn thật giống tiện tay di động, thiên địa linh lực đều sẽ đi theo hắn đang trôi lơ lửng. Càng đừng nói. Hắn linh mạch số lượng, có thể nói 10 tăng nhanh như gió. Từ Phong linh mạch số lượng, lại đạt đến 136 cái. Khó trách hắn luyện hóa 7 viên ma chủng, tu vi mới đột phá. Nói cách khác, cảnh giới của hắn đột phá, ngưng tụ ra 14 cái linh mạch. Đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt linh mạch. Từ Phong giam khẳng định, hắn hiện tại chém giết Đậu Kiến, căn bản không cần phải mượn nhị giai sát lục áo nghĩa. Là có thể chém giết. Chương 2323, Phệ Nguyệt Hộ Pháp. Một chỗ u ám cung điện. Bên trong một vị màu máu đỏ tế đàn, chảy xuôi đều là máu tươi. Trên tế đàn bày đặt một vị màu máu đỏ pho tượng. Pho tượng như ẩn như hiện tỏa ra khí thế cường hãn. Quần sơn vòng quanh trung ương. Không ai có thể phát hiện nơi này huyết sắc tế đàn. Tế đàn xung quanh đứng cạnh không ít cả người tỏa ra huyết khí võ giả, bọn họ đều là tu luyện thị huyết thần ma đại pháp tồn tại. Từng cái quay về chính giữa tế đàn điêu khắc quỳ lạy, hai mắt của bọn họ bên trong mang theo đều là thành kính. Bái kiến Phệ Nguyệt Hộ Pháp. Nhưng mà, trong tế đàn mặt nhưng truyền tới có chút thanh âm lạnh như băng. Các ngươi gần nhất tiến độ có chút chậm, các ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có bổn hộ pháp hoàn toàn sống lại. Các ngươi tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, mới có thể không ngừng hoàn thiện, tu vi của các ngươi sẽ không ngừng tăng lên. Ta có thể cảm nhận được, linh thần đại lục hỗn loạn tức sắp đến, chúng ta thị huyết giáo nghĩ muốn khôi phục dĩ vãng vinh quang, nhất định phải mạnh mẽ. Nếu như thị huyết giáo thống trị linh thần đại lục, tương lai các ngươi đều là thị huyết giáo công thần, hưởng thụ thị huyết giáo mang tới che chở. Thâm trầm âm thanh, phảng phất là đến từ tuyên cổ. Trên tế đàn huyết quang, phóng lên trời. Bầu trời đều trở nên đỏ như máu lên, phảng phất là xa xa mặt trăng đều bị thôn phệ. Nếu là có người nhìn thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ. Đáng tiếc, khu rừng rậm này chính là Bắc Vương lãnh địa bên dưới, ba đại vùng đất tử vong một trong. Nhưng phàm là tiến nhập khu rừng rậm này người, đều không ngoại lệ, đều chết một cách triệt để. Huyết trạch rừng rậm. Không có võ giả dám to gan tiến nhập khu rừng rậm này, lại làm sao có khả năng biết rừng rậm phát sinh dị biến đây. Bên trong vùng rừng rậm yêu thú, đã sớm hoàn toàn hóa thành máu tươi, hòa vào trung ương trong tế đàn. Hộ pháp thứ tội. Mọi người nghe thấy vệ nguyệt hộ pháp chất vấn, đều rối rít quỳ xuống lạy, từng cái trên người. Máu tươi hướng về trung ương tế đàn, bắt đầu quần quận không ngừng chảy xuôi. Bọn họ biết, đây là tiếp bị trừng phạt đường tắt duy nhất. Bằng không, bọn họ càng rõ ràng hơn, bị vệ nguyệt hộ pháp trừng phạt thống khổ. Vậy thật thì sống không bằng chết. Từng cái khí tức đều trở nên suy nhược. Máu tươi đều bị rút khô 1/3, tế đàn mới trở nên bình tĩnh. Hiệu suất của các ngươi trở nên chậm chạp, nói nguyên nhân gì chứ? Thị huyết hộ pháp thanh âm vang lên. Rõ ràng nuốt chửng đầy đủ máu tươi sau, trong tế đàn mặt chuyển tới âm thanh, trở nên trầm ổn rất nhiều. Bẩm báo hộ pháp, gần đây Bắc Vương lãnh địa thế cuộc hướng tới vững vàng, chúng ta đã khắp nơi đều loại hạ ma chủng. Chỉ là bị loại hạ ma chủng người, cũng không dám ban ngày ban mặt tàn sát người quá nhiều, để tránh khỏi cùng với Bắc Vương cảnh giác. Chúng ta đã nghĩ đến biện pháp, đó chính là tận lực làm cho Bắc Vương lãnh địa phía dưới 49 cái lĩnh, tận lực phát sinh xung đột. Một người mặc quần áo màu xanh lam nhạt người đàn ông trung niên, hắn quay về tế đàn mở miệng bẩm báo. Đây là một tốt biện pháp tốt. Phệ Nguyệt hộ pháp thanh âm vang lên. Các ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Chỉ cần huyết tổ sống lại, chỉ cần thị huyết giáo tái hiện ngày xưa hào quang. Tất cả cùng các ngươi đối nghịch người, đều sẽ phải chịu huyết tổ trừng phạt. Bọn họ tất nhiên sẽ hướng đi diệt vong. Phệ Nguyệt hộ pháp thanh âm phảng phất là ẩn chứa nào đó trùng ma lực, làm cho tất cả mọi người khuôn mặt thành kính. Linh thần đại lục đại thế tức sắp đến, hoặc là nhân tộc hoàn toàn quật khởi, hoặc là chúng ta thị huyết giáo quật khởi. Hoặc là ma tộc hoàn toàn thống trị linh thần đại lục, hoặc là vạn tộc phân tranh, rơi vào hỗn loạn. Các ngươi đều phải cố gắng. Phệ Nguyệt hộ pháp thanh âm, giống như là đến từ tuyên cổ nguyền rủa. Hào quang màu đỏ ngòm, chui vào bầu trời. Ha ha ha ha. Phệ Nguyệt hộ pháp huyết quang nhảy vào bầu trời, toàn bộ linh thần đại lục, ban đêm đen kịt, thương mang sa mạc, chống trải thảo nguyên. Từng ngọn màu máu đỏ tế đàn. Từ u trong bóng tối, từ từ hiện ra một loạt huyết quang. Quỳ gối thị huyết hộ pháp tế đàn người chung quanh, đều không dám có bất kỳ biểu tình gì, bọn họ đều rối rít nằm dạp trên mặt đất. Phệ Nguyệt hộ pháp tiếng cười, tựa hồ có thể xuyên qua hư không, làm cho mặt đất đều bị máu tươi nuốt chửng. Ngày xưa thị huyết giáo bị diệt, huyết tổ lợi dụng ngập trời thủ đoạn, phong ấn thuộc hạ 72 hộ pháp, 36 sứ giả, 10 bát trưởng lão. Chính là vì chờ đợi linh thần đại lục đại thế đến. Bây giờ, linh thần đại lục đại thế sắp tới, thiên địa đại thế rộn rộn ràng ràng, ai có thể đấu võ thiên địa. Một khi thị huyết giáo một lần nữa sống lại, tất nhiên muốn quật khởi mạnh mẽ, chấn động linh thần đại lục. Phệ Nguyệt hộ pháp lời nói vang lên, quỳ lệ người đều không hiểu, đến cùng trong đó có ý gì. Bọn họ tu luyện thị huyết thần ma đại pháp, suy nghĩ đều là, làm sao tăng lên tu vi của chính mình? Làm sao đem chính mình ma chủng, không ngừng tăng lên đẳng cấp, để chính mình có thể sống sót, trở nên càng mạnh hơn? Linh thần đại lục. Vô số ngôi sao lầu các, đều rối rít bùng nổ ra khí thế mãnh liệt. Từng cái tóc bạc hoa râm ông lão, từng vị kim quang lóe lên pho tượng. Đều rối rít bắt đầu hiện ra ánh sáng. Ta tổ huy vũ, thời gian một đến. Tiểu sẽ sống lại. Chỉ cần ta tổ sống lại, Linh Thần Đại Lục chính là ta tổ thiên hạ. Thiên địa đại thế đến, Linh Thần Đại Lục chắc chắn một lần nữa thanh tẩy. Một chỗ nguy nga hùng tráng địa phương, đâu đâu cũng có tươi tốt cảnh tượng. Một chỗ trong học viện, chính là bồi dưỡng Linh Thần Đại Lục cường giả địa phương. Học viện một chỗ đỉnh ngọn núi, đứng cạnh một cái lão giả tóc hoa râm. Trong tay hắn mặt cầm lấy một cây phất trần, tay bên trong thủy tinh giống như cầu, đột nhiên bị hắn bóp nát. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía bầu trời xa xăm, hào quang màu đỏ ngòm, từng đạo hội tụ. Ở trong tinh thần, không ngừng phát họa trở thành một bức bức màu máu đỏ bức tranh, tựa hồ ngôi sao đều bị nuốt hết. Linh Thần Đại Lục kiếp nạn, vạn năm một lần, cuối cùng là khó thoát kiếp nạn sao? Ông lão nhìn trong tay mặt tan vỡ quả cầu thủy tinh. Tiếng nói của hắn lầm bầm lầu bầu, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa, ngoại trừ cái kia chút hào quang màu đỏ ngòm bao phủ. Tuy tung nổi lên chính là vô biên vô tận hào quang màu đen, chính là từ thiên địa thấm ra ma khí. Thị huyết giáo, ma tộc, còn có bao nhiêu đã từng không cam lòng bình thường, tự mình phong ấn đại năng đây. Lao giả nỉ non, giống như là ca khúc. Trong tay hắn quả cầu thủy tinh bị tan thành phấn vụn, hắn đem quả cầu thủy tinh bột phấn, quăng vấy ra đi. Trong miệng của hắn mặt nói lẩm bẩm nháy mắt, đột nhiên chợt quát một tiếng, ai có thể cứu thế? Thiên địa phảng phất vô cùng vô tận linh lực, hướng về cái kia chút bột phấn hội tụ, từ từ hiện ra một viên chiếu lấp lánh ngôi sao. Lão giả hai tròng mắt không ngừng co rút lại, muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc là ai, rốt cuộc là cái gì bóng người. Ánh mắt của hắn có thể xuyên thủng hư không, nhưng không cách nào nhìn thấu bóng mờ. Đột nhiên, bóng mờ không ngừng khuếch tán. Ngay sau đó hiện ra, từng đạo bóng mờ, đều theo xuất hiện. Xì xì. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của ông lão đều trở nên trắng xám. Toàn bộ người phảng phất già nua mấy chục tuổi. Chòm sao vòng ánh, hỗn loạn sắp tới. Ông lão hoàn toàn không nghĩ tới. Linh Thần Đại Lục lần này kiếp nạn, như vậy không xác định. Chương 3224, Phù Môn Sát Thủ. Ma Vực. Một cái hồ đầu người mặc áo bào đen nam tử, hai mắt của hắn tỏa ra đen nhánh ánh sáng, cả người tản mát ra đều là khí thế kinh khủng. Huyết tổ cũng phải xuất hiện sao? Trong giọng nói của hắn mặt, ẩn chứa đều là lạnh lùng nghiêm nghị. Xem ra ta muốn tăng nhanh thống trị Ma Vực bộ pháp. Mới có thể sớm ngày phá tan ma vực phong ấn, giết tới Linh Thần Đại Lục. Sau đó ta ma vực con cháu, muốn ở Linh Thần Đại Lục sinh hoạt, nơi đó mới là ma tộc nên có địa bàn. Sáng sớm, Điền Hôn thật sớm liền chuẩn bị yến hội chiêu đãi Từ Phong. Hắn biết rõ, Từ Phong đến từ huyết đao môn. Ở La Ngọc Thành dạo chơi một thời gian, tất nhiên không dài. Từ Phong cũng cho Điền Hôn khuôn mặt này. Tham gia yến hội. Điền Hôn, ngươi sau đó ở La Ngọc Thành có khó khăn gì, cũng có thể đến tỏa tâm thánh địa huyết đao môn tìm ta. Thiên Hạc Tông Tông chủ đã bị ta chém giết, sau đó này La Ngọc Thành, các ngươi điền ra nếu như có thể thống nhất lời, ta cũng có thể cho các ngươi một ít chăm sóc. Từ Phong lời nói vang lên, điền ra tất cả mọi người vô cùng kinh hỉ. Điền Hôn khuôn mặt hưng phấn. Hắn nếu có thể thống nhất La Ngọc Thành, sau đó Điền gia ở La Ngọc Thành sẽ là thế lực lớn số 1. Từ Phong cho Điền Hôn một ít tăng cao tu vi đan dược, đồng thời đem chém giết Đậu Kiến Phong chi áo nghĩa mảnh vỡ, đưa cho Điền Hôn. Điền Hôn khuôn mặt cảm kích. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về tỏa tâm thánh địa trở lại. Một đường trên, Từ Phong cũng không có gặp phải khó khăn gì. Các ngươi nghe không có. Thanh giao chấn thật giống xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, rất nhiều người tu luyện đều hướng về thanh giao chấn đi cơ chứ. Thanh giao chấn có cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đây? Căn bản không có khả năng lắm, ngươi đừng ở chỗ này khoác lác. Ta muốn là khoác lác, ta bị thiên lôi đánh. Từ Phong đi ở trong đám người, hai mắt của hắn hơi nheo lại. Truyền đến từng trận âm thanh. Thanh giao chấn. Từ Phong khỏe miệng vung lên, trên bả vai mặt con mèo nhỏ mở miệng nói, ca ca, hiện tại đi huyết đao môn cũng không tán gẫu, nếu không chúng ta đi thanh giao chấn tập hợp tham gia trò vui, vạn nhất thật sự có kỳ ngộ, cũng là có thể a. Được rồi. Từ Phong biết Thanh Giao Trấn tồn tại. Tòa tâm thánh địa bên trong ba đại cấp 8 hàng đầu thế lực, là tòa tâm lĩnh mạnh nhất ba cái thế lực. Tòa tâm thánh địa xung quanh cũng có rất nhiều thế lực, cư trụ rất nhiều người. Thanh Giao Trấn là huyết đao môn cấp dưới một chỗ. Từ Phong hướng về Thanh Giao Trấn phương hướng đi đến. Hán đổ rất tò mò, Thanh Giao Trấn một trấn nhỏ, có thể có cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đây. Các ngươi phù môn hiệu suất không khỏi quá kém chứ. Ta trước thoát khỏi các ngươi ám sát người. Đều gần 10 ngày, còn không có bất kỳ tin tức gì đây. Cơ Vô Mệnh đi tới tỏa tâm thánh địa trong thành. Hắn đi ở một chỗ có chút ẩn núp sân biên giới. Nơi đó ngồi một người quần áo lam lũ ông lão, thân hình của hắn loạn khọn, khuôn mặt đều là xung quanh. Cơ Vô Mệnh thanh âm bên trong mang theo tức giận, hắn biết Tử Phong ly khai huyết đao môn sau. Tiểu lập tức đến đây phủ môn tìm kiếm sát thủ, mục đích đúng là giết chết Tử Phong. Bình tĩnh đừng nóng, chúng ta phủ môn sát thủ đi ra ngoài ám sát đối tượng. Không chỉ có phải tìm vị trí của đối phương, còn cần tìm đúng cơ hội, mới có thể làm được chân chính một đòn giết chết. Ngươi nếu như quá gấp, chúng ta phủ môn có thể từ bỏ nhiệm vụ, ngươi lựa chọn những thế lực khác. Ông lão quay về Cơ Vô Mệnh chậm rãi nói ra. Cơ Vô Mệnh hai mắt vặn lên, nói, ngươi có thể đừng quên, vượt qua 10 ngày, các ngươi phủ môn nhưng là phải trả cho ta phí bồi thường vi phạm hợp đồng đây. Lão giả cười nói, chúng ta phủ môn nhiệm vụ, tỷ lệ thành công rất cao, trừ phi ngươi cho tin tức không hoàn toàn. Không thể, ta cho tin tức rất đủ. Cơ Vô Mệnh đối với Tử Phong rất hiểu rõ. Tử Phong cùng con mèo nhỏ, hướng về Thanh Giao Trấn mà đi. Con mèo nhỏ, ngươi có hay không có phát hiện, thật giống có người nhìn ta chằm chằm nhóm đây. Tử Phong quay về con mèo nhỏ hỏi do. Hắn bây giờ lực lượng linh hồn vô cùng cường hãn, năng lực cảm nhận cũng rất mạnh. Hắn từ khi đến Thanh Giao Trấn trên đường, thật giống như có một đôi mắt, liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình. Cái cảm giác này thật sự để hắn cảm giác được hết sức không thích ứng, lại không có phát hiện đối phương ở nơi nào. Con mèo nhỏ mở miệng nói, ca ca, ta cũng phát hiện có người nhìn ta chằm chằm nhóm, đáng tiếc người nơi này rất nhiều. Chúng ta rất khó phát hiện đối phương. Từ Phong cũng là tán đồng gật gật đầu. Rất nhiều người đều đến Thanh Giao Trấn tham gia cho vui. Chúng ta thay cái phương hướng. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ hướng về bên tay trái đi đến. Bóng người của hắn di động, trên người linh lực lưu động, tốc độ vô cùng cấp tốc. Hắn cố ý tăng nhanh tốc độ. Con mèo nhỏ hai mắt nhìn chòng chọc vào xung quanh. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bị tên tiểu tử này phát hiện sao? Một người đàn ông trung niên, hắn ăn mặc quần áo màu xanh lam nhạt. Hắn là phù môn cựu tinh sát thủ. Chính là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Khi hắn thu vào muốn ám sát một cái tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi thanh niên thời gian, nội tâm của hắn đều là kinh ngạc. Đặc biệt là chém giết người thanh niên này thù lao còn không thấp, tương đương với hắn ám sát thiên mệnh cảnh 4 tầng. Hắn còn có chút kinh hỉ, cảm thấy nhiệm vụ này rất đơn giản. Ừ, thực sự là người không biết tự lượng sức mình, ta vừa vặn có thể ám sát. Người đàn ông trung niên trên người linh lực lưu động, tốc độ cực nhanh, hướng về Từ Phong lần theo mà đi. Từ Phong tốc độ cực nhanh, hắn cùng con mèo nhỏ đều đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Một người một con mèo phân biệt đi chỗ bất đồng. Trốn ở một chỗ vách tường địa phương. Vừa vặn có thể ngăn trở thân thể của chính mình. Hả? Người đâu? Người đàn ông trung niên đuổi giết được Từ Phong biến mất địa phương, hai mắt của hắn đều là kinh ngạc. Lần theo thời gian dài như vậy, mệt không? Từ Phong chậm rãi mở miệng. Hắn đi tới nam tử trung niên phía sau. Đáng chết! Người đàn ông trung niên không nghĩ tới Từ Phong giảo hoạt như thế, làm một tên sát thủ, bị đối phương phát hiện phía sau. Tất nhiên mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại. Có ý gì, ngươi là? Người đàn ông trung niên quay đầu, hắn mang theo tò mò nhìn Từ Phong, hơi kinh ngạc hỏi. Giả ngây giả dại sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên, con mèo nhỏ đột nhiên chạy trốn ra ngoài, nói, còn cùng chúng ta thủ đoạn chơi, ngươi theo chúng ta thời gian dài như vậy, đến cùng muốn làm gì? Không được. Con mèo nhỏ móng vuốt tập kích, một chảo xé rách hạ xuống, làm cho người đàn ông trung niên hoàn toàn biến sắc, đột nhiên rút lui. Xẹt xẹt. Hắn tránh né tốc độ, rõ ràng có chút chậm chậm, cả người cánh tay ngăn cản thời điểm, đã bị con mèo nhỏ xé rách ra máu tươi. Từ Phong nhìn chằm chằm đối phương, nói đi, lần theo chúng ta thời gian dài như vậy. Có mục đích gì? Ngươi nghĩ quá nhiều, người nơi này nhiều như vậy, ta theo dõi ngươi làm gì chứ? Người đàn ông trung niên như cũ giả bộ không biết. Ta có thừa biện pháp, để ngươi nói chuyện. Từ Phong bước ra một bước, trên người khí tức bạo phát. Trên người màu vàng thái cổ long hồn bạo phát, hắn thánh hồn hoa văn đạt đến 65 cái. Hai mắt bùng nổ ra thần bí ánh sáng, làm cho nam tử đối diện đều sắc mặt ngạc nhiên, ngươi là linh hồn sư. Tiếng nói của hắn mang theo sợ sợ, toàn bộ người lại bị con mèo nhỏ tập kích. Sau lưng đều bị xé nứt. Ai sắp xếp ngươi tới, ngươi là ai, lần theo ta làm gì? Từ Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, thánh hồn uy thế, bùng nổ ra đi. Chương 3225, Hương Vân Linh Quả. Ta là phù môn cựu tinh sát thủ, có người dùng tiền mời ta tới giết một người tên là Từ Phong thanh niên. Cựu tinh sát thủ quay về Từ Phong nói xong. Từ Phong trên người linh hồn uy thế biến mất, hai con mắt của hắn lấp lánh đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Phù môn. Từ Phong phát hiện cựu tinh sát thủ ngã trên mặt đất, khuôn mặt trắng xám, máu tươi ròng ròng đi ra. Nguyên bản Từ Phong còn muốn sưu tầm đối phương linh hồn. Nhìn đến cùng phù môn là cái gì tổ chức sát thủ đây? Không nghĩ tới, còn không có chờ Từ Phong tiếp tục sưu tầm linh hồn của hắn, toàn bộ người tiểu chết một cách triệt để. Từ Phong nhìn về phía con mèo nhỏ, nói, con mèo nhỏ, ngươi ra tay quá nặng, ta đều còn không hỏi ra đến cụ thể đồ vật. Kaka, ta không nghĩ tới, hắn kém như vậy a. Con mèo nhỏ khuôn mặt đều mang theo khổ sở vẻ mặt. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về Thanh Giao Trấn mà đi, hắn đổ nghĩ còn muốn hỏi dò, phù môn là cái gì tổ chức sát thủ? Xảy ra chuyện gì? Sát thủ chết rồi. Ông lão nhìn trong tay mặt tan vỡ thủy tinh, hai mắt của hắn hơi nheo lại, ánh mắt rơi trên người Cơ Vô Mệnh. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi để cho chúng ta chém giết thanh niên, hắn là cái gì thiên phú cùng tu vi? Vì sao ta sắp xếp đi ra cựu tinh sát thủ, thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi sát thủ, đều bị chém giết? Lời nói của ông lão vang lên, làm cho Cơ Vô Mệnh đều vặn lên đầu lông mày, nói, không có khả năng lắm, trước hắn ở huyết đao môn, chỉ là chém giết thiên mệnh cảnh 3 tầng A. Ngươi cung cấp tin tức không hoàn toàn, ngươi nếu như còn muốn để cho chúng ta phủ môn ra tay, cần ra trước giá gấp 3. Đây là phù môn quy củ. Cố chủ cho tin tức không hoàn toàn, nhất định phải cung cấp nhiều tiền hơn. Phù môn phụ trách thu thập tình báo, sau đó căn cứ cần bị giết đối tượng thực lực, đến sắp xếp sát thủ. Gấp 3. Cơ Vô Mệnh trợn mắt lên, hắn kém một chút không có thổ huyết. Gấp 3 linh tinh, chính là 150.000 linh tinh. Dù cho hắn là huyết đao môn đại sư huynh, 150.000 linh tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Phải biết, tay hắn sau đó rất nhiều người, đều cần quần quận không ngừng chi. Không sai. Ông lão gật gật đầu, nói, ngươi không cách nào cho chúng ta đầy đủ hết tư liệu, dẫn đến ta phủ môn sát thủ bị giết. Ta không có truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi nên cảm tạ ta. Giá gấp 3, ngươi là ra cũng phải ra, không ra cũng phải ra. Trên người lão giả khí thế buộc phát ra, dĩ nhiên là thiên mệnh cảnh tột cùng tồn tại, khí thế cực kỳ cường hãn. Ta ra. Cơ Vô Mệnh cắn răng, hắn ngược lại không phải là sợ hãi trước mặt lão giả thực lực, mà là hắn cảm thấy chém giết Từ Phong giá trị, vượt xa 150.000 linh tinh. Huống hồ phù môn chính là Bắc Vương trên lãnh địa, lớn nhất tổ chức sát thủ, trêu chọc đến phù môn sẽ phiền phức. 150.000 linh tinh tuy rằng rất nhiều, nếu có thể chém giết Từ Phong, hết thể đều là đáng giá. 5 ngày phía sau tới nơi này, ngươi gặp được đối phương đầu người. Ông lão xoay người tiến vào viện. Cơ Vô Mệnh hai mắt đều là uy nghiêm đáng sợ sát ý. Từ Phong, ta ngược lại muốn xem, ngươi làm sao sống sót. Từ Phong đi tới Thanh Giao Trấn. Hắn đi tới một chỗ tiểu lầu địa phương. Khách quan, các ngươi muốn chút gì? Chúng ta ở đây có rượu ngon cùng ăn ngon lắm thịt nướng. Một cái hầu bàn hướng về Từ Phong chào đón, hai mắt của hắn mang theo ý cười. Từ Phong lấy ra 100 linh tinh để lên bàn. Ngươi biết phủ môn tồn tại sao? Hầu bàn nghe thấy phủ môn hai chữ, đều hoàn toàn biến sắc. Hai mắt của hắn đảo qua xung quanh, cầm lấy trên bàn mặt linh tinh, nói, khách quan, như thế điểm linh tinh, nghị muốn tìm hiểu tin tức này, e sợ thật sự không đủ. Ta dám cho ngươi bảo đảm, này Thanh Giao Trấn bên trên, không có ai biết tin tức liên quan tới phủ môn, ngoại trừ ta. Hầu bàn thanh âm đẻ rất thấp, sợ bị người bên cạnh nghe thấy. Nói đi, muốn bao nhiêu, trực tiếp mở miệng. Từ Phong nhìn về phía hầu bàn. Hầu bàn cười nói, khách quan, liên quan với phủ môn tư liệu hết sức quý giá, 3.000 linh tinh chắc giá. Phí lời thật nhiều, nói mau. Con mèo nhỏ lấy ra 4.000 linh tinh, ném lên bàn, nói, đều là cho ngươi, nói nhanh một chút. Khà khà, đa tạ. Hầu bàn đem linh tinh thu hồi, hai mắt của hắn nơi sâu xa đều là ánh sáng. Khách quan, phủ môn tư liệu có thể là rất nhiều, ta chậm rãi nói với ngươi. Này chút tiểu lâu đều là giống nhau. Không ít võ giả đến tiểu lâu, đều muốn hỏi thăm một ít tin tức. Sau đó, hầu bàn bắt đầu cho Từ Phong nói đến. Thu được 4.000 linh tinh, hầu bàn nội tâm đều là kích động. Lúc này bắt đầu thao thao bất tuyệt cho Từ Phong nói đến. Từ Phong nội tâm đều là chấn động. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, phù môn lại mạnh mẽ như vậy. Phù môn chính là Bắc Vương lãnh địa lớn nhất tổ chức sát thủ. Tổ chức sát thủ này ở Bắc Vương lãnh địa rất cường hãn, nhưng phàm là có tiền, bọn họ cũng có thể giúp ngươi giết người. Dù cho là thiên mệnh cảnh tột cùng người, đều bị phù môn người giết chết, còn mệnh luân cảnh võ giả, thật giống cũng sẽ bị giết chết. Mà, phù môn sát thủ chia làm đẳng cấp, cấp thấp nhất sát thủ là cửu tinh sát thủ, thứ yếu chính là 8 sao sát thủ, như cũ không ngừng tăng lên. Nghe xong phù môn tư liệu sau, Từ Phong hai mắt hơi nheo lại. Rốt cuộc là ai, dĩ nhiên nghĩ muốn lợi dụng phù môn sát thủ tới giết hắn đây. Khách quan, ta còn thu vào một cái tin tức ngầm. Có người nói phủ môn sở dị ở Bắc Vương lãnh địa mạnh mẽ như vậy, vô cùng có khả năng phủ môn so với Bắc Vương thế lực mạnh hơn. Bằng không, Bắc Vương hung hăng như vậy người, làm sao có khả năng cho phép hạ mí mắt dưới đáy phủ môn đây? Hầu bàn lặng lẽ nói ra. Từ Phong đúng là rất tán thành. Cuối cùng, hầu bàn cười nhìn về phía Từ Phong, nói, khách quan, người của các ngươi rất tốt, ta cũng không phí lời. Ta đưa cho các ngươi một cái tin, đó chính là Thanh Giao Trấn xuất hiện cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, chính là Hương Vân Linh Quả thành thục. Hương Vân Linh Quả. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, vẻ mặt nơi sâu xa đều mang theo bất ngờ. Này Hương Vân Linh Quả chính là tăng lên thánh hồn hoa văn trí bảo, đối với linh hồn sư tới nói, tuyệt đối là chân bảo. Có hay không có địa chỉ? Từ Phong nhìn về phía con mèo nhỏ. Lại lấy ra 1.000 linh tinh. Hầu bàn miễn phí cao tốc Hương Vân Linh Quả tin tức, rất lớn trình độ chính là cần Từ Phong truy hỏi đón lấy địa chỉ. Kha kha. Hầu bàn thu hồi linh tinh, lấy ra địa đồ, đưa cho Từ Phong, nói, khách quan, nơi này là Thanh Giao Trấn, ngay ở phía đông bên trong tòa thung lũng kia. Chẳng qua là ta phải nhắc nhở khách quan một câu, tòa tâm thánh địa ba thế lực lớn không ít thiên tài. Đều đến tranh cướp Hương Vân Linh Quả. Hầu bàn nói với Từ Phong. Từ Phong nhìn địa đồ, hai con mắt của hắn lấp lóe. Kaka, chúng ta đi. Con mèo nhỏ nghe thấy Linh Quả, hai mắt tiểu sẽ bước lên ánh sáng. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về tiểu lâu đi ra bên ngoài. Một người một con mèo tốc độ rất nhanh, hắn cùng con mèo nhỏ nhanh chóng đi tới bản đồ thung lũng. Hắn phát hiện thung lũng hội tụ không ít người. Giống giống. Ở giữa thung lũng, từng tiếng gào thét truyền tới. Khí thế kinh khủng, làm cho thung lũng cây cối chung quanh đều phát ra lả tả âm thanh. Đại địa đều đang rung động, thung lũng bên trong yêu thú tiếng gào thét, để cho người ta khí huyết đều đang lan lộn.